Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1813A Kịch chiến. Tốt, ta cùng ngươi chung sức. Môn chủ Thiên Ấn Mô Mạc Ly cười lớn, một bước ngang tới, đế vực khổng lồ cũng bộc phát ra, cùng An Miểu liên thủ, xông về Yến Dương Đức. An Miểu hay Mạc Ly đều là võ đế thất giai, thực lực phi phàm, Yến Dương Đức cũng không dám khinh thị. Mộ công tử, vậy Tôn Đằng. Yến Dương Đức nhìn Mộ Phong, có chút do dự nói. Không sao cả. Tôn Đằng không làm gì được ta. Chờ ta giải quyết xong Tôn Đằng, ngươi và ta liên thủ dê giết hai người kia. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Yến Dương Đức gật đầu, không ngạc nhiên. Hắn biết từ Viên Dương Vĩ, Mộ Phong có ba âm hồn võ đế thất giai. Ba âm hồn kia ra, Tôn Đằng không phải đối thủ Mộ Phong. Về việc chặn dê ít Tôn Đằng, Yến Dương Đức không dám chắc. Võ đế cao giai rất khó dê ít, thắng và dê ít là hai chuyện khác nhau. Yến Dương Đức tin Mộ Phong có thể dùng ba âm hồn cao giai đánh bại Tôn Đằng, nhưng muốn dê ít xê hết thì không dám chắc. Yến Dương Đức lướt ngang, vận đế vực, đánh tới, cùng đế vực Mạc Ly và An Miểu va chạm. Đế vực Yến Dương Đức lớn hơn Mạc Ly và An Miểu, va chạm tương đương. Mạc Ly và An Miểu đều là võ đế thất giai, liên thủ rất mạnh. Rầm rầm rầm. Ba đế vực va chạm, Yến Dương Đức giao đấu với Mạc Ly, An Miểu. Ba đế binh va chạm, sóng năng lượng lan ra, xung quanh nổ vang, rung động. Tôn Đằng từng bước đạp không đến, mắt lạnh lẽo khóa Mộ Phong, không giấu sát ý. Thằng tạp chủng. Gia ngươi lớn thật, ta nghe nói Diệu Văn bị ngươi dê hít, thật sao? Tôn Đằng nhìn xuống Mộ Phong, đế vực triển khai, bao phủ xung quanh Mộ Phong. Đế vực Tôn Đằng có đằng vân lơ lửng, biến thành rồng, hổ, người, chim, như vật sống, rất linh tính. Xem ra ngươi điều tra kỹ. Đúng vậy, Tôn Diệu Văn, Mạc Hồng Bảo, An Hoành Chí và thủ vệ của chúng đều bị ta dê ít. Mộ Phong thoải mái thừa nhận, kẻ ta và chúng không oán không thù. Tiếp là vì tham lam mà muốn cướp bảo vật ta đấu giá ở hội dược tế, nên mới có kết cục đó. Sát ý trong mắt Tôn Đằng càng mạnh, gầm nhẹ, thì ai đúng ai sai không quan trọng, Diệu Văn là dòng dõi, là người thừa kế của ta, ngươi dê ít nó, phải trả mạng. Tôn Đằng vung tay phải, đằng vân trong đế vực hóa thành bàn tay khổng lồ chụp xuống Mộ Phong. Bàn tay lớn hùng vĩ, ngón tay cuốn vân long nhỏ, phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Bàn tay chụp xuống, không đánh mạnh, mà mở ra, định bắt sống Mộ Phong. Tôn Đằng không coi Mộ Phong ra gì, tin rằng hắn có thể bắt Mộ Phong ngay, rồi giúp An Miểu và Mạc Ly đánh lui Yến Dương Đức. Sau khi rút lui thành công, hắn sẽ tê ra tê ấn Mộ Phong, báo thù cho người thừa kế đã xê hết. Nhưng khi bàn tay bắt Mộ Phong, đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số vân khí. Mộ Phong từ vân khí phóng lên, bộc phát toàn lực, đế vực bao phủ xung quanh, ngang hàng Tôn Đằng. Hắn tiến vào bất diệt bá thể, tay phải cầm thanh tiêu kiếm. Tôn Đằng hẳn mới vào võ đế thất giai, yếu hơn võ đế trước. Mộ Phong hiện tại là võ đế ngũ giai, muốn xem mình có bao nhiêu phần thắng khi tự mình chiến với Tôn Đằng. Hừ, quả nhiên là võ đế ngũ giai, không thể tha thứ, ngươi phải xê hết. Thấy Mộ Phong bộc phát tu vi võ đế ngũ giai, sắc ý trong mắt Tôn Đằng tăng lên, bước ra, tay phải búng ra. Vô số đằng vân trong đế vực ngưng tụ tại một điểm, kéo dài đuôi khí trắng, từ mọi hướng công kích Mộ Phong. Khí trắng chi chít như pháo, bao phủ Mộ Phong, phong tỏa mọi góc xê hết. Ngự kiếm tam thức, yên hà thức. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, tay phải chuyển, thanh tiêu kiếm lượn quanh tay hắn, kiếm mang xanh bắn ra như khổng tước khai bình, trải khắp xung quanh Mộ Phong. Phanh phanh phanh. Vô số khí trắng như pháo oanh lên kiếm quang, bị cản lại. Mộ Phong nhảy lên, đế vực giằng co với đế vực Tôn Đằng, thanh tiêu kiếm trong tay hắn hóa thành thanh mang, bay vút về phía Tôn Đằng. Đế vực của hắn có thể chống lại đế vực của ta. Kiếm quang này nhanh quá. Sắc mặt Tôn Đằng biến đổi, nhìn kiếm mang xanh càng lúc càng gần, không cần suy nghĩ, tế ra bản mạng đế binh, Đằng Long Thương. Thương dài chín thước, thân như bạch ngọc, mũi thương hình đầu rồng há miệng, thân thương có phù điêu hình rồng du động. Đinh. Tôn Đằng tế ra Đằng Long Thương, thân thương hất lên, mũi thương xé gió, vang lên tiếng long ngâm hổ khiếu, va chạm với thanh tiêu kiếm. Sức mạnh cường đại làm Đằng Long Thương rung lên, thanh tiêu kiếm bị hất bay ra. Mộ Phong đuổi theo, tay phải chộp lấy chuôi kiếm thanh tiêu, người theo kiếm, thi triển Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, cùng Tôn Đằng đánh nhau. Kiếm quang và thương mang hòa lẫn, tiếng tranh minh không dứt. Sắc mặt Tôn Đằng thay đổi, Mộ Phong chỉ là võ đế ngũ giai, mà có thể chiến với hắn nhiều chiêu, vì hắn vẫn chiếm thượng phong. Nhưng hắn là võ đế thất giai, đã bước vào phạm trù võ đế cao giai, Mộ Phong chỉ là võ đế ngũ giai, chênh lệch quá lớn. Tôn Đằng hất thương, Mộ Phong kêu lên, liên tiếp lùi lại, sắc mặt hơi trắng. Xê hết đi. Tôn Đằng nhanh chóng vung thương đập xuống, Mộ Phong không kịp đứng vững, không thể tránh né. Nhưng Mộ Phong bình tĩnh, dưới chân hắn, vô số trận văn lấp lánh, rồi hắn biến mất. Truyền tống trận tạm thời. Ngươi là linh trận đế sư. Tôn Đằng đánh hụt Đằng Long Thương, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn sang bên trái mười mấy mét, thấy Mộ Phong xuất hiện trong trận văn, gầm nhẹ. Xa xa, Yến Dương Đức, An Miểu và Mạc Ly đang đại chiến, cũng chú ý tới trận chiến Tôn Đằng và Mộ Phong. Khi thấy Tôn Đằng toàn lực ra tay, mà không bắt được Mộ Phong, họ ngây người, lòng dậy sóng. Chương 1814A bại Tôn Đằng. Mộ Phong này là thế nào? Rõ ràng chỉ là võ đế ngũ giai, sao thực lực lại mạnh đến vậy? Ánh mắt Mạc Ly âm trầm, giọng điệu ẩn chứa vẻ hoảng sợ. Kẻ này nhất định phải xê hết, nếu không, tam đại thế lực chúng ta đều dê ập n ạn. Giọng An Miểu trầm thấp, sát ý càng thêm hừng hực. Họ thấy rõ tiềm lực khủng bố của Mộ Phong, nếu để hắn phát triển, họ chắc chắn không phải đối thủ. Đã hoàn toàn đối đầu với Mộ Phong, phải nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu họa. Ngay cả Yến Dương Đức đã chuẩn bị tinh thần cũng bị rung động bởi trận chiến giữa Mộ Phong và Tôn Đằng. Ông phát hiện Mộ Phong không dùng âm hồn võ đế cao giai, mà dùng thực lực bản thân đánh với Tôn Đằng, không hề lép vế, còn giao đấu mấy chục chiêu. Yến Dương Đức hiểu rằng ông đã đánh giá thấp Mộ Phong, dù không dựa vào âm hồn, thực lực đã mạnh như vậy. Khó trách tổng hội trưởng coi trọng hắn đến vậy, thì ra Mộ công tử bất phàm đến thế. Yến Dương Đức cuối cùng hiểu vì sao Viên Dương Vĩ coi trọng Mộ Phong như vậy. Lúc này, Tôn Đằng đang truy đuổi Mộ Phong, nhưng Mộ Phong rất lanh lợi, dựa vào truyền tống trận văn, liên tục xuyên qua trong đế vực, né tránh các đòn tấn công của Tôn Đằng, khiến Tôn Đằng tức giận. Tôn Đằng, đừng chần chừ nữa, dùng lá bài tẩy, dê yết hắn ngay. Yến Dương Đức rất mạnh, ta và Mạc Ly không cầm cự được lâu. Tốc chiến tốc thắng, bắt hắn hoặc dê yết ngay. An Miểu âm thầm truyền âm cho Tôn Đằng. Nghe vậy, mắt Tôn Đằng híp lại, thấy Mạc Ly và An Miểu liên thủ cũng bị Yến Dương Đức áp chế. Nếu tình hình này tiếp diễn, Mạc Ly và An Miểu chắc chắn thua. Xem ra bắt hắn là không thể. Vậy dê yết ngay. Tôn Đằng hít sâu, hai tay bấm quyết, toàn thân tuôn ra mây khói, rồi cả người biến mất trong mây khói. Ánh trắng lóe lên, Mộ Phong xuất hiện trong trận văn, mắt khóa Tôn Đằng, ngạc nhiên khi thấy Tôn Đằng biến mất. Đồng thời, hắn có dự cảm chẳng lành. Sư. Phía sau hắn, Đằng Vân đột nhiên sôi trào, hóa thành miệng rộng như chậu máu, cắn về phía Mộ Phong. Mộ Phong dậm chân, né tránh đòn tấn công phía sau, nhưng cảm giác nguy hiểm không giảm mà còn tăng. Dưới chân hắn, Đằng Vân cuộn trào, một cây trường thương đâm tới, nhắm vào chỗ yếu hại. Tôn Đằng nắm chặt cuối thương, lướt ngang, mắt đầy sát khí. Mộ Phong không do dự, kích hoạt truyền tống trận văn đã chuẩn bị, lập tức biến mất. Nhưng khi hắn xuất hiện ở nơi khác, cảm giác nguy hiểm vẫn chưa tan, ngược lại càng nghiêm trọng, sau lưng hắn, Đằng Long Thương lại đâm tới. Gần như là chân trước hắn đến, Đằng Long Thương chân sau đã tới, khiến Mộ Phong loạn choạng. Phốc phốc. Đằng Long Thương quá nhanh, Mộ Phong né được, nhưng mũi thương vẫn xé rách cánh tay phải, mang theo một mảng lớn máu thịt, máu tươi văng ra. Xê hết. Tôn Đằng từ sâu trong Đằng Vân lao ra, vung Đằng Long Thương, thi triển thương pháp tinh diệu, thừa thắng xông lên. Lúc này, Tôn Đằng thân pháp trở nên phiêu hốt bất định, có Đằng Vân ở đâu, hắn lướt nhanh ở đó, tốc độ nhanh hơn ban đầu gấp mấy lần. Xem ra Tôn Đằng đã dốc sức rồi, thực lực của ta cùng nhau với võ đế thất giai thì được, nhưng vẫn không phải đối thủ. Mộ Phong thầm nghĩ, không miễn cưỡng nữa, mà tế ra dẫn hồn cốt phiên. Thằng tạp chủng, ngươi phải xê hết. Tôn Đằng cười lạnh, từ Đằng Vân phía sau Mộ Phong lướt ngang ra, Đằng Long Thương đâm nhanh vào sau tim Mộ Phong. Đòn này nhanh, hiểm, chuẩn, Tôn Đằng tin rằng Mộ Phong không thể trốn. Nhưng khi mũi thương đến gần, một thân ảnh khổng lồ đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, chắn sau lưng Mộ Phong, bắt lấy Đằng Long Thương. Nụ cười trên mặt Tôn Đằng cứng lại, ngẩng đầu, thấy một âm hồn đỏ ngòm khổng lồ cao mấy trăm trượng. Âm hồn này tay phải cầm kích lớn đỏ ngòm, năm ngón tay trái mở ra, nắm chặt Đằng Long Thương, khiến nó không thể tiến thêm. Đặc biệt khiến Tôn Đằng cơ hờ yếp sợ là khí tức khủng bố tỏa ra từ âm hồn huyết sắc, còn mạnh hơn hắn, không thua gì Yến Dương Đức. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là âm hồn huyết sắc này có thực lực võ đế thất giai đỉnh phong. Rống. Âm hồn huyết sắc nắm chặt kích lớn đỏ ngòm, vung ngang về phía Tôn Đằng, mang theo huyết sắc nhận quang kinh khủng, xé tan Đằng Vân xung quanh đế vực Tôn Đằng. Tôn Đằng cố gắng rút Đằng Long Thương, nhưng sức lực âm hồn huyết sắc quá mạnh, bóp chặt, hắn không rút ra được. Đáng ghét. Tôn Đằng bất đắc dĩ, bỏ Đằng Long Thương, bước chân phải, né tránh, vừa kịp tránh kích lớn đỏ ngòm. Nhưng Tôn Đằng chưa kịp thở phào, má phải và má trái đã bị kình phong quét tới. Trước khi hắn kịp phản ứng, hai nắm đấm lớn đập tới, nện đầu Tôn Đằng thành tương. Máu tươi và óc văng ra, đầu Tôn Đằng nổ tung. Bên trái phải Tôn Đằng, hai âm hồn khổng lồ xuất hiện, là Tống Đế và Minh Đế, Mộ Phong đã bố trí sẵn. Sau khi não nổ tung, Tôn Đằng chưa xê hết, mà nhanh chóng lùi lại, nhưng Tống Đế và Minh Đế đâu cho hắn cơ hội trốn, một người bắt lấy thân thể tàn tạ của Tôn Đằng, dùng sức. Thân thể Tôn Đằng bị xé làm đôi, rồi trong hư không vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tôn Đằng. Thân thể Tôn Đằng bị xé làm đôi bộc phát linh lực mạnh mẽ, chiến đấu với Tống Đế và Minh Đế. Tiếc là Tôn Đằng chỉ là võ đế thất giai, lại bị trọng thương, thực lực giảm sút, không phải đối thủ của Tống đế và Minh đế, hoàn toàn bị áp chế. Rống. Tần đế nhảy lên, kích lớn đỏ ngòm trong tay bổ xuống, chém nửa thân thể dây dưa với Tống đế thành tám đoạn, rồi chém nốt nửa thân thể còn lại. Tôn Đằng hoàn toàn bị phanh thây, nguyên thần giấu trong người không giấu được nữa, về một tiếng, từ lồng ngực nát lao ra, lặng lẽ bỏ chạy. Có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ trong mắt nguyên thần Tôn Đằng. Hắn không ngờ Mộ Phong còn có chuẩn bị này, chủ quan khiến nhục thân bị hủy diệt, hiện tại chỉ có thể trốn đi tìm thân thể thích hợp. Hỗn trướng. Sao Mộ Phong lại có nhiều âm hồn võ đế cao giai đến vậy? Tôn Đằng vừa kinh vừa sợ, lòng đầy sợ hãi Mộ Phong. Hắn càng hối hận, sao lại đến chặn dê giết Mộ Phong, giờ nhục thân bị hủy, phải để nguyên thần trốn đi. Khạch khạch. Trở về cho ta. Lúc này, một giọng trêu tức truyền đến, phía trước một âm hồn ẩn nấp gần đó nhảy ra, bàn tay quạt hương bồ vồ về phía nguyên thần Tôn Đằng. Chương 1815A Nguyên thần tự bạo. Nguyên thần Tôn Đằng sắc mặt biến đổi, bị đại thủ vồ trúng, thân thể nguyên thần ngưng trệ, âm hồn kia kêu quái lạ rồi lùi lại mấy chục mét. Tôn Đằng nhận ra âm hồn này yếu hơn ba âm hồn kia, không gánh nổi nguyên thần chi lực của hắn. Nhưng vẻ nhẹ nhõm trên mặt Tôn Đằng vụt tắt, thay vào đó là biến sắc, bởi vì Tần đế, Tống đế và Minh đế đã đuổi kịp, bao vây hắn. Tần đế không chút do dự vung kích lớn đỏ ngòm, giáng xuống đầu Tôn Đằng, Tống đế và Minh đế cũng không kém cạnh, không cho Tôn Đằng cơ hội cầu xin. Một tiếng hét thảm, nguyên thần Tôn Đằng bị xé rách, rồi miễn cưỡng ngưng tụ lại, biến thành nửa trong suốt, mắt tràn ngập mệt mỏi. Nguyên thần Tôn Đằng vừa ngưng tụ, ba âm hồn lại ra tay, không hề lưu tình, Tôn Đằng lại bị xé nát. Lặp đi lặp lại năm lần, nguyên thần Tôn Đằng suy yếu đến mức sắp hồn phi phách tán, ý thức mơ hồ, mắt đờ đẫn. Mộ Phong lúc này mới đến gần, vồ tay, thu nguyên thần Tôn Đằng vào dẫn hồn cốt phiên. Sư. Mộ Bắc lao đến, mặt tươi cười lấy lòng, vì chủ nhân. Lần này ta có giúp được gì không? Mộ Phong liếc Mộ Bắc, gật đầu, thì không tệ. Nếu không phải ngươi núp trong bóng tối cản Tôn Đằng, có lẽ ta không bắt được nguyên thần hắn nhanh vậy. Tôn Đằng rất giảo hoạt, khi nhục thân nguy cấp, hắn giấu nguyên thần trong cơ thể, rồi thừa lúc Mộ Phong sơ hở, nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy. Với tốc độ nguyên thần, một khi chạy trốn, Mộ Phong khó lòng đuổi kịp, Mộ Bắc ra tay giúp hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Được Mộ Phong khen ngợi, Mộ Bắc hưng phấn cười toe toét, lộ vẻ hài lòng. Từ khi thấy Mộ Phong trỗi dậy, Mộ Bắc đã dập tắt ý định bỏ trốn, thậm chí thấy ở bên Mộ Phong có lợi hơn. Với thiên phú của hắn, trong Mộ Thần phủ, gần như không có hy vọng đạt tới võ đế. Nhưng hiện tại, hắn lấy thân phận âm hồn, trở thành âm hồn võ đế ngũ giai, và đây chưa phải giới hạn. Vì vậy, Mộ Bắc chuyển đổi tâm thái rất nhanh, đó là ôm chặt đùi Mộ Phong, sau này sẽ được ăn ngon uống say. Từ khi nhục thân Tôn Đằng bị hủy đến khi nguyên thần bị bắt, chỉ diễn ra trong mười mấy hơi thở. Khi Mộ Phong thu nguyên thần Tôn Đằng, Yến Dương Đức, An Miểu và Mạc Ly đang giao chiến cũng nhìn sang. Không nhìn thì thôi, nhìn thì giật mình. Mắt An Miểu, Mạc Ly thất thần, vì họ thấy Tôn Đằng đã bại, nhục thân bị hủy diệt, nguyên thần cũng không trốn thoát. Lúc này, trong lòng họ sinh ra nỗi sợ hãi tột độ. Họ không ngờ kẻ họ muốn dê yết lại mạnh đến vậy, cường giả võ đế thất giai như Tôn Đằng lại gục trong tay hắn. Yến Dương Đức cũng chấn kinh, nhưng đỡ hơn An Miểu, Mạc Ly, vì ông biết Mộ Phong có ba âm hồn võ đế cao giai. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong tế ba âm hồn, đánh bại Tôn Đằng, ông còn chấp nhận được. Phanh phanh. Yến Dương Đức thừa cơ bộc phát toàn lực, chém mạnh vào chỗ yếu hại của hai người. Phốc phốc. An Miểu giật mình, không kịp tránh, chỉ kịp giơ tay ngăn cản, bị chém đứt cánh tay, tay cầm đế binh rơi xuống. Mạc Ly thừa cơ rút lui, tránh được kiếm thứ hai của Yến Dương Đức. Trốn. Mạc Ly không do dự quay người bỏ chạy. Tôn Đằng đã xê hết, chỉ còn lại hai người họ, ngay cả Yến Dương Đức họ còn không phải đối thủ, huống chi Mộ Phong tham chiến, họ không có cơ hội thắng. Mạc Ly ngươi. Mạc Ly vừa bỏ trốn, An Miểu thảm rồi, hắn bị Yến Dương Đức chém đứt tay, đế binh rơi xuống, thực lực giảm sút, lại thêm Yến Dương Đức mạnh hơn hắn nhiều. Hắn và Mạc Ly liên thủ còn thất thế, giờ Mạc Ly bỏ trốn, một mình đối mặt Yến Dương Đức, lập tức nguy hiểm. An Miểu sinh thoái ý, không còn chiến ý, càng thêm lúng túng, sơ hở trăm bề, không có sức chống trả Yến Dương Đức. Mạc Ly vừa chạy, Mộ Phong đã chú ý, hắn sai khiến Tần đế, Tống đế và Minh đế lao ra, chặn đường Mạc Ly. Phanh phanh phanh. Mạc Ly và ba âm hồn đánh nhau, lập tức thất thế, sắc mặt cực kỳ khó coi. A. À, không. Lúc này, Mộ Phong cũng tham chiến, thanh tiêu kiếm liên tục tấn công An Miểu, xuyên qua mi tâm, nổ tung đầu hắn. Yến Dương Đức chụp tay xuống, hóa thành đại thủ năng lượng, trấn áp An Miểu xuống đất. Nhục thân An Miểu rất mạnh, thân thể không đầu vẫn không sụp đổ dù máu tươi văng tung tóe. Mộ Phong sai khiến thanh tiêu kiếm, Yến Dương Đức ngự sử đế binh, liên thủ chém nhục thân An Miểu thành từng mảnh, hủy diệt hoàn toàn. Nhục thân An Miểu bị hủy, nguyên thần phải xuất khiếu bỏ chạy. Mộ Phong đã chuẩn bị sẵn, thanh tiêu kiếm xoay chuyển, xuyên qua nguyên thần An Miểu, rồi bắt trước, liên tục suy yếu nguyên thần An Miểu, đến khi thần trí không rõ, hắn mới thu vào cốt phiên. Giải quyết An Miểu, Mộ Phong liên thủ với Yến Dương Đức tấn công Mạc Ly. Mạc Ly đã nguy kịch dưới sự vây công của ba âm hồn đế cấp cao giai, giờ có Mộ Phong và Yến Dương Đức tham gia, hắn không cầm cự được lâu, dục thân bị hủy diệt. Các ngươi xê hết hết cho ta. Dục thân Mạc Ly vừa bị hủy, nguyên thần hắn vọt ra, bộc phát lực lượng kinh khủng, đồng thời phát ra bạch mang ống ánh. Không tốt, hắn muốn nguyên thần tự bạo. Yến Dương Đức biến sắc, kéo Mộ Phong lùi lại. Ầm ầm. Nguyên thần Mạc Ly tự bạo rất nhanh, Mộ Phong và Yến Dương Đức vừa bay ra mấy trăm thước, nguyên thần hắn đã nổ tung. Một vòng quang cầu trắng hừng hực xuất hiện, nhanh chóng bành trướng, lan tỏa ra xung quanh, cuồn cuộn bộc phát. Mộ Phong và Yến Dương Đức kêu lên một tiếng đau đớn, bị sóng năng lượng khủng bố đánh trúng, bay ngược về hướng khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều tạo lớp phòng hộ, Mộ Phong thậm chí triệu hồi ba âm hồn bảo vệ xung quanh. Chương 1816A cự phách đều tới. Ầm. Mộ Phong đâm mạnh vào ngọn núi cách đó ngàn mét, khiến nó đổ sập, rồi rơi xuống một sơn cốc sâu hun hút phía dưới, mới dừng lại được. Năng lượng tự bạo kinh khủng cũng thu hút sự chú ý của nhiều võ giả lân cận. Những người định thừa dịp độc triều tan để vào vạn độc đầm lầy thăm dò lũ lượt kéo đến, nhìn về phía nơi phát nổ. Họ không dám đến gần, chỉ lặng lẽ quan sát quả cầu ánh sáng đang tỏa sáng rực rỡ ở ranh giới bình nguyên và dãy núi. Ồ, hình như có võ đế nguyên thần tự bạo, dao động mạnh mẽ này vượt xa uy lực tự bạo của võ đế trung giai. Cách đó mấy chục dặm, trên bong một chiếc phi thuyền tráng lệ, bảo quang lấp lánh, Dương Tinh Uyên đang ngồi xếp bằng như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía tây bắc, nơi ánh sáng trắng kinh khủng bùng lên. Không chỉ Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Lạc Hồng Tiên Tử, Ngũ Hành đạo trưởng cùng nhiều cường giả đỉnh cao khác cũng chú ý đến khí tức tự bạo ở hướng tây bắc. Chắc là nguyên thần võ đế cao giai tự bạo, xem quy mô này, có lẽ là võ đế thất giai. Lạc Hồng Tiên Tử nhíu mày nói. Khương Võ Kích ngạc nhiên, vì võ đế thất giai. Cường giả này trên toàn đại lục đều là nhân vật thực lực, vậy mà bị ép đến mức tự bạo, mà nơi đó hình như không phải bên trong vạn độc đầm lầy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thú vị đấy, nơi đó cũng là một lối vào vạn độc đầm lầy. Chúng ta không bằng qua xem thử. Ngũ Hành đạo trưởng hứng thú đề nghị. Ta cũng có ý này. Dương Tinh Uyên nhếch mép cười. Lạc Hồng Tiên Tử, Khương Võ Kích và những người khác đều gật đầu. Lạc Hồng Tiên Tử liền ra lệnh đổi hướng, điều khiển phi thuyền lao về phía tây bắc. Chết tiệt. Mạc Ly này đúng là có huyết tính, vào thời khắc quan trọng lại tự bạo nguyên thần. Trong sơn cốc, Mộ Phong từ hố sâu phóng lên, thân hình chật vật, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm với vẻ âm trầm. Cái giá của nguyên thần tự bạo rất lớn, đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán thực sự, thậm chí không có cơ hội luân hồi. Phần lớn võ giả, dù nguyên thần bị hủy diệt, vẫn có cơ hội luân hồi, nhưng nguyên thần tự bạo hoàn toàn đánh mất tư cách này. Vì vậy, số võ giả thực sự sẵn sàng tự bạo nguyên thần rất ít. Chính vì thế mà Mộ Phong chủ quan, không ngờ Mạc Ly lại chọn tự bạo nguyên thần. Động tĩnh của nguyên thần tự bạo quá lớn, thu hút không ít người. Không nên ở đây lâu. Mộ Phong vừa ra khỏi sơn cốc, đã cảm nhận được nhiều hơi thở xuất hiện trong khu vực dãy núi, thậm chí có vài khí tức rất mạnh. Mộ Phong lập tức thu liễm khí tức, lặng lẽ rời đi, đồng thời gửi tin cho Yến Dương Đức, hẹn ông ta tập hợp ở lối vào vạn độc đầm lầy. Động tĩnh của Mộ Phong thu hút sự chú ý của nhiều võ giả tụ tập gần đó, nhưng thân pháp của Mộ Phong rất quỷ dị, thêm vài bước nhảy và truyền tống tạm thời, nhanh chóng biến mất khỏi khu vực này. Hơn nữa, Mộ Phong chỉ là một gương mặt lạ, nên những võ giả tụ tập ở đây không quá để ý đến Mộ Phong. Ngược lại, Yến Dương Đức thu hút nhiều sự chú ý. Yến Dương Đức bị mắc kẹt trong một ngọn núi. Ông ta miễn cưỡng đi ra, thân hình chật vật, thần sắc uể oải, rồi phát hiện xung quanh tụ tập rất nhiều võ giả, chỉ trỏ về phía ông ta. Yến Dương Đức run lên, biết không nên ở đây lâu, đồng thời ông ta cũng nhận được tin nhắn của Mộ Phong, càng không có tâm trạng tiếp tục chờ đợi, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rốt cuộc là ai đánh với Yến Dương Đức một trận, mà lại bị ép đến mức tự bạo nguyên thần, chuyện này rất hiếm thấy. Vừa rồi uy lực tự bạo kia cực kỳ khủng bố, chỉ có võ đế thất giai mới có thể làm được. Nói cách khác, Yến Dương Đức đã khiến một võ đế thất giai nào đó tự bạo. Võ đế thất giai. Trong phạm vi quản hạt của Lạc Hồng Thánh Tông, chỉ có Lạc Hồng Huyền Không Thành mới có cường giả cấp bậc này. Vậy người tự bạo là ai? Lúc này, một chiếc phi thuyền xinh đẹp và xa hoa lướt ngang qua, trong chớp mắt đã xuất hiện trên dãy núi. Chiếc phi thuyền này xa hoa hơn phi thuyền bình thường quá nhiều, hơn nữa bề mặt hiện lên bảo quang, trận văn đều tuyệt vật phi phàm. Xem xét là biết không phải thế lực bình thường. Khi mọi người thấy những bóng người lần lượt xuất hiện trên bong tàu, tất cả đều bị chấn động. Vì phần lớn mọi người đều nhận ra người phụ nữ đeo mặt nạ vàng kim, dáng người thước tha kia, chẳng phải Lạc Hồng Tiên Tử, người chúa tể Lạc Hồng Thánh Tông sao? Ngoài ra, còn có vài người tinh mắt nhận ra Dương Tinh Uyên của Âm Dương Sơn Trang, Khương Võ Kích của Khương gia, Ngũ Hành đạo trưởng của Ngũ Hành đạo quán và những người đứng đầu các thế lực hàng đầu khác. Có thể nói, đội hình trên bong chiếc phi thuyền này cực kỳ xa hoa. Không ít người ở đây đều bị dọa. Chỉ ngây ngốc nhìn những người đứng đầu các thế lực hàng đầu trên phi thuyền. Lạc Hồng Tiên Tử bước đến mũi thuyền, dưới chiếc mặt nạ vàng kim, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói, vì vừa rồi ai tự bạo nguyên thần, có ai biết không? Còn người đối chiến là ai? Không ít người nhìn nhau, mắt lộ vẻ kính sợ. Một người đàn ông trung niên bước ra, ông quyền nói, "Ê Lạc Hồng tiên tử. Ta đến đây vì có người tự bạo nguyên thần, nên không biết người đó là ai. Tuy nhiên, ta biết một bên giao chiến là Yến Dương Đức, hội trưởng phân bộ Lạc Hồng Huyền Không Thành của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Nếu Lạc Hồng tiên tử muốn biết tình hình cụ thể, có lẽ phải tìm Yến Dương Đức." Lạc Hồng tiên tử lộ vẻ suy tư, gật đầu, "Để ta biết rồi." Nói xong, Lạc Hồng tiên tử không ở lại lâu, ra lệnh cho thuyền trưởng lên đường, hướng thẳng về phía Vạn Độc Đầm Lầy, trong chớp mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Cuối bình nguyên, hắc vụ bao phủ, tựa như một cái miệng lớn sâu thẳm, muốn nuốt chửng cả thiên địa vạn vật. Khi Mộ Phong đến nơi đây, phát hiện ở cuối cùng vẫn tồn tại một mảnh khô lâm. Mảnh khô lâm này có diện tích khá lớn, mỗi một gốc cây đều khô héo, dưới bóng hắc vụ, lộ ra âm u quỷ dị. Một phần khô lâm ẩn mình trong hắc vụ, phần còn lại lộ ra bên ngoài. Mộ Phong vừa đến gần, đã ngửi thấy mùi mục nát và tanh hôi nồng nặc. Trong nháy mắt, hai tay Mộ Phong bắt đầu biến thành màu xanh đen, và màu xanh đen này bắt đầu lan rộng, từ bàn tay không ngừng phát triển, chẳng mấy chốc sẽ bao phủ toàn bộ hai tay hắn. Vạn Độc Đầm Lầy này quả nhiên danh bất hư truyền, còn chưa tiến vào, độc tính của xương độc đã mạnh đến vậy. Mộ Phong cảm thán trong lòng, lấy ra giải độc đan nuốt vào, đồng thời mang các loại vật phẩm giải độc lên người, như bôi dịch giải độc lên da, đeo túi thơm chế từ mật rắn bên hông. Khi Mộ Phong chuẩn bị xong mọi thứ, Yến Dương Đức cũng đến gần, hạ xuống bên cạnh Mộ Phong. Chương 1817A Quỷ Khốc Lâm. Nơi này là Quỷ Khốc Lâm, một trong những lối vào phía nam Vạn Độc Đầm Lầy. Có thể xem là lối vào an toàn nhất, nhưng đồng thời cũng là đường dài nhất. Võ giả đi vào từ đây phần lớn là tán tu, thực lực không quá tự tin. Yến Dương Đức vừa quan sát khu rừng khô vừa giải thích cho Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, trong lòng càng thêm cảnh giác với Vạn Độc Đầm Lầy. Đây là lối vào an toàn nhất, mà hắn còn chưa vào đã trúng độc. Hơn nữa, độc tính rất mạnh. Dù không ảnh hưởng lớn đến hắn, nhưng nếu không giải độc kịp thời, cũng sẽ rất phiền phức. Yến hội trưởng. Ông chắc biết hai địa điểm được đánh dấu trên bản đồ chứ. Chúng ta đi đến điểm đánh dấu đầu tiên trước, ông dẫn đường nhé. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức nói. Trước khi đến, Mộ Phong đã lên kế hoạch. Hắn định đến nơi cất giấu đế hỏa trước, sau đó mới đến chỗ thánh trận mà Hồng Nguyên Huân nhắc đến. Cửu Uyên cũng nói, chữa trị thánh trận không phải chuyện một sớm một chiều, cần tốn rất nhiều thời gian, nên hắn để thánh trận ở cuối cùng. Hơn nữa, vị trí đế hỏa nằm ở phía nam thánh trận, nên Mộ Phong từ Quỷ Khốc Lâm đi vào, rồi tiến thẳng về phía bắc đến chỗ đế hỏa là tiện đường nhất. Thu thập đế hỏa xong, hắn sẽ tiếp tục tiến về phía bắc, trực tiếp đến chỗ thánh trận và tiến hành chữa trị. Được. Cứ giao cho tôi. Yến Dương Đức gật đầu rồi dẫn Mộ Phong tiến vào Quỷ Khốc Lâm. Hai người di chuyển rất nhanh, chỉ chốc lát đã vượt qua hơn nửa Quỷ Khốc Lâm, rồi tiến vào hắc vụ. Không lâu sau khi hai người rời đi, phi thuyền của Lạc Hồng Thánh Tông đến Quỷ Khốc Lâm. Mọi người, đến Quỷ Khốc Lâm rồi. Chắc mọi người cũng rõ, tuyệt đối không được tùy tiện bay bên trong Vạn Độc Đầm Lầy, rất dễ trở thành mục tiêu của độc vật. Lạc Hồng tiên tử quay lại nhìn những người còn lại trên bong tàu, nghiêm túc nói, vì vậy, phi thuyền không được vào Vạn Độc Đầm Lầy. Khi chúng ta ra ngoài cũng vậy, không được bay trên không trung. Dương Tinh Uyên, Hương Võ Kích và những người khác đều gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù họ đều là những cao thủ đỉnh phong hàng đầu của thần kiếm đại lục, nhưng đối mặt với Vạn Độc Đầm Lầy, một vùng đất hiểm khét tiếng, họ không dám chủ quan. Những thứ này mọi người cầm lấy. Lạc Hồng tiên tử lấy ra 8 chiếc giới chỉ không gian, chia cho Dương Tinh Uyên và 7 người còn lại, rồi nói tiếp, ở bên trong có giải độc đan, tị độc châu và các loại bùa hộ mệnh, đạo cụ phòng độc mà ta đã chuẩn bị trước. Dương Tinh Uyên cười nói, "Ê Lạc Hồng tông chủ, tị độc châu là bảo vật trân quý của Lạc Hồng Thánh Tông, cô nỡ cho chúng tôi mượn sao?" Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói, "Đây chỉ là cho mượn tạm thời thôi, sau khi kết thúc chuyến này, mọi người phải trả lại cho ta." À, trong giới chỉ không gian còn có một bản đồ chi tiết Vạn Độc Đầm Lầy. Nếu gặp phải chuyện gì bất trắc khiến mọi người phân tán, hãy tập hợp tại những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, rõ chưa? Nghe vậy, mọi người mới lấy bản đồ trong giới chỉ ra, quả nhiên thấy có những địa điểm được đánh dấu. Nếu không ai có ý kiến gì, hãy theo ta lên đường. Lạc Hồng tiên tử nhìn mọi người rồi trầm giọng nói. Thấy mọi người đều lắc đầu, Lạc Hồng tiên tử dẫn đầu tiến vào Quỷ Khốc Lâm. Vút, vút, vút. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Trưởng cùng Hán Đế, Đường Đế và 5 người còn lại lần lượt lao ra, theo sát Lạc Hồng tiên tử. 8 người họ đều là những cường giả võ đế cao giai. Khi thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, như 8 tia chớp đen lóe lên rồi biến mất trong Quỷ Khốc Lâm. Sương độc này thật kỳ lạ, không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn chứa một yếu tố đặc biệt có thể che chắn cả thần thức. Vừa tiến vào hắc vụ, Mộ Phong đã lộ vẻ kỳ lạ. Hắn phát hiện tầm nhìn trong sương độc chỉ còn hơn 10 mét, và thần thức cũng bị nén lại tương tự. Có thể nói, dùng thần thức hay không cũng không khác gì nhau. Đúng. Đây là điểm nguy hiểm nhất của Vạn Độc Đầm Lầy. Sương độc bao phủ khắp nơi không phải sương mù bình thường. Độc tố chứa bên trong đủ để khiến nhiều võ đế bình thường mất mạng. Ngoài ra, trong xương độc, tầm nhìn chỉ còn mười mấy mét, thần thức cũng vậy, khiến võ giả giảm mạnh khả năng cảm nhận nguy hiểm. Chiến Dương Đức vừa thi triển thân pháp nhanh chóng lướt về phía trước, vừa quay đầu truyền âm cho Mộ Phong. Mộ Phong âm thầm gật đầu, xương độc trong vạn độc đầm lầy quả là một mối phiền toái lớn. Độc tính mạnh chỉ là phụ, khả năng che chắn tầm nhìn và thần thức mới là chí mạng. Bên trong vạn độc đầm lầy đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm. Khi có nguy hiểm đến gần, võ giả chỉ có mười mấy mét để phản ứng, khoảng cách quá ngắn, đôi khi không kịp trở tay. Điều khó khăn nhất với Mộ Phong là việc phân biệt phương hướng quá khó khăn. Dù có bản đồ trong tay, với tầm nhìn hạn chế như vậy, hắn cần vừa đi vừa dừng lại để xác định phương hướng, rất tốn thời gian. Nhưng giờ có Yến Dương Đức, hắn không cần nhìn bản đồ, chỉ cần đi theo Yến Dương Đức là được, hiệu suất và tốc độ đều nhanh hơn nhiều. Vút, vút, vút. Đột nhiên, Mộ Phong nghe thấy những tiếng xé gió liên tiếp vang lên ở phía bên phải. Mộ Phong nhìn về phía bên phải, thoáng thấy tám bóng người đang lướt nhanh, rất nhanh đã vượt qua hai người họ. Tốc độ của họ nhanh hơn hai người rất nhiều. Khí tức mạnh quá. Yến Dương Đức đột ngột dừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bên phải, Mộ Phong cũng vậy, mắt lộ vẻ cảnh giác. Tuy nhiên, tám bóng người kia không thèm nhìn họ, rất nhanh đã biến mất trong hắc vụ. Họ thậm chí không thể nhìn rõ dung mạo của tám người đó. Trong vạn độc đầm lầy, việc gặp những võ giả khác là rất thường xuyên. Dù sao, vạn độc đầm lầy là vùng đất hiểm nổi tiếng, danh khí cực lớn. Dù vô cùng nguy hiểm, nhưng vạn độc đầm lầy cũng có rất nhiều thứ tốt, như đế dược, vật liệu cấp đế, đế binh bị thất lạc và bảo tàng đế vực. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bên trong vạn độc đầm lầy có quá nhiều bảo vật trân quý, tự nhiên thu hút rất nhiều người đến tìm kiếm, dù phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng Yến Dương Đức và Mộ Phong dừng lại là vì tám bóng người vừa lướt qua có khí tức quá mạnh. Đặc biệt là hai người trong số đó, khí tức vô cùng khủng bố. Dù cách khá xa, Mộ Phong và Yến Dương Đức đều cảm thấy kinh hãi, như thể trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà hai người yếu nhất cũng mạnh hơn Tôn Đằng, Mạc Ly, chỉ yếu hơn Yến Dương Đức một chút. Rõ ràng hai người yếu nhất đó rất gần với đỉnh phong võ đế thất giai. Chương 1818A Lục Độc Tinh. Ngày nay, e rằng chỉ có một thế lực mới có thể tập hợp nhiều cường giả võ đế cao giai đến vậy, bao gồm cả võ đế bát giai và cửu giai. Yến Dương Đức cảm khái. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức, trong lòng cũng đoán được, tám người này có lẽ do Lạc Hồng Tiên Tử, chủ nhân của Lạc Hồng Thánh Tông, tập hợp lại. Từ trước đến nay, Lạc Hồng Tiên Tử đều có quan hệ cá nhân với thủ lĩnh các thế lực lớn, đồng thời âm thầm hợp tác với họ. Điều này có thể thấy rõ từ việc năm xưa Lạc Hồng Tiên Tử xúi dục Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và một nhóm thủ lĩnh các thế lực lớn vây dê yết hắn. Chỉ là, Mộ Phong nghi hoặc, Lạc Hồng Tiên Tử tập hợp một nhóm cường giả mạnh nhất đại lục tiến vào vạn độc đầm lầy để làm gì? Chẳng lẽ lại vì đế hỏa của ta? Nghĩ đến đây, Mộ Phong nhanh chóng lắc đầu, dù đế hỏa phi phàm, cũng không đáng để Lạc Hồng Tiên Tử huy động lực lượng lớn như vậy. Rất nhanh, Mộ Phong nghĩ đến thánh trận mà Hồng Nguyên Huân nhắc đến, nhưng lập tức bác bỏ, thánh trận đó đã hư hại, trên đại lục căn bản không ai có thể chữa trị. Nếu không phải Cửu Uyên tinh thông trận đạo, e rằng hắn cũng hoàn toàn bó tay với thánh trận đó, trừ phi tương lai hắn có thể đạt đến trình độ chuẩn thánh sư. Vậy, Lạc Hồng Tiên Tử liên thủ tiến vào vạn độc đầm lầy vì cái gì? Trong khoảnh khắc, Mộ Phong cảm thấy tò mò mãnh liệt. Hắn có dự cảm, Lạc Hồng Tiên Tử nhất định đang làm một chuyện rất trọng đại. Xem ra vạn độc đầm lầy sắp không yên ổn. Mộ công tử, chúng ta tiếp tục đi thôi. Yến Dương Đức thở dài rồi nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong gật đầu, hai người một trước một sau, tiếp tục tiến sâu vào xương độc, tốc độ không nhanh không chậm, để phòng ngừa bất trắc xảy ra. Đúng lúc này, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói hưng phấn của Cửu Uyên, "Hề Mộ Phong." Vẫy màu xanh có phản ứng với Thánh Nguyên. Mộ Phong động lòng, vừa theo sau Yến Dương Đức, vừa phân một phần tâm thần chìm vào kim thư thế giới, trao đổi với Cửu Uyên. "Thánh Nguyên đó chỉ về đâu?" Mộ Phong vội hỏi. Cửu Uyên cười hắc hắc nói, "Ở ngay trong vạn độc đầm lầy này. Ta đã bảo mà, vạn độc đầm lầy là một trong những vùng đất hiểm lớn nhất đại lục, Thánh Nguyên chắc chắn giấu ở đây." "Cụ thể ở đâu?" Mộ Phong hỏi. "Ta đã xem bản đồ vạn độc đầm lầy. Theo chỉ dẫn của Thánh Nguyên, có lẽ ở khu vực trung tâm. Cụ thể ở đâu thì phải đến khu trung tâm, ta liên hệ với Thánh Nguyên mới xác định được." Giọng Cửu Uyên đầy phấn khích, tiếp tục nói, "Ngày đến lúc đó chúng ta tìm nguồn gốc Thánh Nguyên trước đi. Nơi đó ít nhất cũng là truyền thừa của cường giả cấp thánh chủ, thậm chí có thể là một di tích nào đó." Mộ Phong nghĩ ngợi rồi nói, "Ngươi không vội, nguồn gốc Thánh Nguyên không đơn giản, chúng ta đi qua thăm dò, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao, còn có thể khiến bản thân bị thương. Chúng ta tìm đế hỏa trước đã, hơn nữa Yến Dương Đức đang ở bên cạnh, điều này bất lợi cho hành động của chúng ta." Nghe vậy, Cửu Uyên bình tĩnh lại rồi nói, "Y vậy cứ vậy đi. Tìm đế hỏa trước, sau đó theo Thánh Nguyên đến nguồn gốc xem sao, cuối cùng mới đến chỗ thánh trận. Chữa trị thánh trận tốn rất nhiều thời gian, ta không có tâm trạng làm việc đó đâu." Mộ Phong nghĩ ngợi rồi đồng ý, trình tự của Cửu Uyên hợp lý. "Mộ công tử, cẩn thận." Khi Mộ Phong đang âm thầm giao lưu với Cửu Uyên, Bên tai đột nhiên vang lên tiếng la vội vàng của Yến Dương Đức. Mộ Phong lập tức tập trung, và một luồng kình phong kinh khủng ập đến trước mặt hắn. Một bàn tay đầy những u cục xanh biếc, như quỷ mị gào thét đến, hung hăng đánh vào mặt Mộ Phong, kèm theo mùi hát ôi tê hối buồn nôn. Bàn tay này quá nhanh, lại ở ngay trước mắt, khiến Mộ Phong biến sắc. Hắn kịp thời quyết định, đưa hai tay ra trước người. Ầm. Mộ Phong cảm thấy một lực lượng cường đại truyền đến hai tay, khiến hai tay hắn tê liệt. Cả người hắn bay ngược về phía sau. Oanh. Mộ Phong uốn éo thân eo, hai chân đạp mạnh xuống đất. Sau khi trượt hơn 10 mét, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trước mặt hắn là hai vệt dài kéo lê. Vút. Vút. Vút. Cùng lúc đó, trong sương độc xung quanh vang lên những tiếng xé gió, như có rất nhiều thứ đang nhanh chóng lướt đi, chói tai. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, cẳng tay hắn xuất hiện những dấu chưởng màu xanh sẫm, ẩn chứa kịch độc, bốc lên làn khói xanh. Bề mặt cánh tay hắn còn xuất hiện những vết bỏng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, dấu chưởng màu xanh sẫm trên tay đang nhanh chóng thông qua lỗ chân lông, rót vào da thịt, đồng thời lan ra khắp người. Mộ Phong vội uống giải độc đan đã chuẩn bị sẵn, sắc mặt lúc này mới trở nên tốt hơn nhiều. Ầm. Một bóng đen đột nhiên phá vỡ sương độc, từ phía trước đánh tới, đập vào mặt đất trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong lúc này mới nhìn rõ, chân diện mục của bóng đen là một con tinh tinh dài 3 mét, toàn thân đầy những u cục xanh sẫm. Con tinh tinh này dáng vẻ rất xấu xí, những u cục trên người còn chảy ra mũ dịch màu lục, tỏa ra mùi tanh hôi khó chịu. Nhìn khí tức có lẽ đã xê hết rồi. Mộ công tử, ngươi không sao chứ? Yến Dương Đức nhanh chóng lướt đến, xuất hiện cách Mộ Phong không xa, lo lắng nhìn hắn. Mộ Phong khoát tay, ra hiệu mình không sao. Độc tính của tinh tinh này rất mạnh, nhưng thực lực bình thường, ước chừng chỉ ba giai võ đế. Đánh vào tay hắn, căn bản không gây ra tổn thương thực chất nào. Điều duy nhất khiến hắn đau đầu là kịch độc ẩn chứa trong kình lực của tinh tinh, khiến Mộ Phong hơi khó giải quyết. Hống. Hống. Hống. Lúc này, âm thanh lướt đi xung quanh trở nên dồn dập hơn, đồng thời phát ra những tiếng gầm rú. Những con tinh tinh ẩn nấp gần đó rốt cục không kìm nén được, bắt đầu điên cuồng xông về phía Mộ Phong và Yến Dương Đức. Mộ công tử, ngươi nghỉ ngơi đi, những con này để ta lo. Yến Dương Đức chắn trước người Mộ Phong, đế vực bộc phát, thân hình lướt đi, xuyên qua những bóng đen xung quanh. Phốc. Khi Yến Dương Đức chém rơi đầu con tinh tinh cuối cùng, không quan tâm đến dòng máu màu xanh lục bắn lên người, hắn mới chậm rãi rơi xuống. Mộ Phong có chút hâm mộ nhìn Yến Dương Đức, khả năng kháng độc của ông ta hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Độc tính của những con tinh tinh này khiến ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy phiền phức, không dám trực tiếp tiếp xúc, nhưng Yến Dương Đức thì không hề sợ hãi, mạnh mẽ xông lên. Kịch độc của tinh tinh rơi trên người Yến Dương Đức, không hề gây ra bất cứ tác dụng nào. Chúng được gọi là lục độc tinh, là loài độc vật khá phổ biến và phiền toái nhất ở bên ngoài vạn độc đầm lầy, thích sống thành bầy. Đã có không ít võ giả tiến vào vạn độc đầm lầy bị lục độc tinh vây công đến xê hết. Yến Dương Đức cười giải thích cho Mộ Phong, sau đó thuần thục lục da từng con lục độc tinh. Độc tính của lục độc tinh đều đến từ lớp da này. Lớp da này là dược dẫn rất được các linh dược sư ưa chuộng, vừa có thể chữa bệnh, vừa có thể đê ầu đê ộc người. Yến Dương Đức vừa lục da vừa giải thích. Chương 1819A khu trung tâm. Lục độc tinh là một trong những loài độc vật phổ biến nhất ở vạn độc đầm lầy. Lớp da của chúng có giá trị không nhỏ, nên nhiều võ giả đến đây thám hiểm thường tự tay thu thập nguyên liệu từ lục độc tinh sau khi tê yêu dê diệt chúng. Yến Dương Đức cũng không ngoại lệ. Dù là võ đế cao giai, ông vẫn rất tiết kiệm và chẳng có gì đáng xấu hổ khi bóc da lục độc tinh trước mặt Mộ Phong. Mộ công tử, sau khi rời khỏi vạn độc đầm lầy, ta sẽ cho người chia phần da lục độc tinh này, đến lúc đó ngươi nhận một nửa. Yến Dương Đức xử lý xong lục độc tinh rồi đến trước mặt Mộ Phong, cười nói. Mộ Phong lắc đầu, thì không cần đâu. Lục độc tinh cơ bản đều do ngươi giải quyết, đương nhiên thuộc về ngươi. Ta không đến mức chiếm tiện nghi của ngươi. Hơn nữa, nếu sau này còn gặp độc vật khác, ai giải quyết thì thuộc về người đó. Nghe vậy, Yến Dương Đức vui mừng, thái độ đối với Mộ Phong càng thêm tôn trọng. Sau đó, hai người tiếp tục lướt nhanh vào sâu trong vạn độc đầm lầy. Có Yến Dương Đức dẫn đường, hai người di chuyển trong khu vực bên ngoài đầm lầy như cá gặp nước, tránh được những cạm bẫy lớn nhỏ. Phải nói rằng, Yến Dương Đức lớn lên ở vạn độc đầm lầy từ nhỏ nên rất rành địa hình và đường đi ở đây, không cần nhìn bản đồ. Tuy nhiên, phiền toái duy nhất là thỉnh thoảng xuất hiện độc vật, khiến người ta khó phòng bị. Những độc vật này di chuyển liên tục và phân bố không theo quy luật nào, nên không thể tránh hoàn toàn mà chỉ có thể trông chờ vào vận may. Nhưng độc vật bên ngoài không mạnh, nên việc giải quyết chúng khá dễ dàng đối với Yến Dương Đức và Mộ Phong. Phần lớn độc vật là lục độc tinh và thất thải ban mãn. Da của lục độc tinh có giá trị không nhỏ, còn mật rắn của thất thải ban mãn có giá trị hơn cả da lục độc tinh. Nửa ngày sau, Yến Dương Đức đột nhiên dừng lại. Mộ Phong cũng dừng theo, lúc này mới phát hiện phía trước là một vách núi sâu không thấy đáy. Vách núi này vừa sâu vừa rộng. Nhìn thoáng qua, khoảng cách đến bờ đối diện chừng 10 dặm. Dưới đáy vách núi, từng luồng khí độc màu xanh sẫm tuôn ra, hòa trộn với sương mù đen phía trên, tạo thành hỗn hợp khí độc đen lục. Hỗn hợp khí độc này độc tính kinh khủng hơn sương mù đen bên ngoài, chủ yếu là do khí độc màu xanh sẫm quá mạnh. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, ở bờ đối diện, sương mù đen đã bị sương mù màu xanh sẫm thay thế từ lâu, xanh mướt, nhìn mà kinh hãi. Mộ công tử, vượt qua vách đá này là đến khu trung tâm. Khí độc ở khu trung tâm khủng bố hơn nhiều so với khu bên ngoài, hơn nữa độc vật bên trong cũng mạnh hơn, cạm bẫy nhiều và ẩn nấp hơn. Yến Dương đứt đến bên Mộ Phong, đôi mắt đầy vẻ ngưng trọng giải thích. Chúng ta bay qua luôn sao? Mộ Phong nhìn vách núi sâu không đáy phía trước, nghi hoặc hỏi Yến Dương Đức. Yến Dương Đức lắc đầu, không được đâu, vực sâu này ẩn chứa nguy hiểm lớn. Nếu bay qua, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ta nhớ trên vách núi này có một cây cầu dây. Chúng ta có thể qua đó. Mộ Phong hiếu kỳ, ngày bay sẽ gặp chuyện, chẳng lẽ đi cầu dây thì không sao? Đúng vậy. Cây cầu đó được bảo vệ bởi một lực lượng thần bí, những thứ dưới vực sâu không dám đến gần cầu. Trước đây ta từng thấy nhiều võ giả bay đến đây rồi bị một lực lượng mạnh mẽ kéo xuống vực sâu. Đôi mắt Yến Dương Đức đầy vẻ ngưng trọng và kiên kỵ. Mộ Phong gật đầu, không nghi ngờ Yến Dương Đức. Hai người men theo vách núi đi. Tầm nhìn của họ chỉ khoảng mười mấy mét, muốn tìm cầu dây chỉ có thể dùng cách thủ công này. Rất nhanh, hai người tìm thấy cây cầu dây nối liền hai bờ vách núi. Cây cầu này hoàn toàn được nối từ những sợi xích rỉ sét theo một cách đặc biệt, có thể nói là vô cùng sơ sài, hai bên không có lan can. Từ trên cầu dây nhìn xuống, có thể thấy rõ từng luồng khí độc màu xanh sẫm không ngừng bốc lên trong bóng tối sâu thẳm. Chuẩn bị xong chưa? Yến Dương Đức nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra vài viên giải độc đan, ngậm trong miệng rồi gật đầu với Yến Dương Đức. Vút, vút. Hai người một trước một sau, bám vào sợi xích rỉ sét, nhanh chóng lướt qua. Ken, ken. Xích trên cầu lắc lư dữ dội, va chạm vào nhau tạo ra âm thanh giòn tan. Vừa đặt chân lên cầu, Mộ Phong đã cảm thấy choáng váng. Khí độc màu xanh sẫm rất mạnh, không màng đến linh lực hùng hậu bên ngoài cơ thể Mộ Phong mà len lỏi vào sâu trong huyệt đạo. Phải nói rằng, khí độc màu xanh sẫm này mạnh hơn rất nhiều so với khí độc màu đen bên ngoài. Mộ Phong đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp phòng độc, vậy mà vẫn xuất hiện triệu chứng mê muội. Mộ Phong không chút do dự nuốt một viên giải độc đang ngậm trong miệng, chỉ cảm thấy một dòng nước mát xẹt qua dạ dày rồi lan ra toàn thân. Cảm giác mê muội do khí độc gây ra dần rút lui, đôi mắt Mộ Phong lại sáng lên. Mộ Phong biết, sự tỉnh táo này không kéo dài được lâu, hắn phải liên tục nuốt giải độc đan mới có thể giữ được sự tỉnh táo. Khi hai người đi hết cầu dây, Mộ Phong đã nuốt ba viên giải độc đan, mới miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo. Ở đầu bên kia cầu, sương mù màu xanh sẫm dày đặc, tầm nhìn lại bị rút ngắn xuống còn khoảng 10 mét, thần thức cũng vậy. Điều khiến Mộ Phong khó chịu nhất là, độc tính của sương mù màu xanh sẫm ở đây còn mạnh hơn cả sương mù đen lục trên cầu. Các biện pháp phòng độc mà Mộ Phong đã thực hiện dường như hơi miễn cưỡng. Tiếp theo, hắn chỉ có thể dùng giải độc đan để duy trì sự tỉnh táo. May mắn thay, Mộ Phong có đủ giải độc đan, nên hắn vẫn có thể chống đỡ được. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức bên cạnh, trong lòng có phần ghen tị. Yến Dương Đức đúng là có thể chất kháng độc, từ khi tiến vào vạn độc đầm lầy đến giờ, ông không hề thực hiện bất kỳ biện pháp phòng độc nào, cũng chưa từng ăn giải độc đan. Ngay cả bây giờ, Yến Dương Đức cũng chỉ hơi cau mày, không hề biểu hiện dấu hiệu trúng độc. Mộ công tử, ngươi không sao chứ? Yến Dương Đức thấy trạng thái Mộ Phong không ổn, lo lắng hỏi. Mộ Phong khoát tay, ra hiệu mình không sao rồi hỏi, "Thì còn xa mới đến điểm đánh dấu đầu tiên không?" Yến Dương Đức nhìn xung quanh, trầm giọng nói, "Khoảng một canh giờ nữa." Nơi này đã là khu trung tâm, phạm vi nhỏ hơn nhiều so với khu bên ngoài. Còn điểm đánh dấu đầu tiên nằm ở khu vực giao giới giữa khu trung tâm và khu lõi. "Dẫn đường đi." Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Dương Đức lại nhìn Mộ Phong một chút, thấy hắn thực sự không sao, liền tiếp tục dẫn đường về phía trước. Tầm nhìn ở khu trung tâm kém hơn nhiều so với khu bên ngoài. Tầm nhìn 10 mét rất khó phân biệt phương hướng chính xác. Mộ Phong thầm mừng vì lần này đã mang Yến Dương Đức theo. Nếu không, hắn tự mình tìm đường theo bản đồ, không biết đến bao giờ mới tìm được. Chương 1820A núi lửa. Hai người vừa di chuyển chưa lâu, một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt họ, với tốc độ cực nhanh lao tới. Bóng đen này vô cùng to lớn, cao đến mấy chục mét. Trong chớp mắt, nó giáng mạnh xuống vị trí của Mộ Phong và Yến Dương Đức, đè chặt xuống dưới. Sắc mặt Mộ Phong và Yến Dương Đức biến đổi, phản ứng nhanh chóng, vội vàng nhảy sang một bên, tránh khỏi đòn nghề Thái Sơn áp đỉnh kia của bóng đen khổng lồ. Thứ gì vậy? Mộ Phong cau mày, nhìn bóng đen khổng lồ trước mắt. Lúc này, hắn mới nhận ra, chân diện mục của bóng đen là một con độc vật có ngoại hình giống bọ cạp, toàn thân phủ đầy gai ngược màu tím đen dữ tợn. Con độc vật này rất lớn, toàn thân gai ngược được bao bọc bởi lớp giáp cứng rắn, khó phá vỡ. Trên mặt nó có khoảng 8 đôi mắt kép, đang lạnh lùng nhìn Mộ Phong và Yến Dương Đức. Là Tử Thang độc hạt. Đây là bá chủ của khu trung tâm. Sao chúng ta vừa đến đã gặp phải loại độc vật cấp bậc này? Sắc mặt Yến Dương Đức thay đổi, kinh ngạc thốt lên. Tử Thang độc hạt nổi danh ở khu trung tâm, là tồn tại cấp bậc thất giai đế thú, độc tính rất khủng bố, thậm chí có thể hạ độc C hết cường giả thất giai võ đế. Yến Dương Đức không muốn gặp nhất ở khu trung tâm chính là Tử Than độc hạt này. Mộ Phong tuy không biết Tử Than độc hạt, nhưng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ nó khiến hắn rất kiên kỵ. Tử Than độc hạt này mạnh hơn bất kỳ độc vật nào hắn từng gặp ở khu vực bên ngoài, mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, độc tính của Tử Than độc hạt cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bị nó đê âm thủng da thịt, dù Yến Dương Đức tự hào có thể chất kháng độc mạnh mẽ, vẫn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Yến Dương Đức còn như vậy, huống chi là những võ đế thất giai khác. Bất kỳ ai bị Tử Than độc hạt làm tê ổn tê hương đều không có đường sống. Rống. Tử Than độc hạt vừa chạm đất, tám đôi mắt kép đã khóa chặt Mộ Phong và Yến Dương Đức, gần như không dừng lại mà lao vê úp về phía hai người. Hô hô hô. Trong không khí vang lên tiếng xé gió cuồng bạo. Tử Than độc hạt hóa thành một vệt tàn ảnh đen như chớp, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong và Yến Dương Đức. Thật nhanh. Mộ Phong cau mày, không chút do dự lấy ra Dẫn Hồn cốt phiên, triệu hồi ba âm hồn ra, chắn trước mặt. Âm. Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế, ba âm hồn như ba ngọn núi nhỏ, chắn trước mặt Mộ Phong, chặn Tử Than độc hạt lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, giữa Tử Than độc hạt và ba âm hồn bùng nổ kinh khí và gợn sóng năng lượng mạnh mẽ. Sau đó, thân hình ba âm hồn lung lay, lùi lại vài mét, còn Tử Than độc hạt thì bị đẩy ngược ra ngoài mấy chục mét. Tử Than độc hạt này mạnh thật. Mộ Phong có chút ngạc nhiên nhìn ba âm hồn bị đánh lui, thầm nhủ Tử Than độc hạt này không tầm thường. Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế đều có chiến lực cấp bậc võ đế thất giai, trong đó Tần Đế còn là đỉnh phong võ đế thất giai. Ba âm hồn liên thủ mà vẫn bị đánh lui vài mét. Dưới sự khống chế của Mộ Phong, ba âm hồn xông lên, giao chiến với Tử Than độc hạt. Điểm mạnh nhất của Tử Than độc hạt không phải là sức lực, mà là kịch độc khủng khiếp. Một khi bị Tử Than độc hạt làm tê ổn tê hương, kịch độc phóng thích ra đủ để khiến võ đế thất giai trọng thương, thậm chí tê ử vê ong. Nhưng âm hồn thì không lo lắng chuyện này, vốn dĩ không có thực thể. Chiêu sát mạnh nhất của Tử Than độc hạt không có tác dụng với âm hồn. Thế là, trước ánh mắt kinh ngạc của Yến Dương Đức, Tử Than độc hạt hoàn toàn bị ba âm hồn áp đảo, chỉ có thể gầm thét vô năng giận dữ. Rống. Cuối cùng, Tử Than độc hạt không địch lại ba âm hồn, hoảng sợ bỏ chạy. Tuy Mộ Phong muốn giữ Tử Than độc hạt lại, nhưng nó không những không yếu mà còn rất mạnh, lại quen thuộc địa hình trong làn khói độc này. Nếu Tử Than độc hạt một lòng muốn chạy trốn, Mộ Phong và Yến Dương Đức không thể giữ nó lại được. Hơn nữa, Yến Dương Đức và Mộ Phong kiên kỵ kịch độc trong cơ thể Tử Than độc hạt, nên họ không dám cận chiến mà chỉ đứng từ xa quan sát. Sau đó, Mộ Phong thả ba âm hồn ra, vần quanh hai người để đề phòng. Nếu có độc vật nào xuất hiện, ba âm hồn sẽ lập tức tung ra đòn sấm sét. Cứ như vậy, họ tiến lên mà không gặp phải quá nhiều trở ngại. Tử Than độc hạt đã là độc vật mạnh nhất ở khu trung tâm, ngay cả nó cũng không làm gì được Mộ Phong và Yến Dương Đức, những độc vật khác lại càng không đáng nói, đến một C ái C hết một cái, đến hai C ái C hết một đôi. Chính là chỗ này. Cuối cùng, Yến Dương Đức dừng lại trước một ngọn núi lửa khổng lồ. Ngọn núi lửa này không phải là núi lửa C hết, mà là núi lửa hoạt động. Trên đỉnh núi có một miệng núi lửa lớn, bên trong là nham tương nóng chảy. Trong quá trình phun trào, một phần nham tương bắn ra, chảy xuống núi. Mộ Phong có thể thấy rõ nham tương cày xới ngọn núi, tạo ra những vết tích sâu sắc, trông rất tê an tê hương. Hai người vừa dừng chân dưới chân núi lửa, một luồng gió nóng bỏng đã ập đến. Nhiệt độ cực cao đủ để hòa tan võ giả tầm thường trong nháy mắt. Ngay cả Mộ Phong và Yến Dương Đức cũng phải vận linh lực để bảo vệ bản thân. A, Mộ công tử, ngươi có phát hiện không, sau khi đến dưới chân núi này, hình như khí độc xung quanh đã tan đi. Yến Dương Đức bỗng nhiên kinh ngạc nói. Mộ Phong lúc này mới phát hiện đúng là như vậy. Xung quanh núi lửa không có khí độc, nên tầm nhìn của họ không bị ảnh hưởng, có thể thấy rõ cảnh tượng trên núi lửa. Xem ra đế hỏa hẳn là ở sâu trong ngọn núi lửa này. Giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong có thể nghe ra sự ngưng trọng trong giọng nói của Cửu Uyên. Cửu Uyên, chẳng lẽ ngươi cảm nhận được gì? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên trầm ngâm một lát rồi đáp, người ta có thể cảm nhận được, đế hỏa ở sâu trong ngọn núi lửa này không tầm thường. Nghe vậy, Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn. Đối với hắn, đế hỏa càng mạnh mẽ, hắn càng vui mừng. Như vậy, hắn không chỉ có thể luyện chế đế đan cao cấp hơn, mà còn có thể rèn luyện lại bất diệt bá thể, để thể chất trở nên mạnh hơn. Hiện tại hắn rèn luyện bất diệt bá thể chỉ dùng đế hỏa bình thường. Dù là cường độ nhục thân hay lực lượng, hắn đều không hài lòng. Bởi vì đế hỏa quá phổ thông, thậm chí không thể kích phát ra thần thuật thiên phú mới trong bất diệt bá thể. Nếu hắn đạt được đế hỏa ở sâu trong ngọn núi lửa này, bất diệt bá thể sẽ được nâng cao một bước, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại. Hội trưởng Yến, chúng ta lên xem một chút. Nói xong, Mộ Phong nhấc chân lao về phía đỉnh núi lửa. Rất nhanh, hai người đến đỉnh núi, đứng ở mép miệng núi lửa rộng lớn, nhìn nham tương khổng lồ không ngừng nhảy nhót bên trong, cùng nhiệt độ khủng bố không ngừng bốc lên. Nhìn kỹ lại, không gian trên miệng núi lửa dường như bị bóp méo. Đây là do nhiệt độ cao làm khúc xạ không khí, tạo thành hiện tượng này. Nham tương này không tầm thường, nhiệt độ cao hơn bất cứ thứ gì ta từng thấy. Mộ công tử, ngươi đến đây để làm gì? Yến Dương Đức kinh ngạc nhìn Mộ Phong bên cạnh. Ở sâu trong ngọn núi lửa này có thứ ta cần. Ta muốn vào trong tìm kiếm một phen. Nói xong, Mộ Phong lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, đồng thời linh lực đất khổng lồ bao phủ toàn thân, đế vực cũng được khuếch trương ra. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Yến Dương Đức, hắn trực tiếp nhảy vào nham tương. Chương 1821 A lão giả thi thể. Nham tương hừng hực cuộn trào, mang theo nhiệt độ cao khủng khiếp, bao trùm toàn bộ bên trong miệng núi lửa. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng xé nước mạnh mẽ vang lên trong nham tương. Một đạo kim quang đang lao nhanh về phía sâu trong nham tương. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy, chân diện mục của đạo kim quang này là một quyển kim thư lấp lánh ánh vàng. Kim thư này không hề để ý đến nham tương khủng khiếp xung quanh, xé nước mà xuống, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp vàng. Nham tương trong núi lửa này thật sự không tầm thường. Ta mới vào một khắc đồng hồ đã không chịu nổi, toàn thân đều bị bỏng. Trong thế giới kim thư, Mộ Phong khoanh chân ngồi ở trung tâm đại lục mảnh vỡ. Trên người cởi trần của hắn đỏ bừng, đầy những bong bóng nước. Mộ Phong đau đến nhe răng trợn mắt, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhiệt độ nham tương trong núi lửa này vượt xa phạm vi chịu đựng của Mộ Phong. Hắn mới vào một khắc đồng hồ, nham tương đã ăn mòn lớp linh lực bao phủ bên ngoài cơ thể và bất diệt bá thể của hắn, gây tổn thương nghiêm trọng cho da thịt. Vì vậy, Mộ Phong ngay lập tức tiến vào thế giới kim thư để tránh né. Vô tự kim thư quả thật bất phàm, hoàn toàn xem nham tương xung quanh như không có gì, không hề bị ảnh hưởng. Đế hỏa ẩn tàng ở sâu trong nham tương này, e rằng ít nhất cũng phải là cao đẳng đế hỏa. Nếu không, nham tương này sao có uy lực lớn đến vậy? Cửu Uyên lơ lửng ở cách đó không xa, vuốt cằm bằng móng vuốt nhỏ, thì thào nói. Mặc dù toàn thân đau đớn, nhưng khi nghe Cửu Uyên nói vậy, mắt Mộ Phong sáng lên. Nếu thật là cao đẳng đế hỏa, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn, để hắn có thể rèn luyện bất diệt bá thể càng thêm cường đại. Chứ không phải như bây giờ, ngay cả nhiệt độ cao của nham tương này cũng không chịu được. Nghĩ đến đây, Mộ Phong có chút bực bội, không khỏi thở dài. Khi thực lực của hắn không ngừng mạnh lên, hình thái bất diệt bá thể hiện tại có chút yếu. Hắn hiện tại rất cần phải tăng cường sức mạnh cho hình thái bất diệt bá thể. Bất diệt bá thể quyết rất phụ thuộc vào linh hỏa. Mạnh yếu của hình thái bất diệt bá thể của ngươi hoàn toàn phụ thuộc vào linh hỏa trong cơ thể ngươi. Lần này đế hỏa dưới đáy núi lửa này rất mạnh, uy lực của bất diệt bá thể của ngươi sẽ lên một tầm cao mới. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong mắt sáng rực, biểu môi cười nói. Mộ Phong gật đầu, trong lòng càng thêm mong đợi. Ước chừng sau một nén nhang, vô tự kim thư xé nham tương, tiến vào một không gian sâu trong đáy núi lửa. Không gian này là một hang đá rộng lớn. Bốn phía là vách đá dày đặc, phía trên là lớp nham tương dày đặc lơ lửng. Ở trung tâm hang đá có một căn nhà gỗ giản dị. Bất quá, căn nhà gỗ này đã rách nát, bề mặt mục nát, trông có vẻ như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Vô tự kim thư lướt ngang tới, lơ lửng trên mặt đất hang đá. Mộ Phong ẩn mình trong thế giới kim thư, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Sau khi không phát hiện nguy hiểm, hắn mới từ thế giới kim thư bước ra. Kỳ quái, nhiệt độ trong hang đá này giống như bên ngoài, rất bình thường. Hơn nữa, ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức đế hỏa nào. Mộ Phong cau mày, tự lẩm bẩm. Ngươi vào trong căn nhà gỗ kia xem thử. Trong đầu Mộ Phong vang lên giọng Cửu Uyên. Mộ Phong gật đầu, nhấc chân tiến vào căn nhà gỗ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Căn nhà gỗ không lớn, diện tích ước chừng 50 mét vuông. Ngoài đại sảnh ở giữa, hai bên trái phải đều có một phòng nhỏ. Mộ Phong vừa bước vào đại sảnh, cả người cứng đờ, cơ bắp toàn thân căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ở phía trước phòng khách chính, đặt hai chiếc ghế chủ vị. Trên ghế chủ vị bên phải, một lão giả ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn chăm chú vào cửa. Điều này khiến Mộ Phong ngơ ngác. Bên trong nhà gỗ lại có người, hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được. Người này không còn khí tức, hẳn là đã xê hết. Giọng Cửu Uyên bình tĩnh vang lên trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, lão giả này tuy mở mắt, nhìn thẳng ra cửa, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn và u ám. Sau khi tỉ mỉ cảm ứng, hắn xác thực phát hiện lão giả này không có khí tức sự sống. Nhưng trong đôi mắt lão giả, Mộ Phong cảm nhận được sự chấn đê ộng và bao la, người này khi còn sống tuyệt đối không tầm thường. Nhìn y phục của ông ta, hẳn là một vị linh sư cường đại. Không ngờ lại tọa hóa ở nơi này. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới lão giả, tự nhiên nhìn thấy bộ khoan bào đặc chế mà ông ta mặc trên người. Lão già này khi còn sống hẳn là một đế sư rất mạnh. Trông có vẻ như ông ta đã mất từ lâu, nhưng ở sâu trong mi tâm tê hi tê hể, ta vẫn có thể cảm nhận được cức hải quẩn tàng bên trong chưa khô cạn, ngược lại vẫn rất mạnh. Cửu Uyên về một tiếng xuất hiện trên vai Mộ Phong, đôi mắt nhỏ ngưng trọng nhìn tê hi tê hể lão giả trước mặt. Vậy đế hỏa ẩn giấu ở đây? Mộ Phong cau mày. Từ khi tiến vào hang đá này, hắn căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức đế hỏa nào, điều này khiến hắn có chút bực bội. Cửu Uyên bình tĩnh nói, hẳn là ở trong thức hải của lão già này. Mộ Phong kinh hãi, ngạc nhiên nói, ở trong thức hải? Đế hỏa mạnh mẽ đến mức nào, người này lại dám bảo tồn đế hỏa trong thức hải? Chẳng lẽ ông ta không sợ thức hải bị đế hỏa tác động gây ra vấn đề lớn sao? Thức hải là nơi quan trọng nhất của linh sư, là nơi linh hồn và nguyên thần ký túc. Tầm quan trọng của nó đối với linh sư không thua gì đan điền đối với võ giả. Mà đế hỏa phi thường mạnh mẽ. Ngay cả nhục thân của võ đế chưa chắc đã chịu được đế hỏa, huống chi là thức hải yếu ớt. Mặc dù Mộ Phong có khống hỏa chi thuật vô song, nhưng sau khi thu phục đế hỏa, hắn chỉ giữ lại hỏa chủng và cất giữ ở nơi an toàn nhất trên người. Khi cần sử dụng, hắn kích hoạt hỏa chủng, sau đó bùng nổ linh hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh mẽ để đối địch hoặc phòng ngự. Còn việc cất giữ đế hỏa trong thức hải là phương pháp mà hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão già này không đơn giản. Nguyên thần của ông ta có lẽ đã đạt tới bán thánh. Thức hải đã bắt đầu thực chất hóa. Cho dù là siêu hạng đế hỏa, có lẽ cũng có thể yên ổn chứa đựng. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong giật mình, thầm kinh hãi. Mộ Phong vẫn hơi biết về sự biến hóa của thức hải thánh sư. Biến hóa chủ yếu của đế sư là tinh thần lực hướng tới thực chất hóa, có thể hình thành kết giới tinh thần đặc biệt. Quy lực của nó không kém gì đế vực, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng thức hải của đế sư giai đoạn này vẫn còn rất yếu ớt. Nếu có gì xâm nhập, đối với đế sư mà nói vẫn là một chuyện vô cùng phiền phức. Còn thánh sư thì hoàn toàn khác biệt. Không chỉ tinh thần lực biến đổi trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn, mà quan trọng nhất là sự biến đổi của thức hải. Thức hải của thánh sư sẽ bắt đầu thực chất hóa, trở nên cực kỳ kiên cố, tự thành không gian. Bên trong thậm chí có thể dung nạp vật thật. Còn bán thánh sư thì ở giữa đế sư và thánh sư. Thức hải đã bộ phận thực chất hóa và cũng có thể chứa đựng vật thật. Tuy nhiên, chắc chắn là kém xa thánh sư, nhưng dung nạp đế hỏa hoàn toàn không có vấn đề. Chương 1822A Thức hải thế giới. Vậy chúng ta vào xem. Mắt Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn, ngược lại tràn đầy tò mò về đế hỏa trong thức hải của lão giả thần bí này. Nếu lão giả này là bán thánh sư, vậy đế hỏa giấu trong thức hải tuyệt đối không tầm thường. Ngươi cẩn thận chút. Lão già này nhìn không có khí tức gì, ai biết ông ta sẽ giở trò quỷ gì trong thức hải. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta tiến vào thế giới kim thư, dùng vô tự kim thư tiến vào thức hải của ông ta. Cửu Uyên cẩn thận nói. Mộ Phong cũng không từ chối, dù sao đây là bán thánh sư, thức hải tuyệt đối không yên bình. Sau khi cả hai tiến vào thế giới kim thư, Cửu Uyên khống chế vô tự kim thư, về một tiếng, chui vào sâu trong mi tâm lão giả. Đây là thức hải của vị tiền bối này sao? Vô tự kim thư xuất hiện trong một vùng đại dương màu vàng óng mênh mông vô bờ. Mộ Phong thông qua hình ảnh thế giới kim thư, nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Vùng đại dương màu vàng óng này chính là thức hải của lão giả kia. Giờ phút này, vùng thức hải màu vàng kim này nổi sóng dâng trào. Từng đạo vòi rồng màu đen không ngừng cuộn lên trên mặt biển, cuốn theo những cột nước thông thiên triệt địa. Ở phía xa, từng đợt sóng lớn thao thiên cuồn cuộn kéo đến. Mỗi đợt sóng đều cao hơn vạn mét, trông rất khủng bố. Trên không trung của những con sóng lớn hội tụ nhiều đám mây đen. Trong mây đen, sấm sét vang dội, từng đạo lôi đình giống như cự long lướt đi, trông rất đáng sợ. Ánh mắt Mộ Phong vượt qua vòi rồng, phong bạo và lôi vân, nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở cuối cùng. Hòn đảo nhỏ này có một dãy núi đứng sừng sững. Trên ngọn núi đó, ngọn lửa màu tím bầm vĩnh viễn cháy rực. Ngọn lửa này, trong vùng thức hải cuồng bạo này, giống như một ngọn đèn sáng chỉ đường, chỉ rõ phương hướng cho Mộ Phong. Thức hải của người này quả nhiên không tầm thường. Chỉ là không biết nguyên thần của lão già này trốn ở đâu. Cửu Uyên treo lơ lửng trong thế giới kim thư, ánh mắt rơi vào hình ảnh liên thông với bên ngoài, quét mắt nhìn xung quanh thức hải. Mộ Phong rùng mình. Hắn tự nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cửu Uyên. Lão giả thần bí này là bán thánh sư. Nếu nguyên thần của ông ta không tiêu vong, vậy ông ta muốn làm gì? Kết quả không cần nói cũng biết. Điều này khiến Mộ Phong càng thêm cảnh giác. Bất quá, vì hắn ở trong thế giới kim thư, nên hắn an tâm hơn nhiều. Cho dù nguyên thần của người này vẫn còn, e rằng cũng khó làm gì được vô tự kim thư. Sư. Vô tự kim thư hóa thành một đạo tia chớp vàng, lao về phía hòn đảo ở xa. Phong bạo khủng bố, sóng lớn thao thiên và lôi vân điện xà trong thức hải dường như sống lại, bắt đầu điên cuồng tấn công vô tự kim thư, kẻ xâm nhập. Quy lực của phong bạo khủng bố, sóng lớn thao thiên hay lôi vân điện xà đều không phải là đế sư bình thường có thể chống đỡ. Nếu Mộ Phong cứ vậy nên đón những tai kiếp này, hắn căn bản không chống được 10 hơi thở, nguyên thần sẽ bị xé rách trực tiếp và vẫn lạc trong thức hải này. Nhưng những tai kiếp này đối với vô tự kim thư mà nói, căn bản không có tác dụng gì, nhiều nhất chỉ khiến vô tự kim thư lắc lư vài lần. Mộ Phong đột nhiên nhìn lại phía sau, nhíu mày. Trong khoảnh khắc xé sóng lớn, Mộ Phong luôn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo như có gai ở sau lưng. Cảm giác này giống như có người đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt không thiện ý. Cửu Uyên và Mộ Phong liếc nhau. Mộ Phong định nói gì đó, Cửu Uyên lắc đầu nói, "Hãy đợi xuống hòn đảo, ngươi ra ngoài tiếp xúc với ngọn lửa kia." Mộ Phong nhìn Cửu Uyên một chút, nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. Ầm ầm ầm. Trong khu vực lôi vân, từng đạo lôi đình điên cuồng trút xuống, trong nháy mắt hóa thành màn mưa lôi chi dày đặc, bao trùm khu vực xung quanh vô tự kim thư. Trên bề mặt vô tự kim thư tuôn ra từng đạo ký tự màu vàng, bao quanh xung quanh, hình thành một tấm bình chướng màu vàng, ngăn cản tất cả những dông tố này. Khi vô tự kim thư xông ra khỏi khu vực lôi vân, rất nhanh, nó đến được hòn đảo kia. Hòn đảo này không lớn. Dãy núi đứng sừng sững ở trung tâm đã chiếm 1/3 diện tích hòn đảo. Vô tự kim thư nhanh chóng rơi xuống chân núi. Ở đó có một bệ đá khổng lồ. Xung quanh bệ đá trải rộng các trận văn dày đặc và phức tạp, bao quanh ngọn lửa màu tím bầm. Hình dáng ngọn lửa màu tím bầm là một con hỏa kỳ lân tử kim. Giờ phút này, nó đang lười biếng nằm trong trận văn, ngáy o o. Đế hỏa này hóa hình là siêu hạng đế hỏa. Mộ Phong nhìn hỏa kỳ lân được trận văn bao quanh, đôi mắt tràn đầy vui mừng. Hắn không ngờ rằng lần này lại có thể thu được siêu hạng đế hỏa. Đây là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Thu hoạch này đã vượt quá mong đợi của hắn. Trận văn bố trí xung quanh đế hỏa này đã đạt đến cấp bậc bán thánh. Mộ Phong, ngươi muốn phá giải nó gần như là không thể. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong cười nhìn Cửu Uyên, nói, ê trận bán thánh, đối với ngươi mà nói, hẳn là không có gì khó khăn chứ. Cửu Uyên, chuyện này coi như phải làm khổ ngươi rồi. Cửu Uyên lắc đầu, nói, ở ngươi ra ngoài trước đi. Trận bán thánh này tự sẽ có người giúp chúng ta giải. Mộ Phong khẽ giật mình, trầm mặc một lát, gật đầu, rồi lướt ra khỏi thế giới kim thư, đồng thời thu hồi vô tự kim thư. Ánh mắt hắn rơi vào hỏa kỳ lân tử kim trước mắt, nhưng thần thức lại phóng ra, luôn đề phòng. Mộ Phong đi vòng quanh, cẩn thận quan sát hỏa kỳ lân, càng nhìn càng thích. Hắn phát hiện đế hỏa này rất mạnh, ẩn ẩn có dấu hiệu thuế biến. Hỏa kỳ lân tử kim này hiển nhiên đã mở linh trí, tiềm lực không nhỏ. Ngay lúc này, bước chân Mộ Phong dừng lại. Sau lưng hắn dâng lên một tia lạnh lẽo, khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Tim hắn đập rộn lên, huyết dịch quanh thân nhanh chóng lưu động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập trong đầu hắn, khiến hắn thậm chí không kịp phản ứng. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc này, phía sau lưng Mộ Phong, một bóng người màu trắng bước ra từ hư không, giống như thuấn di xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Bóng người màu trắng này tản ra ánh sáng trắng nhạt trên toàn thân, đồng thời vươn một cánh tay khô héo, hướng phía sau gáy Mộ Phong điểm tới. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực giống như thuấn di, tốc độ cực nhanh. Khi ngón tay của cánh tay khô héo sắp chạm đến sau gáy Mộ Phong, một đạo kim quang hừng hực bỗng nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể Mộ Phong. Một cái móng vuốt màu vàng khổng lồ từ trong cơ thể Mộ Phong ló ra, tóm chặt lấy cánh tay khô héo. Chủ nhân của cánh tay khô héo không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy. Trong lúc nhất thời, ông ta giật mình tại chỗ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ra sức tránh thoát, lại phát hiện là vô ích. Mộ Phong đột nhiên xoay người, nhìn bóng người tản ra ánh sáng trắng nhạt trước mắt, tỉ mỉ đánh giá, cười nói, "Kẻ quả nhiên là ngươi. Ngươi đã sớm biết." Từ bóng người màu trắng nhạt truyền đến một giọng nói cổ xưa và tang thương. Bóng người màu trắng nhạt này là một lão giả gầy gò mặt khoan bào. Gương mặt ông ta đầy nếp nhăn, hai bên má hóp lại, trông yếu ớt. Giờ phút này, lão giả gầy gò nhìn chằm chằm Mộ Phong với ánh mắt khó coi, cùng với móng vuốt màu vàng đang nắm chặt cánh tay khiến ông ta khó mà tránh thoát, lòng ông ta từ từ chìm xuống. Mộ Phong nhìn thẳng vào lão giả gầy gò trước mắt. Bộ dáng của ông ta giống hệt lão giả tọa hóa trong nhà gỗ, hiển nhiên là nguyên thần của lão giả kia. Chương 1823 Huyền Hoàng Học Cung Á Thánh. Lão tiền bối, ngài định đoạt xá ta sao? Mộ Phong xoay người, nhìn thẳng vào lão giả gầy gò đang phát ra ánh sáng trắng nhạt, đôi mắt sắc bén chất vấn. Sắc mặt lão giả gầy gò hơi có chút xấu hổ, nói, ê đừng nói bậy. Lão phu chỉ là thấy ngươi xâm nhập thức hải của ta, nên định xuất thủ đuổi ngươi ra ngoài, để ta được thanh tịnh. Còn chuyện đoạt xá ngươi. Nói đến đây, lão giả gầy gò lộ vẻ khinh thường, tiếp tục, lão phu đường đường là á thánh của học cung Huyền Hoàng ở Đại Lục Thánh Nguyên, sao lại đoạt xá một tiểu bối như ngươi? Lão phu không nhỏ nhen đến thế đâu. Đại Lục Thánh Nguyên. Học cung Huyền Hoàng. Mộ Phong nheo mắt, trong lòng thấy kỳ lạ. Hắn không ngờ lão giả này lại đến từ Đại Lục Thánh Nguyên. Chẳng lẽ cũng đến từ thánh trận mà Hồng Nguyên Huân nhắc tới? Về phần lão già này nói không nhỏ nhen đến mức đoạt xá hắn, Mộ Phong tự nhiên không tin. Mục đích của lão ta đã quá rõ ràng. Nếu không có Cửu Uyên ra tay, có lẽ hắn đã trúng độc thủ. Lão già, nói dối mà mắt không chớp lấy một cái. Thật đúng là há miệng là ra. Thế thủ đó của ngươi chính là thế thủ đoạt xá, tưởng bổn đại gia không biết chắc. Giọng Cửu Uyên truyền đến từ sâu trong móng vuốt vàng. Sau đó, không biết từ lúc nào, Cửu Uyên xuất hiện sau lưng Mộ Phong, nhẹ nhàng trôi nổi. Bàn tay phải của nó phình to một cách khoa trương, bóp chặt lấy tay phải khô gầy của ông lão. Ngươi là ai? Lão giả gầy gò im lặng nhìn con chuột đen trước mặt, lòng chìm xuống đáy vực. Ông ta có thể cảm nhận được, con chuột đen thoạt nhìn bình thường này ẩn chứa hồn lực mạnh hơn ông ta quá nhiều. Đặc biệt là uy áp mơ hồ tỏa ra từ con chuột đen, đối với ông ta mà nói, còn giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến ông ta sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong lòng. Điều này khiến lão giả gầy gò chấn kinh, biết con chuột đen này tuyệt không phải tầm thường. Lão già, thần phục ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi, để ngươi không đến mức hồn phi phách tán. Cửu Uyên nhìn lão giả gầy gò từ trên xuống dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thần phục ngươi. Ha ha. Ta đường đường là Á Thánh, chưa từng có ai dám bảo ta thần phục. Ngươi tuy nhìn qua không bình thường, nhưng muốn ta thần phục, còn chưa đủ tư cách. Lão giả gầy gò hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết. Lập tức, tinh thần lực mênh mông nổ tung ở cổ tay ông ta. Móng vuốt vàng ban đầu đang bóp chặt tay ông ta trực tiếp bị nổ tung. Lão giả gầy gò nhân cơ hội lùi lại mấy trăm mét, ánh mắt kiên kỵ nhìn chằm chằm Cửu Uyên, tiếp tục nói, kẻ ta không muốn đối địch với các ngươi. Hiện tại các ngươi tự động rời đi, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Khí tức trên người Cửu Uyên quá thần bí, gây cho lão giả gầy gò áp lực không nhỏ. Vì vậy, ông ta lập tức thay đổi sách lược, định để Mộ Phong và Cửu Uyên tự động rút lui. Lão già, bản đồ này là ngươi cố ý tiết lộ ra ngoài đúng không, để hấp dẫn người khác đến đây tìm kiếm đế hỏa, còn ngươi thì có ý đồ đoạt xá nhục thân mới. Cửu Uyên lấy ra bản đồ đế hỏa, nhìn lão giả gầy gò cười nhạo. Hừ, nói bậy bà. Với tu vi của ta, một khi nguyên thần xuất khiếu, muốn đoạt xá ai thì đoạt xá, có cần phải phiền toái như vậy, còn phải dẫn người khác đến để đoạt xá sao? Lão giả gầy gò lạnh lùng nói. Ngươi đương nhiên rất muốn làm như vậy, nhưng ngươi không làm được. Nhục thể của ngươi bị phong cấm bằng một thủ pháp đặc thù, khiến nguyên thần của ngươi căn bản không thể xuất khiếu, thậm chí tinh thần lực cũng khó mà sử dụng, hoàn toàn bị khóa kín trong thức hải của ngươi. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, sắc mặt lão giả gầy gò đại biến, ánh mắt khó tin nhìn Cửu Uyên. Đây là bí mật lớn nhất trên người ông ta, chỉ có chính ông ta rõ nhất. Người khác căn bản không thể nhìn ra được, nhưng con chuột đen này lại nhìn ra ngay lập tức. Ánh mắt của nó quá độc ác. Điều này khiến lão giả gầy gò càng thêm kiên kỵ Cửu Uyên. Sao ngươi biết? Lão giả gầy gò hỏi với ánh mắt phức tạp. Đương nhiên là nhìn ra. Ta lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Hiện tại thần phục ta có thể giúp ngươi không cần đoạt xá, vẫn có thể rời khỏi mảnh thức hải này. Cửu Uyên bình tĩnh nói. Lão giả gầy gò nhìn chằm chằm Cửu Uyên một lúc, rồi ha ha phá lên cười, nói, ở ngươi đang lừa ta. Chỉ bằng ngươi mà có thể giúp ta rời khỏi mảnh thức hải này. Ta cho ngươi biết, phong cấm trong thức hải này là do thánh sư ra tay, tiến vào thì dễ, ra ngoài thì khó. Cửu Uyên lạnh lùng nhìn lão giả gầy gò, nói, ê thôi vậy. Ngươi lão già này không tin, ta cũng lười nói nhiều. Hôm nay bổn đại gia đánh cho đến khi ngươi phục mới thôi. Chỉ là nguyên thần mà thôi, bổn đại gia có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Cửu Uyên nói rồi vung móng vuốt nhỏ. Mộ Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tự động tiến vào thế giới kim thư. Sau đó, thông qua tầm nhìn trong thế giới kim thư, hắn nhìn trận đại chiến sắp nổ ra bên ngoài. Cửu Uyên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, toàn thân bạo phát ra kim quang óng ánh. Thân thể nó không ngừng phình to ra, trong khoảnh khắc đã hóa thành một con cá voi khổng lồ lập lòe kim quang dài mấy ngàn trượng. Rống. Con cá voi khổng lồ màu vàng vừa xuất hiện đã lao vút về phía lão giả gầy gò. Tốc độ của nó quá nhanh, trong hư không giống như một đạo tia chớp vàng khổng lồ, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt lão giả. Ầm ầm. Những nơi cá voi vàng khổng lồ đi qua, không khí nổ tung, bạch khí tràn ngập. Trong hư không hình thành từng vòng khí màu trắng, nhìn từ xa trông rất hùng vĩ. Sắc mặt lão giả gầy gò biến đổi. Ông ta không ngờ Cửu Uyên lại biến hóa lớn đến vậy. Bản thể bạo phát đột ngột này tỏa ra hồn lực vô cùng lớn, khiến ông ta sinh ra sợ hãi. Sơn Hà ấn. Lão giả gầy gò hai tay kết ấn. Vô số hồn lực ngưng tụ trong nguyên thần, hội tụ trong thủ ấn của ông ta. Khi ông ta đánh ra thủ ấn, nó hình thành một đại ấn màu vàng khổng lồ gần ngàn trượng. Phía trên đại ấn này là một ngọn núi khổng lồ. Xung quanh ngọn núi còn có những dòng sông róc rách chảy. Bề mặt đại ấn tản ra ánh sáng tử kim. Ầm. Cá voi vàng hung hăng va chạm đến, sơn hà ấn màu tử kim không thể phá vỡ, căn bản không thể ngăn cản nó. Đại ấn bị phá vỡ hoàn toàn, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ tử kim. Sắc mặt lão giả gầy gò biến đổi, không ngừng lùi nhanh. Đồng thời, tay ông ta không ngừng kết thành các thủ ấn, hình thành từng tòa kim ấn khổng lồ trước người. Phanh phanh phanh. Đáng tiếc, những ấn pháp mà lão giả gầy gò kết ra căn bản không thể ngăn cản thế công của cá voi vàng. Tất cả ấn pháp mà ông ta kết ra đều bị đụng nát và sụp đổ trong nháy mắt. Phạt. Cá voi vàng hung hăng đẩy lão giả gầy gò cắm sâu vào trong thức hải, vẫy lên những cột nước và sóng lớn kinh thiên. Mộ Phong trong thế giới kim thư nhìn mà kinh tâm động phách. Hắn chỉ thấy mặt biển thức hải bạo phát ra từng cột nước kinh thiên, xông thẳng lên trời. Trông vô cùng kinh tâm, rất khủng bố. Có thể thấy được cuộc chiến giữa Cửu Uyên và lão giả gầy gò kịch liệt đến mức nào. Nó gần như là dời sông lấp biển, kinh thiên động địa. Thức hải to lớn của bán thánh sư bị quấy đến long trời lở đất. Hóa ra bản thể của Cửu Uyên là cự kình sao? Mộ Phong lần đầu tiên được chứng kiến bản thể của Cửu Uyên và đã bị chấn động. Một cự kình mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chương 1824A công bằng. Thon gầy lão giả chật vật xông ra khỏi mặt biển, nguyên thần vô cùng suy yếu, mơ hồ có chút mờ nhạt. Trên mặt ông ta hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Ông ta không ngờ thực lực của Cửu Uyên lại cường đại đến vậy, hoàn toàn áp đảo ông ta. Điều này khiến ông ta vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Tử Kỳ Lân, giúp ta. Lão giả gầy gò vung tay phải về phía ngọn lửa tử kim trên hòn đảo, đồng thời đánh ra một ấn quyết phức tạp. Tức thì, Tử Kỳ Lân bị phong ấn trên đỉnh núi phát ra một tiếng rít dài, trận văn xung quanh liên tục sụp đổ. Nó gầm thét một tiếng, xông lên trời cao, đạp trên ngọn lửa tử kim lao nhanh tới. Rống. Ngay khi lão giả gầy gò vừa triệu hồi Tử Kỳ Lân, cá voi vàng từ đáy biển lao lên, há to miệng phun ra một cục nước vàng, ập tới dữ dội. Lão giả gầy gò không chịu yếu thế, mượn lực lượng hỏa diễm của Tử Kỳ Lân hình thành một cục lửa, ngang nhiên đối đầu với cục nước vàng của cá voi. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co với nhau. Ầm. Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, cái đuôi khổng lồ quét ngang, hung hăng đánh vào người lão giả gầy gò. Sắc mặt lão giả gầy gò biến đổi, vội vàng điều khiển ngọn lửa tử kim bao quanh mình, miễn cưỡng chặn được một kích này. Nhưng ngọn lửa tử kim lại bám lên đuôi Cửu Uyên, lập tức bùng cháy dữ dội. Có ý tứ. Cửu Uyên phát ra tiếng cười gằn, kim quang toàn thân lấp lánh. Ngọn lửa tím bầm từ đuôi nó nhanh chóng lan lên rồi tắt ngúm. Cửu Uyên lại tiếp tục giao chiến với lão giả gầy gò. Nhờ có sự trợ giúp của đế hỏa tử kim, lão giả gầy gò như hổ thêm cánh, thực lực tăng lên nhiều. Tuy vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng Cửu Uyên cũng không thể hạ gục ông ta ngay được. Chỉ với thực lực như vậy mà đòi ta thần phục. Lão giả gầy gò được ngọn lửa tử kim bao quanh, đồng thời phân hóa ra mấy chục con hỏa kỳ lân. Ông ta vừa đánh vừa lui, ánh mắt nhìn thẳng vào con cự kình vàng trước mặt, có phần chế nhạo. Ông ta cứ tưởng Cửu Uyên lợi hại đến đâu, hóa ra cũng chỉ mạnh hơn ông ta một chút mà thôi. Với chút bản lĩnh này, làm sao có tư cách để ông ta thần phục. Tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Vậy thì bổn đại gia cũng không giấu giếm thực lực nữa. Ta cho ngươi xem thực lực chân chính của bổn đại gia. Cửu Uyên giận quá hóa cười, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thân thể cao lớn đột nhiên bùng nổ kim quang rực rỡ, như một mặt trời thăng hoa đến cực điểm. Lão giả gầy gò cao mày, vội vàng lùi nhanh, mắt không rời Cửu Uyên đang phát sáng như mặt trời. Chỉ thấy, trong kim quang rực rỡ đó, từng tiếng hót vang vọng, xé tan không gian. Âm thanh bén nhọn phản phất có thể xuyên kim liệt thạch, kinh thiên động địa. Sau đó, ông ta nhìn thấy một đôi cánh vàng phản phất có thể che khuất bầu trời, rồi đến cái mỏ cong như móc câu, móng vuốt sắc bén như đá kim cương, trên đỉnh đầu có viên bảo châu chiếu sáng rạng rỡ, một đôi mắt lửa như mặt trời mặt trăng lấp lánh. Đặc biệt là những chiếc lông vũ dựng đứng trong đôi cánh vàng khổng lồ, phản phất những lưỡi dao vàng, tản ra ánh sáng chói lóa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi. Lão giả gầy gò nhìn Cửu Uyên từ cá hóa chim, toàn thân ngây dại. Bởi vì ông ta phát hiện, giờ phút này Cửu Uyên đã biến thành chim đại bàng, thân thể đã đạt tới gần vạn trượng, mà hai cánh xòe ra cũng gần vạn trượng, còn to lớn hơn cả khi biến thành cá voi vàng. Đặc biệt là khí tức trên người nó mạnh mẽ hơn vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Hồn lực tràn ngập toàn thân nó quá mức khổng lồ, khiến lão giả gầy gò cảm thấy kinh hồn tán đảm. Không ngờ là côn bằng. Bản thể của Cửu Uyên lại là côn bằng. Hai mắt Mộ Phong trừng tròn xoe, lòng rung động dữ dội. Về côn bằng, hắn đã từng nhìn thấy trong một cuốn cổ tịch không trọn vẹn thời viễn cổ. Hắn biết côn bằng là một thần thú cực kỳ cường đại ở thượng giới. Ở biển Bắc có loài cá tên là côn. Côn to lớn, không biết dài mấy ngàn dặm. Hóa thành chim tên là bằng. Lưng chim bằng không biết dài mấy ngàn dặm. Khi giận mà bay lên, cánh như đám mây che trời. Loài chim này khi biển động thì bay đến biển Nam. Biển Nam là ao trời. Mộ Phong biết được đoạn văn này từ cuốn cổ tịch đó. Lúc ấy, hắn đã bị kinh ngạc trước miêu tả trong đoạn văn. Trên đời này lại có một thần thú khổng lồ như vậy, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Việc Cửu Uyên hiển lộ bản thể trùng khớp với đoạn miêu tả trong cuốn cổ tịch mà hắn từng đọc. Đó chính là côn bằng. Ly. Lúc này, trong hư không truyền đến tiếng hót vang vọng. Một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất, Cửu Uyên hóa thân thành kim sĩ đại bằng điệu xuất hiện trước mặt lão giả gầy gò trong chớp mắt. Một đôi móng vuốt vàng lóe ra hàng quang cờ hờ íp người, hung hăng chộp vào mặt lão giả gầy gò. Lão giả gầy gò kinh hãi, điều khiển ngọn lửa tử kim ập tới dữ dội để cản trở. Nhưng ngọn lửa tử diễm trước đó còn rất hiệu quả, giờ lại yếu ớt như đậu hũ trước móng vuốt của kim sĩ đại bằng điểu, không chịu nổi một đòn. Phẹt. Ngọn lửa tử diễm vần quanh lão giả gầy gò đều ảm đạm xuống. Một con tử kim kỳ lân bay ngược ra, đập vào hòn đảo, cuộn mình trong hố ô ô kêu. Đồng thời, móng vuốt vàng đâm xuyên qua thân thể lão giả, xé nát ông ta. Dù vậy, nguyên thần của lão giả gầy gò dù sao cũng là cấp bán thánh. Dù bị xé nát, nhưng hồn lực khổng lồ nhanh chóng giúp ông ta ngưng tụ lại. Chỉ có điều, hồn thể trở nên ảm đạm hơn trước, rõ ràng bị thương không nhẹ. Ly. Kim sĩ đại bằng điểu lại lao tới. Lão giả gầy gò kinh hãi, muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ của ông ta so với kim sĩ đại bằng điểu quá chậm. Trong chớp mắt, lão giả gầy gò đã bị kim sĩ đại bằng điểu đuổi kịp. Móng vuốt vàng không chút lưu tình xuyên qua ông ta, lại xé nát. Sau đó, mỗi lần lão giả gầy gò ngưng tụ hồn thể đều không tránh khỏi công kích của Cửu Uyên. Tốc độ của Cửu Uyên quá nhanh, nhanh hơn khi còn ở hình dạng cá voi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần lão giả gầy gò vừa ngưng tụ hồn thể đã bị Cửu Uyên đánh nát ngay lập tức. Hồn thể của ông ta bị hao tổn nghiêm trọng. Khi lão giả gầy gò ngưng tụ hồn thể lần thứ 10, ông ta lập tức lớn tiếng kêu, "Kệ ta đầu hàng. Ta nguyện ý thần phục. Đừng tấn công ta nữa. Bằng không thì ta thật sự sẽ hồn phi phách tán." Lúc này, lão giả gầy gò chú ý thấy, Cửu Uyên đang ở trên bầu trời sau gáy ông ta. Một đôi móng vuốt và nhọn hoắt đang nhắm vào ông ta, bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên qua ông ta lần nữa. Lão giả gầy gò sợ đến toàn thân run rẩy. Ông ta biết, tiếng kêu này của ông ta quả là kịp thời. Nếu không, móng vuốt của kim sĩ đại bằng điểu giáng xuống, ông ta thật sự không còn lực lượng ngưng tụ hồn thể nữa. Đến lúc đó, ông ta sẽ thật sự hồn phi phách tán. Giờ phút này, hồn thể của lão giả gầy gò gần như trở nên trong suốt, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khí tức của ông ta cũng trở nên uể oải. Trong mắt lão giả gầy gò tràn đầy sự sợ hãi và may mắn. Sợ hãi vì ông ta suýt chút nữa đã hồn phi phách tán, may mắn vì ông ta vẫn còn sống. Hắc hắc, đã ngươi chọn thần phục, vậy thì buông lỏng tâm thần. Ta muốn trồng nô ấn đặc hữu của ta vào nguyên thần của ngươi. Cửu Uyên cười đắc ý, lạnh lùng ra lệnh. Lão giả gầy gò thở dài một tiếng, đành phải nhận mệnh, ngoan ngoãn buông lỏng tâm thần. Sau khi Cửu Uyên trồng nô ấn vào cơ thể lão giả gầy gò, thân thể to lớn của nó mới chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một con chuột đen tầm thường. Lão giả gầy gò nhìn con chuột đen trước mặt với ánh mắt phức tạp. Ông ta biết, từ nay về sau ông ta chính là nô lệ của con chuột đen này. Chương 1825 A Ung Bạch. Bái kiến chủ nhân. Ngay khi nô ấn được cấy vào nguyên thần, lão giả gầy gò Ung Bạch đã sinh ra lòng kính phục tuyệt đối với Cửu Uyên. Nói cho ta biết tên thật và lai lịch của ngươi. Cửu Uyên nhìn xuống lão giả đang cung kính hành lễ, thản nhiên nói. Tiểu nhân tên là Ung Bạch, là một trong những á thánh của Huyền Hoàng Học Cung ở Thánh Nguyên Đại Lục. Qua lời giới thiệu của Ung Bạch, Mộ Phong và Cửu Uyên đã nắm được phần lớn lai lịch và thân phận của ông ta. Huyền Hoàng Học Cung là một trong ba học cung lớn của Thánh Nguyên Đại Lục, có thánh sư chân chính trấn giữ. Những cao thủ bán thánh như Ung Bạch được gọi là á thánh trong học cung. Á thánh có nghĩa là người gần với thánh sư nhất. Vị thế của Ung Bạch ở Huyền Hoàng Học Cung có thể tưởng tượng được, vô cùng siêu nhiên, có thể nói là một trong những tầng lớp cao nhất của học cung. Ung Bạch, nếu ngươi có vị thế siêu nhiên ở Huyền Hoàng Học Cung, lại gần với thánh sư, vậy tại sao lại rơi vào kết cục này, đến nỗi nguyên thần bị phong ấn trong nhục thân, không thể rời đi? Cửu Uyên tò mò hỏi. Vẻ mặt Ung Bạch vặn vẹo, sâu trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận, nói, "Ngài là sư tôn của ta, cũng chính là thánh sư của Huyền Hoàng Học Cung. Ông ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần gặp vấn đề. Để tu bổ nguyên thần, ông ta đã đi vào con đường tà đạo. Ông ta lại." Nói đến đây, toàn thân Ung Bạch run rẩy, sâu trong đôi mắt còn có một vòng khó tin và phẫn nộ. "Ông ta làm sao?" Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. "Ông ta dùng phương pháp tà đạo để thôn phệ nguyên thần, dùng nó để bồi bổ hao tổn nguyên thần của bản thân. Ông ta gọi đó là lấy thần dưỡng thần. Trước kia, ông ta còn kiên dè, nên không động thủ với người trong học cung, thường mượn lý do bế quan để ra ngoài dê ít người nuốt nguyên thần. Nhưng về sau, ông ta càng lúc càng phát cuồng, bắt đầu ra tay với người trong học cung. Khi người mất tích trong học cung ngày càng nhiều, tầng lớp cao của học cung bắt đầu phái nhiều người đi điều tra. Ta cũng âm thầm điều tra, cuối cùng tra ra sư tôn của ta. Và ta cũng bị sư tôn phát hiện." Nói đến đây, Ung Bạch lộ vẻ bất đắc dĩ và sợ hãi. Mộ Phong và Cửu Uyên nhìn nhau. Dù Ung Bạch không nói tiếp, họ cũng có thể suy đoán ra diễn biến sau đó. Chắc hẳn là sư tôn của Ung Bạch đã ra tay. Điều này cũng giải thích được tại sao nguyên thần của Ung Bạch lại bị phong cấm trong nhục thân, và phương pháp phong cấm đó rõ ràng là thủ đoạn của cấp bậc thánh sư. "Vậy làm sao ngươi trốn thoát khỏi sư tôn, rồi từ Thánh Nguyên Đại Lục đến Thần Kiến Đại Lục này?" Cửu Uyên tiếp tục hỏi. Ung Bạch cười khổ nói, "Ngày đó là vì ta sử dụng một loại bí thuật, nhân lúc sư tôn đi chuẩn bị vật liệu. May mắn trốn thoát, nhưng cũng vì bị sư tôn truy sát. Còn việc đến được đại lục này, hoàn toàn là vô ý, thông qua một cổ truyền tống trận ở một nơi hiểm địa. Lúc ấy ta bị truy đuổi rất gấp, nên khi phát hiện cổ truyền tống trận đó, ta lập tức lấy linh thạch ra kích hoạt, rồi truyền tống đến đại lục xa lạ này. Nhưng ta cũng đã hết dầu cạn kiệt, mà nguyên thần lại bị phong cấm trong nhục thân, không thể rời đi. Vì vậy, trước khi dầu hết đèn tắt, ta đã làm ra một bản đồ, đánh dấu vị trí hiện tại của ta. Ta dùng đế hỏa bản mạng làm mồi nhử, muốn dụ dỗ một số người đến đây, để họ có thể đi vào thức hải của ta. Sau đó, sau khi đoạt xá, ta có thể rời khỏi nhục thân." Nói đến đây, vẻ đắng chát trên mặt Ung Bạch càng thêm nồng đậm. Ông ta nhìn Cửu Uyên và Mộ Phong một chút, mặt đầy than thở. Mộ Phong nhìn Ung Bạch, trong lòng dâng lên một chút thương hại. Với sức mạnh của Ung Bạch, bất kỳ ai ở Thần Kiến Đại Lục có được bản đồ và tìm đến nơi này đều có thể bị ông ta đoạt xá thành công. Đáng tiếc là, Ung Bạch vận khí thực sự không tốt, lại gặp phải Mộ Phong có Vô Tự Kim Thư. Ông ta chỉ có thể nhận thua. Thánh trận mà ngươi truyền tống đến, có phải ở vị trí này không? Cửu Uyên lấy bản đồ vạn độc đầm lầy ra, chỉ vị trí thánh trận đã đánh dấu cho Ung Bạch, trầm giọng hỏi. Ung Bạch nhìn vị trí đã đánh dấu, vội vàng nói, cây cổ truyền tống trận đó đích thực là ở đây. Chủ nhân làm sao biết? Cửu Uyên cười hắc hắc, nói, cây ta làm sao biết ngươi không cần quan tâm? Đúng rồi, ta muốn đế hỏa trên người ngươi, ngươi nhường lại đi. Sắc mặt Ung Bạch giật mình. Sâu trong đôi mắt dù đầy do dự và đau lòng, nhưng động tác lại không hề chậm trễ. Ông ta lập tức giải trừ quan hệ khế ước với Tử Kỳ Lân. Trong hòn đảo, Tử Kim Kỳ Lân đang co ro cảm giác được sự ràng buộc bao phủ trong tâm thần biến mất. Nó vội ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Ung Bạch. Rõ ràng, nó không hiểu tại sao chủ nhân lại làm như vậy. Có phải là không cần nó nữa không? Theo tiếng triệu hồi của Ung Bạch, Tử Kim Kỳ Lân kéo thân thể bị thương, ngoan ngoãn đến bên chân Ung Bạch. Trong đôi mắt to như bảo thạch long lanh tràn đầy nghi hoặc và không hiểu. Sau này, ta không còn là chủ nhân của ngươi nữa. Bây giờ, chủ nhân mới của ngươi là vị này. Ngươi phải tận tâm tận lực phụng dưỡng tốt cậu ấy. Ung Bạch chỉ Mộ Phong, ôn nhu nói. Tử Kim Kỳ Lân ai oán một tiếng, có chút không nỡ nhìn Ung Bạch, nhưng không có phản ứng quá kịch liệt. Bản thể của Tử Kim Kỳ Lân là siêu hạng đế hỏa, linh trí đơn giản, nên cũng hiểu được đạo lý tránh hung tìm cát. Đồng thời, đó cũng là bản năng của nó. Khi nhìn thấy chủ nhân bị Cửu Uyên bạo ngược, mà nó cũng gần như bị đánh trọng thương, nó cũng hiểu rằng con chuột đen trước mắt rất mạnh, rất khó dây vào. Nó tự nhiên vẫn là quyết đoán nhận thua. Ngươi gọi đế hỏa này là Tử Kỳ Lân à? Tiềm lực của nó không tệ. Nếu có được cơ duyên, có hy vọng lột xác thành thánh hỏa đấy. Cửu Uyên nhìn Tử Kỳ Lân đang rụt rè trước mặt, có phần hài lòng nói. Ung Bạch cười khổ nói, "Ê chủ nhân quá khen rồi. Muốn lột xác thành thánh hỏa, đó là muôn vàng khó khăn. Bất quá có chủ nhân ở đây, Tử Kỳ Lân có lẽ thật sự có hy vọng thành công tấn thăng." Cửu Uyên lườm Ung Bạch, có phần hưởng thụ việc nịnh hót của người sau, rồi nói, "Kẻ ta không cần Tử Kỳ Lân này. Cứ để Mộ Phong nhận đi." Mộ Phong nhận lấy, ta giúp ngươi phong ấn lại một phần ba uy năng của Tử Kỳ Lân, rồi ngươi đi thuần phục nó. Nói rồi, Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ. Ngọn lửa bên ngoài Tử Kỳ Lân lại ảm đạm đi mấy phần, rồi bị một lực lượng vô hình đẩy đến trước mặt Mộ Phong. Khi Tử Kỳ Lân quan sát Mộ Phong, hung tính trên người lập tức bộc phát, nhe răng trợn mắt. Nó có linh trí, có thể thấy ai mạnh ai yếu. Cửu Uyên rất mạnh, nên nó nhận thua, không dám phản kháng. Nhưng thanh niên loài người trước mắt, khí tức chẳng ra sao cả, bất quá là võ đế năm giai, trong mắt nó yếu như con kiến hôi. Tử Kỳ Lân tự nhiên không thể tùy tiện nhận người này làm chủ nhân. Rống. Ngay khi bị ném tới, Tử Kỳ Lân bốc lên ngọn lửa tử kim hừng hực, xé tan bầu trời, phát động công kích mãnh liệt vào Mộ Phong. Mộ Phong cũng biết đây là Cửu Uyên cho hắn cơ hội. Hơn nữa, Tử Kỳ Lân này là siêu hạng đế hỏa, uy lực rất cường đại. Dù bị Cửu Uyên phong ấn một phần ba uy năng, nó vẫn rất khủng bố. Vì vậy, Mộ Phong không dám sơ suất, đem tất cả át chủ bài ra, đại chiến với Tử Kỳ Lân. Chương 1826 A thu phục đế hỏa Tử Kỳ Lân. Ung Bạch khom người đứng bên cạnh Cửu Uyên. Trong mắt ông ta có chút khó hiểu vì sao Cửu Uyên lại muốn ban Tử Kỳ Lân cho một hậu bối yếu như Mộ Phong, nhưng hiện tại ông ta là nô bộc, tự nhiên không dám hỏi nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt Ung Bạch nhìn về phía Mộ Phong lại tràn đầy khinh thị. Ông ta không cho rằng Mộ Phong có thể thu phục Tử Kỳ Lân. E rằng cuối cùng vẫn cần Cửu Uyên ra tay giúp đỡ. Chỉ là, những gì diễn ra sau đó khiến Ung Bạch càng xem càng kinh ngạc. Đối mặt thế công mãnh liệt của Tử Kỳ Lân, Mộ Phong không hề yếu thế, càng chiến càng hăng. Những át chủ bài trên người Mộ Phong lớp lớp không ngừng, thế mà lại chiến đến mức không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến Ung Bạch lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào Mộ Phong. Ông ta dạy học ở Huyền Hoàng học cung nhiều năm như vậy, dạng thiên tài nào mà chưa từng gặp qua, nhưng không có ai ở độ tuổi của Mộ Phong lại có thể cùng siêu hạng đế hỏa giằng co lâu đến vậy. Tuy nói Tử Kỳ Lân của ông ta đã bị Cửu Uyên phong ấn một phần ba uy năng, nhưng đó cũng không phải thứ mà một võ đế năm giai có thể chống lại được. Mấy canh giờ sau, Mộ Phong lôi thân thể đầy thương tích đến trước mặt Cửu Uyên. Tử Kỳ Lân cũng bị thương nặng không kém, biến thành hỏa Kỳ Lân ủ rũ cục đuôi, xem như đã hoàn toàn thần phục Mộ Phong. Không hổ là siêu hạng đế hỏa, uy lực thật to lớn. Mộ Phong than thở. Hắn là người mang tuyệt thế vô song khống hỏa thuật, lại thêm trên người có vô số át chủ bài, cộng với việc hỏa Kỳ Lân bị phong ấn một phần ba uy năng, lại là đơn độc tác chiến. Nhưng dù vậy, Mộ Phong cũng phải trả một cái giá rất lớn mới thuận lợi khuất phục Tử Kỳ Lân. Vì vậy, trong lòng hắn không khỏi tán thưởng sự cường hãn của Tử Kỳ Lân. Nếu Tử Kỳ Lân được sử dụng dưới khống hỏa thuật của hắn, uy lực phát huy ra chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với việc tự chiến đấu một mình. Điều này khiến Mộ Phong trong lòng rất phấn chấn. Chủ nhân, hậu bối này của ngài thật sự là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ mà đã là võ đế năm giai, lại còn có thể dựa vào chính mình thu phục Tử Kỳ Lân. Ung Bạch vội vàng nịnh hót một câu. Cửu Uyên có phần hài lòng gật đầu, nói, Ê Mộ Phong, Tử Kỳ lần này có tiềm lực rất lớn, tương lai có hy vọng lột xác thành thánh hỏa. Ngươi hãy hảo hảo rèn luyện cùng nó, sẽ có ích cho ngươi. Mộ Phong nở nụ cười chân thành, ôm quyền với Cửu Uyên, nói, Ê Cửu Uyên, lần này làm phiền ngươi rồi. Cửu Uyên khoát tay, sau đó cười nói, Ê chúng ta ra ngoài trước đi. Đúng rồi, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, vào Kim Thư Thế Giới ngâm mình trong thánh quyền một thời gian để an dưỡng thương thế đi. Chủ nhân, ta cũng có thể rời đi sao? Ngài có biện pháp? Đột nhiên, Ung Bạch vội vàng hỏi. Nguyên thần của Ung Bạch bị thánh sư giam cầm trong nhục thân. Ông ta cho rằng chỉ có đoạt xá mới có hy vọng phá cục. Ông ta đã nghĩ Cửu Uyên sẽ tìm một người để ông ta đoạt xá, sau đó ông ta có thể rời đi. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Cửu Uyên, hình như không có ý đó, điều này khiến Ung Bạch có chút nóng nảy. Ngươi yên tâm đi. Đi theo ta. Nói rồi, Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ, triệu hoán Mộ Phong và Ung Bạch vào Kim Thư Thế Giới. Đi. Cửu Uyên trở lại Kim Thư Thế Giới, móng vuốt nhỏ bấm quyết, khống chế vô tự kim thư phá không mà đi, hướng ra phía ngoài thức hải. Nơi này là... Ung Bạch tiến vào Kim Thư Thế Giới, đứng trên mảnh vỡ đại lục ở trung tâm giống như Mộ Phong. Mộ Phong lập tức tiến vào thánh tuyền ngâm mình, bắt đầu chữa thương. Ung Bạch thì ngây ra như phỏng, ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trong Kim Thư Thế Giới, tinh không mênh mông vô tận, từng khối mảnh vỡ đại lục khổng lồ, năng lượng tu luyện dồi dào tràn đầy, cùng những đạo khí tức pháp tắc mênh mông treo trên bầu trời Kim Thư Thế Giới. Những khí tức pháp tắc này không chỉ cường đại, mà số lượng còn vô cùng phong phú, hào quang rực rỡ, toát lên khí tức bất phàm. Ung Bạch dù sao cũng là Á Thánh, đã tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, nhưng chưa từng thấy số lượng pháp tắc nào đông đảo đến vậy. Ngay cả sư tôn của ông ta, một thánh sư hàng thật giá thật, cũng chỉ ngộ ra được vài loại pháp tắc rải rác. Số lượng pháp tắc mà ông ta nhìn thấy hiện tại quả thực có thể dùng đến hàng vạn để hình dung, thực sự là quá nhiều. Chủ nhân. Đây rốt cuộc là nơi nào? Sao lại thần kỳ đến vậy? Ung Bạch kích động đến mức sắp quỳ xuống. Những đạo vận pháp tắc treo trên không trung Kim Thư Thế Giới đều có lợi ích vô cùng lớn đối với ông ta. Những đạo vận pháp tắc này nồng nặc hơn ở Thánh Nguyên Đại Lục không biết bao nhiêu lần, quả thực là một trời một vực. Với thiên phú của ông ta, việc thành tựu thánh sư ở Thánh Nguyên Đại Lục là có hy vọng, nhưng có thể sẽ tốn thời gian và tinh lực rất lớn, mà cũng không có nắm chắc 100%. Nhưng ở Kim Thư Thế Giới này, ông ta có 100% nắm chắc trở thành thánh sư, bởi vì nơi này đạo vận pháp tắc thực sự quá phong phú và nồng nặc. Nơi này là Kim Thư Thế Giới, là một không gian thần khí vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Ngươi cứ ở đây hảo hảo tu luyện đi, sau này ta sẽ an bài cho ngươi một bộ nhục thân cấp thánh chủ, đến lúc đó ngươi sẽ điều khiển thân thể đó, biết chưa? Cửu Uyên lườm Ung Bạch một cái, thản nhiên nói. Ung Bạch liên tục gật đầu, vẫn chưa biết Cửu Uyên nói đến nhục thân cấp thánh chủ là chuyện gì. Nhưng Mộ Phong đang ngâm mình trong thánh tuyền khẽ động mí mắt, nhìn Cửu Uyên một chút. Hắn tự nhiên biết nhục thân cấp thánh chủ mà Cửu Uyên nói đến là gì. Chỉ sợ là cổ thi được tìm thấy ở Cửu Lôi Bảo Đảo trên bầu trời. Bọn họ vốn định luyện chế cổ thi đó thành khôi lỗi. Chỉ riêng nhục thân cường đại đã vượt xa tất cả võ đế thậm chí là Á Thánh, nhưng nếu đối mặt với cường giả thánh chủ chân chính, chỉ sợ vẫn còn yếu kém. Nhưng nếu có một Á Thánh hoặc thậm chí là một nguyên thần cấp thánh chủ đi khống chế khôi lỗi đó, thì có lẽ có thể chiến đấu với cường giả thánh chủ thông thường. Cửu Uyên tính toán kỹ thật, xem ra hắn đã sớm có ý định này rồi, khó trách lại tích cực đánh một trận với Ung Bạch như vậy, đồng thời triệt để thu phục ông ta. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng. Đã rời khỏi thân thể ngươi, ngươi có muốn ra ngoài xem một chút không? Khi vô tự kim thư lướt ra khỏi nhục thân của Ung Bạch, Cửu Uyên dừng lại, nói với Ung Bạch. Ung Bạch gật đầu, được Cửu Uyên mang ra ngoài, xuất hiện trong hang đá. Thật sự là... Ung Bạch hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại ở căn nhà gỗ quen thuộc mà rách nát, cùng nhục thể đang ngồi ngay thẳng của ông ta ở sâu trong đại sảnh, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Thật không ngờ, ta còn có ngày ra ngoài. Ta cứ tưởng rằng mình sẽ mãi bị nhốt trong nhục thân, tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, Ung Bạch tràn đầy cảm kích và kính sợ sâu sắc đối với Cửu Uyên. Cảm kích vì Cửu Uyên đã đưa ông ta ra ngoài, kính sợ vì Cửu Uyên quá thần bí khó lường, thủ đoạn thông thiên, thế mà ngay cả phong cấm của thánh sư cũng có thể bỏ qua. Hơn nữa, ông ta cũng rất nhanh nghĩ đến vô số đạo vận pháp tắc trên Kim Thư Thế Giới, trên mặt tràn đầy hưng phấn và kích động. Ông ta biết rằng đi theo chủ nhân mới này, có lẽ ông ta có thể đạt tới độ cao mới mà trước kia chưa từng nghĩ tới. Chờ khi ông ta trở nên đủ mạnh, ông ta sẽ trở về Thánh Nguyên Đại Lục tìm sư tôn báo thù. Chương 1827 A Ngao Lăng đột phá. Mộ Phong tu dưỡng trong thánh tuyền ròng rã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng chữa lành mọi thương tích trên người. Tử Kỳ Lân trong 3 ngày này thì nằm phục gần thánh tuyền, thoải mái tận hưởng năng lượng tỏa ra. Thánh tuyền trong Kim Thư Thế Giới được chuyển trực tiếp từ Yêu Thánh Dạ Xoa, ẩn chứa đạo vận pháp tắc huyền diệu, năng lượng cũng vượt xa mọi tư nguyên cấp đế. Có lẽ Tử Kỳ Lân chưa từng hưởng thụ năng lượng cao cấp hùng hồn đến vậy, nên trong lúc Mộ Phong chữa thương, nó cứ quanh quẩn bên thánh tuyền không rời. Ban đầu, Tử Kỳ Lân cũng muốn nhảy vào thánh tuyền ngâm mình cho thỏa thích, nhưng bị Cửu Uyên lôi ra đánh cho một trận tơi bời mấy canh giờ liền trở nên ngoan ngoãn, chỉ nằm phục bên cạnh Thánh Tuyền đáng thương hấp thu năng lượng tỏa ra. Tuy nhiên, trong ba ngày này, quan hệ giữa Tử Kỳ Lân và Mộ Phong lại trở nên tốt hơn nhiều. Mộ Phong dùng sức mạnh của mình đánh bại Tử Kỳ Lân, thực ra nó đã tâm phục khẩu phục, chỉ là còn hơi e dè người lạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tử Kỳ Lân cũng quen với Mộ Phong, nên thân thiết với hắn hơn nhiều so với lúc ban đầu. Ta ở Kim Thư Thế Giới 3 ngày, ngoại giới tương đương với 1 ngày, cũng nên ra ngoài, nếu không Yến Dương Đức sẽ sốt ruột. Mộ Phong nhảy ra khỏi Thánh Tuyền, đáp xuống bờ suối. Vừa mặc quần áo dự phòng lấy từ những không gian, vừa trấn an Tử Kỳ Lân, chuẩn bị gọi Cửu Uyên để Kim Thư Thế Giới rời khỏi đáy núi lửa. Lúc này, trong Kim Thư Thế Giới, một vùng đại lục ở hướng đông nam truyền đến dao động cực kỳ mãnh liệt, nhanh chóng lan tỏa. Có người đột phá. Nhìn cường độ dao động, đây là động tĩnh của cao giai võ đế đột phá. Chẳng lẽ là... Mộ Phong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chân phải bước tới, lao về hướng đông nam. Trước đó, Mộ Phong đã đưa một gốc siêu hạng đế dược cho Ngao Lăng liền bế quan chuẩn bị đột phá. Hiện tại lại có người đột phá, động tĩnh lớn như vậy, vậy chỉ có thể là Ngao Lăng. Ngao Lăng đột phá là một niềm vui bất ngờ đối với Mộ Phong. Ngao Lăng là Giao Long Vương, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của rồng, chiến lực vô song. Khi ở đỉnh phong bảy giai đế thú, nó đã có thể so sánh với võ đế 8 giai. Hiện tại Ngao Lăng thuận lợi đột phá lên 8 giai đế thú, vậy chiến lực của nó trong số các võ đế 8 giai có thể được gọi là vô địch. Phía đông nam, một vùng dãy núi trên một mảnh vỡ đại lục. Năng lượng kinh khủng bùng nổ, vùng dãy núi này bị san bằng thành bình địa, tạo thành một hố sâu chưa từng có. Một con giao long dài mấy ngàn mét bay lên trời, cưỡi mây đạp gió, nhanh chóng lượn lờ trong hư không, tiếng long ngâm thanh càng mà vang vọng khắp thiên địa. Ở cách đó không xa, 8 con giao long hình thể nhỏ hơn nằm rạp trên mặt đất, nhao nhao triều bái con giao long đang bay lượn trên cửu thiên. Khi Mộ Phong đến mảnh vỡ đại lục này, vừa lúc gặp Cửu Uyên từ một nơi khác chạy tới, theo sau Cửu Uyên là Ung Bạch, Tiểu Tang và Đông Băng. Ngao Lăng tư chất không tệ, dù là nhờ siêu hạng đế dược, nhưng có thể thuận lợi đột phá cũng khiến ta bất ngờ. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn con giao long đang bay lượn, hiếm khi mở miệng khen ngợi. Mộ Phong gật đầu. Ngao Lăng mạnh lên khiến hắn có thêm một lá bài tẩy. Có lẽ với thực lực hiện tại của hắn cộng thêm át chủ bài Cửu Uyên, hắn đủ sức ngang hàng với bát đại thế lực trung cực trên đại lục. Vút. Ngao Lăng lượn lờ trong hư không một lúc rồi phát hiện Mộ Phong và Cửu Uyên, nhanh chóng lao tới, hóa thành hình người, cúi chào Cửu Uyên và Mộ Phong. Đa tạ chủ nhân ban thưởng dược, đa tạ Cửu Uyên đại nhân chỉ điểm, nếu không Ngao Lăng ta hôm nay không thể thuận lợi đột phá như vậy. Ngao Lăng kích động nói. Mộ Phong liếc Cửu Uyên, trong lòng kinh ngạc, không ngờ Cửu Uyên còn chỉ điểm Ngao Lăng, thảo nào Ngao Lăng nhanh chóng đột phá như vậy. Khách sáo làm gì, ta và chủ nhân ngươi giúp ngươi là vì ngươi có ích. Sau này hảo hảo làm việc cho chúng ta, biết chưa? Cửu Uyên thản nhiên nói. Ngao Lăng vội nói, để Cửu Uyên đại nhân dạy phải, sau này tiểu nhân nhất định sẽ cúc cung tận tụy, xê hết mới thôi. Mộ Phong hỏi thăm tình hình tu vi cụ thể của Ngao Lăng rồi quay đầu nhìn Cửu Uyên, nói, để Cửu Uyên, thương thế của ta đã lành rồi, hiện tại ngươi khống chế vô tự kim thư rời khỏi đây đi. Đến gần lối ra, ta sẽ trực tiếp ra ngoài. Được. Cửu Uyên gật đầu. Đúng rồi. Chủ nhân, Mộ Phong đại nhân, xương độc trong vạn độc đầm lầy, Tử Kỳ Lân đều có thể đốt hết. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục đi sâu, có thể để Tử Kỳ Lân giúp các ngươi loại bỏ xương độc. Ung Bạch bỗng nhiên nói. Mộ Phong khẽ giật mình, nhưng rất nhanh nhớ ra xung quanh ngọn núi lửa bọn hắn đang đứng không hề có xương độc tới gần, đều cách xa một đoạn. Hắn liền hiểu ra tất cả là do Tử Kỳ Lân. Ung Bạch tiên sinh, đa tạ nhắc nhở. Mộ Phong ôm quyền cảm tạ. Ranh giới giữa khu trung tâm và khu hạch tâm, một đỉnh núi lửa đang hoạt động. Yến Dương Đức đứng ở mép miệng núi lửa, lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xuống dòng nham thạch sôi sục. Đã qua một ngày rồi, sao Mộ công tử còn chưa ra? Hắn sẽ không. Yến Dương Đức thở dài, mấy canh giờ trước, hắn từng tự mình tiến vào nham thạch tìm kiếm Mộ Phong, nhưng chỉ có thể trụ được hai nén nhang rồi bị ép rời đi. Hắn giờ mới hiểu nham thạch trong núi lửa này đáng sợ đến mức nào, ngay cả cường giả võ đế bảy giai như hắn cũng không thể ở lâu, mà còn không thể xuống tận đáy. Vì vậy, Yến Dương Đức mới vô thức cho rằng Mộ Phong rất có thể gặp chuyện bất trắc bên trong. Đợi thêm hai ngày. Nếu hai ngày nữa Mộ công tử vẫn không xuất hiện, vậy ta đành rút lui. Yến Dương Đức thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Soạt. Đúng lúc này, Yến Dương Đức chú ý tới một thân ảnh vọt ra từ trung tâm nham thạch, tung tóe vô số nham thạch nóng chảy. Mộ công tử. Yến Dương Đức mừng rỡ khi thấy thân ảnh đó. Mộ Phong lướt đến mép nham thạch, xuất hiện trước mặt Yến Dương Đức, nói, "Y Yến hội trưởng, để ngươi chờ lâu rồi." Yến Dương Đức khoát tay, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị, hỏi, "Ê Mộ công tử, chẳng lẽ ngươi xuống đáy nham thạch, thu được thứ ngươi muốn rồi?" Mộ Phong gật đầu, nói, "Ê đúng vậy, vận khí của ta khá tốt, tìm được thứ ta muốn tìm. Nếu không có việc gì, chúng ta có thể đi ngay." Yến Dương Đức hít một ngụm khí lạnh, đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, trong lòng rất chấn kinh. Hắn từng vào nham thạch, biết bên trong đáng sợ đến mức nào, ngay cả hắn cũng không thể xuống tận đáy, Mộ Phong lại đạt được mục tiêu đó, hơn nữa trông vẫn bình yên vô sự. Điều này khiến Yến Dương Đức càng coi trọng Mộ Phong hơn, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Chương 1828A Khu Hạch Tâm. Yến hội trưởng. Giờ chúng ta đi đến địa điểm thứ hai chứ? Mộ Phong thấy Yến Dương Đức có vẻ hơi ngơ ngác, bèn lên tiếng nhắc nhở. Yến Dương Đức hoàn hồn, vội vàng gật đầu, dẫn Mộ Phong rời khỏi ngọn núi lửa này, hướng về khu hạch tâm mà đi. Địa điểm thứ hai của bọn họ thực chất là địa chỉ mà Cửu Uyên liên hệ được từ Thánh Nguyên trong vảy xanh. Mộ Phong không rõ nơi đó có gì, nhưng hắn biết chắc chắn là có đồ tốt phi thường. Vạn độc đầm lầy, sâu trong khu hạch tâm. Một vùng đầm lầy kéo dài đến mấy chục dặm, lặng lẽ nằm giữa lớp sương mù màu tím lục nồng đậm. Sương độc ở khu hạch tâm không còn màu xanh sẫm nữa, mà là hỗn tạp màu tím quỷ dị. Độc tính và độ đậm đặc mạnh hơn khu trung tâm rất nhiều. Dù là cao giai võ đế, tiến vào khu hạch tâm, chỉ cần tiếp xúc sương độc không lâu cũng sẽ trúng độc trọng thương, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, ở biên giới đầm lầy sâu trong khu hạch tâm xuất hiện 8 bóng người, dẫn đầu là một nữ tử đeo mặt nạ vàng kim. 8 người này chính là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác. Trên người cả 8 người đều đeo tị độc châu. Bề mặt tị độc châu tản ra ánh sáng yếu ớt, đẩy lùi sương độc màu tím lục phun trào từ 4 phương 8 hướng, khiến chúng không dám đến quá gần. Tị độc châu này quả thực không tồi. Sương độc ở khu hạch tâm này độc tính rất lợi hại, mà tị độc châu này lại có thể che chắn toàn bộ. Cương Võ Kích tấm tắc khen ngợi. Cũng trách sao Lạc Hồng Thánh Tông các ngươi ngày càng cường đại. Nghiên cứu phát minh ra tị độc châu thần kỳ này, rồi thường xuyên điều động cao thủ lui tới vạn độc đầm lầy thu thập tư nguyên, Lạc Hồng Thánh Tông các ngươi không mạnh cũng không được. Dương Tinh Uyên có phần chế nhạo nói. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc thán phục trước tính thực dụng của tị độc châu. Lạc Hồng Tiên Tử thản nhiên nói, "Ê chư vị, bây giờ nói những điều này có phải là hơi lạc đề rồi không? Mục đích của chúng ta đã đến. Độc trận kia nằm ở dưới đáy đầm lầy này. Đầm lầy này rất sâu, bên trong độc vật đông đảo, không thiếu cao giai đế thú, khi đi vào phải cẩn thận." Nghe vậy, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và những người khác cũng thu hồi vẻ đùa cợt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ không phải lần đầu tiên tiến vào đầm lầy này thăm dò. Trước kia mỗi lần đi vào đều khiến cao thủ mà họ mang theo tổn thất nặng nề, thậm chí bản thân họ cũng bị thương không nhẹ. Lần này, vì đã thăm dò nhiều lần, nên họ đã quen đường, không mang theo cao thủ của riêng thế lực mình, mà chỉ có 8 người bọn họ liên thủ thăm dò. Trước kia chúng ta không biết lai lịch và phương pháp phá giải độc trận, nên mỗi lần đều thất bại trở về. Hiện tại chúng ta đã biết bí quyết, lần này chắc chắn có thể thuận lợi phá vỡ độc trận, tiến vào di tích kia. Chúng ta đi thôi. Lạc Hồng Tiên Tử nhìn quanh 7 người còn lại, nói xong liền bạo phát linh lực cường đại, nhảy vào đầm lầy. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và 7 người còn lại lần lượt theo sau. Trong chớp mắt, 8 người biến mất trong đầm lầy, và đầm lầy lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Không hổ là khu hạch tâm của vạn độc đầm lầy, độc tính của sương độc này thật sự quá khủng bố. Yến Dương Đức vừa tiến vào khu hạch tâm, sắc mặt đã hơi xanh lét, ôm ngực nhăn nhó vì đau đớn. Mộ Phong ngay lập tức lấy ra tị độc châu. Lập tức, sương độc cuồn cuộn tới, nhưng khi đến gần phạm vi vài thước quanh Mộ Phong thì đều dừng lại, không dám tiếp cận nữa. Yến hội trưởng, ngươi không sao chứ? Mộ Phong đi đến bên cạnh Yến Dương Đức. Yến Dương Đức khoát tay, lấy giải độc đan nuốt vào, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Yến Dương Đức nuốt giải độc đan kể từ khi tiến vào vạn độc đầm lầy. Rõ ràng, dù hắn có thể chất kháng độc, cũng hoàn toàn không chịu nổi sương độc ở khu hạch tâm. Phạm vi tầm nhìn ở khu hạch tâm còn hẹp hơn khu trung tâm, chỉ khoảng 5 mét. Thần thức cũng tương tự, khiến Mộ Phong và Yến Dương Đức đi lại khá gian nan. Yến Dương Đức tuy lớn lên trong vạn độc đầm lầy, nhưng gần như chưa từng đến khu hạch tâm, nên hoàn toàn xa lạ với nơi này. Điều khiến Mộ Phong đau đầu nhất là, độc vật xuất hiện ở khu hạch tâm gần như đều là cao giai đế thú. Hai người họ tiến vào khu hạch tâm chưa đến một khắc đồng hồ đã gặp phải hai đợt tập kích, và Yến Dương Đức còn bị thương. Mộ Phong nhờ có ba âm hồn bảo vệ nên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Yến hội trưởng, ngươi không cần tiếp tục đi sâu vào nữa. Độc vật ở khu hạch tâm mạnh hơn rất nhiều so với bên ngoài, độc tính cũng mạnh hơn. Nếu ngươi tiếp tục ở lại, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong nhìn Yến Dương Đức sắc mặt xanh đen bên cạnh, dừng bước nói. Giờ phút này, trạng thái của Yến Dương Đức rất tệ. Bị độc vật làm bị thương, kịch độc đã ăn mòn cơ thể hắn. Thêm vào đó là độc vật khủng bố ở khu hạch tâm, có thể nói Yến Dương Đức khổ không tả xiết. Yến Dương Đức tiếp tục ở lại chỉ có con đường xê hết. Mộ công tử, ta đã đáp ứng tổng hội trưởng, ta phải hộ tống ngươi. Ta không thể thất hứa. Yến Dương Đức nghiêm túc nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, chị Yến hội trưởng, tình trạng của ngươi quá kém. Tiếp tục ở lại cũng chỉ thành gánh nặng cho ta. Ta nghĩ ngươi là người lý trí, hẳn là biết lời ta nói có lý. Nhưng Yến Dương Đức còn muốn nói thì Mộ Phong vung tay áo, triệu hồi Ngao Lăng ra. Ngao Lăng vẫn là hình tượng nam tử trung niên, ốc dáng khôi ngô, trên đầu mọc ra hai sừng rồng, khí tức trên người sâu như vực biển, khó dò. Chiến Dương Đức nhìn Ngao Lăng cung kính đứng bên cạnh mộ phong, con ngươi co lại thành kim, kinh hãi trước khí tức cường đại trên người Ngao Lăng. Khí tức này mạnh hơn ta rất nhiều, e là ít nhất cũng là võ đế tám giai. Hắn tên Ngao Lăng, là vương của Đông Hải Giao Long bộ tộc. Có hắn bên cạnh ta đã đủ an toàn. Vì vậy Yến hội trưởng, ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta nữa, hãy trở về đi. Mộ Phong mỉm cười nói. Yến Dương Đức lần này không phản bác nữa, lặng lẽ gật đầu, ông quyền nói với Mộ Phong, ê Mộ công tử, bảo trọng trên đường. Ta sẽ cung kính chờ tin lành của ngươi ở cửa Vạn Độc Đầm Lầy. Nói xong, Yến Dương Đức quay người rời đi. Hắn cũng hiểu rằng Mộ Phong mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, lại có nhiều ác chủ bài. Hắn ở bên cạnh Mộ Phong chỉ là một bản đồ sống. Hiện tại, hắn hoàn toàn không biết gì về địa hình khu hạch tâm của Vạn Độc Đầm Lầy, nên việc hắn tiếp tục đi theo Mộ Phong cũng vô dụng, ngược lại còn thành vướng bận. Vì vậy, khi Mộ Phong đề nghị hắn rời đi, hắn không do dự mà rời đi ngay. Chủ nhân, Vạn Độc Đầm Lầy này thật đáng sợ. Khí độc quanh quẩn xung quanh thế mà đã bắt đầu ảnh hưởng đến ta. Ngao Lăng nhíu mày, toàn thân linh lực hình thành bình chướng, nhưng phát hiện không thể ngăn cách hoàn toàn sương độc. Những sương độc này dường như vô khổng bất nhập. Khi tiến vào lỗ chân lông của hắn, xâm nhập vào máu, lại khiến hắn hơi chóng mặt hoa mắt. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi triệu hồi Tử Kỳ Lân từ Kim Thư thế giới ra. Ầm ầm. Ngọn lửa màu tím bầm bùng lên, tạo thành một vòng lửa quanh Mộ Phong và Ngao Lăng. Khi vòng lửa này hình thành, sương độc quanh quẩn quanh Mộ Phong và Ngao Lăng đều bị thiêu đốt gần hết, tạo thành một vùng chân không. Ngao ô. Tử Kỳ Lân nhảy ra, xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, thân mật cọ đầu vào chân phải của Mộ Phong, ngọn lửa tím trên người lập tức bén vào ống quần của hắn. Mộ Phong mặt không đổi sắc dập tắt ngọn lửa trên ống quần, rồi nhìn Ngao Lăng đang ngạc nhiên nói, "Ê đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới." Chương 1829A Đầm Lầy. Nửa canh giờ sau, Mộ Phong có phần vất vả mới đến được khu vực đầm lầy sâu trong khu hạch tâm. Tầm nhìn ở khu hạch tâm quả thực quá ngắn, Mộ Phong phải thỉnh thoảng xem bản đồ mới có thể miễn cưỡng phân biệt phương hướng, trong quá trình đó còn bị lạc mấy lần. Trên đường đi, hắn còn gặp phải mấy lần độc vật cường đại. May mà Mộ Phong đã chuẩn bị đầy đủ, lại có Ngao Lăng và Cửu Uyên trợ giúp, mới có thể vượt qua một cách hữu kinh vô hiểm. Chính là chỗ này. Cửu Uyên đứng trên vai Mộ Phong, móng phải nắm chiếc vảy màu xanh, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào đầm lầy trước mắt, giọng nói đầy hào hứng. Nơi mà thánh nguyên trong vảy ngươi nói liên kết đến, nằm trong đầm lầy này sao? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, hẳn là ở sâu giữa lòng đầm lầy này. Thông qua chiếc vảy này, ta có thể cảm nhận rõ ràng đầu liên kết thánh nguyên kia đang triệu hồi nó. Cửu Uyên nói với vẻ mặt đầy phấn khích. Đầm lầy này hẳn là nơi cốt lõi nhất của khu hạch tâm Vạn Độc Đầm Lầy, bên trong chắc chắn tồn tại rất nhiều độc vật nguy hiểm. Ta sẽ không mạo hiểm đi vào, ngươi hãy trực tiếp điều khiển Vô Tự Kim Thư đi. Mộ Phong nói. Cửu Uyên gật đầu, cũng không phản đối. Vạn Độc Đầm Lầy này quá nguy hiểm, mà đầm lầy hạch tâm này lại là nơi trung tâm nhất của Vạn Độc Đầm Lầy, bên trong tất nhiên đầy rẫy nguy cơ. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, đi vào rất có thể sẽ gặp rắc rối, vì vậy Cửu Uyên không phản đối, đồng ý ngay với lời Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong tiến vào thế giới Kim Thư, hắn luôn chú ý tình hình bên ngoài. Hắn và Vô Tự Kim Thư chia sẻ tầm nhìn, nên mọi động tĩnh bên ngoài hắn đều thấy rõ ràng. Cửu Uyên điều khiển Vô Tự Kim Thư lao vào trong đầm lầy. Trong đầm lầy chắc chắn tồn tại độc vật rất mạnh. Vì vậy, để không thu hút sự chú ý của những sinh vật đó, Cửu Uyên che đi ánh vàng bên ngoài Vô Tự Kim Thư, khiến nó giống như một trang sách đen nhánh, hòa vào làn nước đen ngòm của đầm lầy. Khả năng thu liễm khí tức của Vô Tự Kim Thư cực kỳ cao siêu. Một khi thu liễm, ở thần kiến đại lục gần như không ai có thể cảm nhận được, và đám độc vật trong đầm lầy tự nhiên cũng vậy. Mùi máu tươi nồng quá. Lặn xuống chưa bao lâu, Cửu Uyên đột nhiên lên tiếng là Mộ Phong ngạc nhiên. Hắn liền kết nối khứu giác với Kim Thư, quả nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong nước. Hơn nữa, hắn còn kinh ngạc nhận ra, trong quá trình lặn xuống, hắn không hề phát hiện bất kỳ độc vật nào, chỉ có vài loài cá thực lực yếu ớt bơi lượn xung quanh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mùi máu tươi truyền đến từ phía dưới, chúng ta tiếp tục xuống xem sao. Mộ Phong nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen kịt, tầm nhìn xung quanh không rõ lắm. May mắn là nước đầm lầy này hạn chế thần thức không quá lớn. Thần thức của Mộ Phong có thể lan ra vài trăm mét. Một lát sau, sắc mặt Mộ Phong hơi đổi, thần thức của hắn dò xét thấy vùng nước phía dưới mấy trăm mét có từng cổ tê hi tê hễ trôi nổi. Những tê hi tê hễ này có kích thước từ vài trượng đến vài chục trượng, mỗi cái đều tỏa ra uy áp cường đại, rõ ràng không phải độc vật bình thường, nhưng bây giờ lại chết trong đầm lầy này, cái nào cũng chết với bộ dạng thảm thương. Khi Mộ Phong tiếp tục đi xuống, mùi máu tươi càng lúc càng nồng, và hắn cũng phát hiện ngày càng nhiều tê hi tê hễ. Kích thước các tê hi tê hễ cũng ngày càng khổng lồ, đã lên tới mấy trăm trượng. Thậm chí có cả cự thú khổng lồ hơn ngàn trượng. Điều càng làm sắc mặt Mộ Phong thay đổi là, ở gần những tê hi tê hễ này còn có không ít cự thú còn sống đang há cái miệng lớn như chậu máu, điên cuồng nuốt chửng xác của những cự thú này. Do Vô Tự Kim Thư đã thu liễm khí tức, nên những cự thú có thực lực tương đương cao giai đế thú này cũng không phát hiện ra giữa những tê hi tê hệ có một trang sách đen nhánh đang nhanh chóng lặn xuống. Xem ra có kẻ đã đến trước một bước. Trong thế giới Kim Thư, Cửu Uyên nói với sắc mặt hơi khó coi. Hắn không ngờ rằng nơi liên kết với Thánh Nguyên trong vảy lại có người khác biết đến, hơn nữa xem ra thực lực còn rất mạnh, nếu không thì những xác cự thú cấp bậc cao giai đế thú này đã không chết thảm như vậy. Mộ Phong nhíu mày, trong đầu bất giác nhớ lại tám bóng người có khí tức cường hãn mà hắn gặp phải lúc trước khi vừa vào Quỷ Khốc Lâm. Lúc đó, hắn còn nghi ngờ đó là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người đứng đầu các thế lực đỉnh cao khác, dù sao tám luồng khí tức đó quả thực quá kinh khủng. Cửu Uyên, ngươi nghĩ xem liệu những kẻ tiến vào đầm lầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê, và giết chết đám cự thú có phải là bọn Lạc Hồng Tiên Tử không? Ngươi hẳn còn nhớ tám bóng người lướt qua gần chúng ta ở Quỷ Khốc Lâm chứ? Mộ Phong đột nhiên nói. Cửu Uyên khẽ giật mình, rồi trầm mặt, sau đó gật đầu nói, ngươi nói rất có lý. Hẳn là bọn Lạc Hồng Tiên Tử. Trong những xác cự thú này không thiếu những con có thực lực cao giai đế thú. Trên đời này có thể giết chết nhiều cự thú thực lực cỡ này như vậy, cũng chỉ có nhóm người Lạc Hồng Tiên Tử mà thôi. Nói đến đây, sắc mặt Cửu Uyên càng thêm khó coi, sắc mặt Mộ Phong cũng khó coi tương tự. Hắn biết, nếu thật sự là nhóm người Lạc Hồng Tiên Tử đến trước, vậy chuyến đi này của họ rất có thể sẽ thành công cốc, có lẽ đồ tốt ở nơi liên kết với Thánh Nguyên kia đã bị bọn họ lấy hết rồi. Chúng ta tiếp tục lặn xuống xem, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cửu Uyên trầm giọng nói. Rất nhanh, Vô Tự Kim Thư đã lặn xuống đáy đầm lầy. Mộ Phong nhìn thấy ở đáy, cách đó không xa, có một cái hố sâu cực lớn. Trong hố sâu này, khí độc đen như mực không ngừng tuôn ra, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khí độc này hòa vào trong nước đầm lầy, không ngừng dâng lên, sau đó nổi lên mặt nước, cuối cùng lan tỏa vào không khí. Khí độc trong hố sâu này rất khủng bố, còn đáng sợ hơn cả sương độc ở khu hạch tâm. Hơn nữa ta nghi ngờ rằng cả nước đầm lầy lẫn sương độc bên ngoài có bộ dạng như hiện tại, e rằng ngọn nguồn đều là từ trong hố sâu này. Cửu Uyên nhìn về phía hố sâu, ánh mắt lộ vẻ kiên dè. Nơi liên kết Thánh Nguyên ở ngay đây sao? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên hỏi. Đúng. Ở sâu trong hố này. Cửu Uyên gật mạnh đầu. Vậy chúng ta vào xem thử. Mộ Phong nói, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Cửu Uyên lại nói với vẻ nghiêm trọng, để cái hố sâu này cho ta cảm giác bất an. Có lẽ sâu trong hố này ẩn chứa sự nguy hiểm không biết và đáng sợ nào đó, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Mộ Phong có vẻ không mấy để tâm, e sợ gì chứ, chúng ta có Vô Tự Kim Thư. Chỉ cần trốn trong thế giới Kim Thư, bên ngoài có nguy hiểm đến đâu, chẳng lẽ còn uy hát yếp được chúng ta? Vậy cũng không thể lơ là cảnh giác. Cửu Uyên nhắc nhở một câu, rồi điều khiển Vô Tự Kim Thư hóa thành một tia sáng đen tiến vào trong hố sâu. Trong hố sâu không thấy đáy, khí độc dày đặc. Hơn nữa còn tồn tại một loại lực lượng cường đại nào đó khiến khí độc ngưng tụ thành từng cơn bão màu đen, cấp tốc phóng ra ngoài. Càng đi sâu vào trong, lực xung kích của khí độc đó càng khủng bố hơn. Ở nơi sâu nhất của hố sâu, bao phủ bởi sương độc cực kỳ nồng đậm, tầm nhìn gần như chỉ còn 2-3 mét. Tiến vào đây quả thực chẳng khác gì bị mù. Phạm vi sương độc này chính là độc trận mà bọn Lạc Hồng Tiên Tử đã nói tới. Giờ phút này, sâu trong khu vực phía chính bắc, tám bóng người đang di chuyển cực nhanh, liên thủ công kích một con quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ lại, con quái vật khổng lồ này là một con thạch long to lớn. Mặc dù bề ngoài bao phủ bởi lớp đá cứng rắn, nhưng vảy rồng trên thân và đôi mắt rồng đều sống động như thật, trông như một con rồng thật sự. Tuy nhiên, giờ phút này, toàn thân con thạch long hung hãn này đã lồi lõm, nhiều chỗ tan vỡ. Đôi mắt rồng tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào tám bóng người đang bay lượn xung quanh. Chương 1830A người hình tượng đá. Con rồng này không trụ được bao lâu nữa. Đừng giữ sức, cùng ra tay diệt nó đi. Lạc Hồng Tiên Tử đeo mặt nạ vàng kim, toàn thân tỏa hào quang vạn trượng, khẽ quát một tiếng. Tay phải nàng bấm pháp quyết, đánh vào hư không, tức thời, vô số luồng hào quang hóa thành vạn đạo kiếm quang, bắn về phía Thạch Long như mưa sa bão táp. Ha ha! Ta cũng nghĩ vậy. Dương Tinh Uyên nhếch miệng cười, hai tay nâng thanh trọng thương qua đầu rồi hung hăng bổ xuống. Thương ý bùng nổ, hóa thành thương ảnh dài ngàn trượng, phía sau thương ảnh còn hiện ra một hư ảnh khổng lồ, cũng dùng hai tay cầm thương, theo đó bổ mạnh xuống. Cương võ kích, ngũ hành đạo trưởng, Tử Hiên sư thái và những người còn lại cũng đồng loạt tung ra toàn lực, sử dụng những thủ đoạn và át chủ bài mạnh nhất của mình. Chỉ nghe tiếng nổ vang rền, tám đòn tấn công kinh khủng đồng loạt đánh trúng Thạch Long. Thạch Long gầm lên giận dữ, cũng phản kích mãnh liệt, va chạm dữ dội với tám đòn tấn công. Sau đó, giữa không trung vang lên không dứt tiếng nổ và tiếng kêu ai oán đầy đau đớn của Thạch Long. Ầm. Cuối cùng, Thạch Long không trụ nổi, đổ sầm xuống đất, thân rồng bằng đá vỡ thành từng mảnh, hóa thành đá vụn bình thường. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác chậm rãi đáp xuống mặt đất. Nhìn đống đá vụn, ai nấy đều lộ vẻ nhẹ nhõm và thở phào một hơi dài. Tứ tượng độc vật này quả thật mạnh mẽ, tám người chúng ta liên thủ, hao tổn cái giá lớn như vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong con cuối cùng này. Dương Tinh Uyên cười lớn một tiếng, trong lời nói tràn đầy vẻ nhẹ nhõm. Những người còn lại cũng mỉm cười. Ngay cả Lạc Hồng Tiên Tử vốn luôn bình tĩnh, đôi mắt sau lớp mặt nạ vàng kim cũng cong lên ý cười. Các vị nhìn kìa. Sương độc xung quanh đang tan đi, độc trận này quả nhiên tự động tan rã như lời Ngũ Hành đạo trưởng nói. Đột nhiên, giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng của Khương Võ Tích vang lên. Lúc này, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác mới chú ý thấy sương độc xung quanh quả thật đang từ từ tan đi như lời Khương Võ Tích. Khu vực vốn có tầm nhìn chỉ 2-3 mét giờ đã hoàn toàn quang đãng, bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ được khung cảnh xung quanh bên trong độc trận. Họ phát hiện xung quanh là một hang đá hình vòm. Tuy nhiên, vách hang lại nhẵn bóng trắng muốt, hóa ra được tạo thành từ một loại ngọc thạch nào đó. Và bóng người mơ hồ phía trước mặt họ giờ cũng đã trở nên rõ ràng. Bóng người đang ngồi xếp bằng này lại chỉ là một pho tượng đá hình người. Pho tượng này cao bằng người thường, được điêu khắc sống động như thật, từ ngũ quan, y phục đến biểu cảm đều giống hệt người thật. Hóa ra bóng người chúng ta thấy lúc trước chỉ là một pho tượng đá. Làm ta hết hồn, ta còn tưởng đó thật sự là tê hi tê hể của một vị thánh chủ nào đó được gọi là độc thánh chứ. Khương Võ Kích đi tới trước pho tượng đá, đánh giá một lượt, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác nhìn nhau, đều thấy vẻ thất vọng trong mắt đối phương. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mang đầy kỳ vọng tới đây, tưởng rằng sẽ có thu hoạch, ai ngờ lại chẳng được gì cả. Cái nơi quái quỷ này ngoài độc trận và pho tượng đá ra thì chẳng còn gì khác, huống chi là di tích cổ xưa. Dương Tinh Uyên nhìn về phía Lạc Hồng Tiên Tử, giọng hắn sang sảng nhưng đầy vẻ bất mãn. Rõ ràng, lần này hắn được Lạc Hồng Tiên Tử mời đến, lại còn tốn không ít công sức mà chẳng thu được gì, tâm trạng đương nhiên rất tệ. Khương Võ Kích, Ngũ Hành đạo trưởng và những người đứng đầu khác cũng vậy, đều im lặng nhìn Lạc Hồng Tiên Tử. Ánh mắt Lạc Hồng Tiên Tử ngưng lại, áp lực trong lòng tăng mạnh. Những người này đều do nàng tập hợp đến đây, hơn nữa nàng còn tự tin tuyên bố rằng phá được độc trận chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn lao. Bây giờ, lại không ngờ xảy ra chuyện thế này, khiến Lạc Hồng Tiên Tử vốn luôn bình tĩnh cũng có chút mất bình tĩnh. Loại độc trận này thuộc cấp bậc thánh trận. Dù đã trải qua vô số năm tháng, suy yếu và hư hại rất nhiều, nhưng nếu nơi này thật sự không có gì bí ẩn, vậy tại sao năm xưa lại có người tốn công tốn sức bố trí một độc trận như vậy ở đây? Lạc Hồng Tiên Tử trầm mặc một lát, cuối cùng cũng lên tiếng, để các vị nghĩ xem, vị thánh chủ đã bố trí độc trận kia có cần phải rảnh rỗi đến mức đó không? Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và những người khác trầm mặc. Bọn họ đương nhiên cũng đồng tình với cách nói của Lạc Hồng Tiên Tử, nhưng sự thật trước mắt khiến lòng họ không khỏi dao động. Đạo trưởng, ngài tinh thông kỳ môn độn giáp và bát quái bí thuật, xin hãy xem pho tượng đá này có ẩn chứa huyền cơ gì không? Lạc Hồng Tiên Tử nhìn về phía Ngũ Hành đạo trưởng nói. Ngũ Hành đạo trưởng gật đầu với Lạc Hồng Tiên Tử, rồi đi tới trước pho tượng, đi quanh vài vòng, chân mày lúc giãn ra lúc nhíu lại. Cuối cùng, Ngũ Hành đạo trưởng dừng lại, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Đạo trưởng, có nhìn ra manh mối gì không? Lạc Hồng Tiên Tử vội vàng hỏi. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và những người khác cũng đều đổ dồn ánh mắt vào Ngũ Hành đạo trưởng. Các vị có chú ý tới chỗ lõm trên ngực pho tượng đá này không? Ngũ Hành đạo trưởng chỉ vào ngực pho tượng. Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy một chỗ lõm hình thoi, nhưng vì không lớn lắm nên không quá dễ nhận ra. Những người ở đây đều thông minh, nhìn thấy chỗ lõm liền hiểu rằng vật khớp với nó hẳn là một loại chìa khóa. Còn về việc đặt chìa khóa vào chỗ lõm này sẽ xảy ra chuyện gì, họ tuy không rõ nhưng cũng hiểu chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đây hẳn là chìa khóa mở ra không gian nào đó, nhưng chúng ta tìm nó ở đâu đây? Hoàn toàn không có manh mối nào cả. Vạn Diễn Nhất cười khổ nói. Ngũ Hành đạo trưởng bình tĩnh nói, ở trong hang đá này, nơi có khả năng cất giấu chìa khóa nhất chính là đám tứ tượng độc vật. Chúng ta hãy tìm kiếm trên người con thạch long này xem. Câu nói này như tiếng chuông cảnh tỉnh. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác bừng tỉnh ngộ, lập tức bắt đầu hành động. A, à, quả nhiên có thứ gì đó, nhưng mảnh ngọc thạch hình thoi này rất nhỏ, lại chỉ là một góc, không hoàn chỉnh. Dương Tinh Uyên đập vỡ đầu rồng, phát hiện bên trong có một mảnh ngọc thạch hình thoi rất nhỏ, không hoàn chỉnh. Ngũ Hành đạo trưởng vội và nhận lấy từ tay Dương Tinh Uyên, đặt vào chỗ lõm hình thoi trên ngực pho tượng, quả nhiên vừa khớp. Xem ra miếng ngọc thạch này bị chia làm bốn mảnh. E rằng ba mảnh còn lại nằm trên người ba con tứ tượng độc vật kia. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ngũ Hành đạo trưởng trầm giọng nói. Lạc Hồng Tiên Tử gật đầu, nói, đi vậy thế này đi. Đạo trưởng ở lại đây trông coi, những người còn lại chúng ta chia làm ba đội đi tìm kiếm trên người ba con tứ tượng độc vật kia. Được. Ngũ Hành đạo trưởng không có ý kiến gì. Sau khi Lạc Hồng Tiên Tử chia thành ba đội, họ liền lao về ba hướng khác nhau. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại pho tượng đá và Ngũ Hành đạo trưởng. Ngũ Hành đạo trưởng ngồi xếp bằng, yên lặng chờ đợi, mà không hề hay biết, pho tượng đá sau lưng ông ta, vào lúc này, đã từ từ mở mắt. Chương 1831A truyền tống. Vút vút vút. Trong hang đá tĩnh mịch, hai bóng người từ phía đông bay tới, hội tụ trước pho tượng đá hình người. Lạc Hồng Tiên Tử cùng Dương Tinh Uyên chia 8 người thành 3 đội, Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Uyên một đội, Khương Võ Kích, Vạn Diễn Nhất và Thủy Nguyệt Tiên Tử một đội, Tử Hiên Sư Thái, Hán Đế và Đường Đế một đội. Ba đội lần lượt lao về phía vị trí của ba con tứ tượng độc vật Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ để tìm kiếm. Hiện tại, Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Nguyên là những người đầu tiên trở về. Ngũ Hành Đạo Trưởng đang khoanh chân ngồi trước pho tượng đá hình người từ từ mở mắt. Trong đáy mắt ông ta thoáng hiện lên một vòng xám xịt quỷ dị, nhưng rất nhanh đã biến mất. Lạc Hồng Tông Chủ, Dương Trang Chủ. Hai vị hành động thật nhanh, tìm được thứ gì chưa? Ngũ Hành Đạo Trưởng ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Nguyên, mở miệng hỏi. Đôi mắt như bảo thạch lấp lánh sau lớp mặt nạ vàng kim của Lạc Hồng Tiên Tử nhìn Ngũ Hành Đạo Trưởng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Ngũ Hành Đạo Trưởng, nàng luôn cảm thấy ông ta hình như có chút khác biệt, cho nàng cảm giác không giống như trước. Nhưng sự khác biệt đó nằm ở đâu, nàng lại không thể nói ra được. Đạo trưởng, đây là mảnh ngọc thạch chúng tôi tìm được, ngài xem có khớp với chỗ lõm trên ngực tượng đá không? Lạc Hồng Tiên Tử đưa một mảnh ngọc thạch hình thoi cho Ngũ Hành Đạo Trưởng. Ngũ Hành Đạo Trưởng nhận lấy mảnh ngọc thạch, tỉ mỉ quan sát rồi đặt vào chỗ lõm trên ngực tượng đá, hài lòng nói, ở đây đích thực là một phần của chìa khóa, hiện tại chỉ còn lại hai mảnh vỡ, chỉ cần tập hợp đủ, hẳn là có thể mở ra cơ quan này. Trong mắt Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Uyên đều lộ ra vẻ vui mừng, sau đó yên lặng chờ đợi ở đó. Không lâu sau, Khương Võ Kích, Vạn Diễn Nhất và Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng Tử Hiên Sư Thái, Hán Đế, Đường Đế cũng lần lượt trở về, họ cũng tìm được mảnh ngọc thạch hình thoi. Ngũ Hành Đạo Trưởng đem các mảnh ngọc thạch mà hai đội mang về, từng cái đặt vào chỗ lõm trên ngực tượng đá. Sau đó mọi người phát hiện, bốn mảnh ngọc thạch vỡ vụn bắt đầu từ từ dung hợp, các vết nứt trên bề mặt biến mất, đồng thời khít lại với nhau, tạo thành một khối ngọc thạch hình thoi hoàn chỉnh. Trên bề mặt ngọc thạch tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi bắn lên phía trên. Đạo ánh sáng này giống như tia xạ, rơi trên mái vòm hang đá. Lạc Hồng Tiên Tử và những người khác phát hiện, trên bề mặt mái vòm hiện ra từng đường vân dày đặc. Những đường vân này phong phú và phức tạp, dày đặc lan tràn ra, giống như mạng nhện đang xen vào nhau, trải khắp toàn bộ mái vòm. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, các đường vân trên mái vòm bắt đầu nhanh chóng diễn sinh xuống phía dưới, cuối cùng bao phủ toàn bộ bề mặt xung quanh hang đá. Một cổ sức mạnh cổ xưa và huyền diệu từ bên trong các đường vân dày đặc mà ra, bao phủ mọi ngóc ngách trong hang đá. Sau đó, Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác cảm nhận được lực kéo truyền tống cường đại cuốn tới từ bốn phương tám hướng, mà cổ lực lượng này chính là từ pho tượng hình người kia truyền lại mà tới. Đây là chuyện gì? Dương Tinh Uyên cau mày, ánh mắt có chút kinh nghi nói. Lạc Hồng Tiên Tử, Khương Võ Kích và những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Ngũ Hành Đạo Trưởng bình tĩnh nói, thật là xảo đoạt thiên công. Toàn bộ hang đá này đều bị trận văn truyền tống bao trùm, một khi khởi động, bất kỳ sinh linh nào trong hang đá đều sẽ bị truyền tống đi. Chư vị, đây chính là cửa vào tiến vào di tích nào đó, chúng ta không nên chống cự, cứ mặc cho nó truyền tống là được. Nói xong, Ngũ Hành Đạo Trưởng không còn chống cự, toàn bộ người bị bạch mang bao phủ, rồi biến mất trong hang đá. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và những người khác thấy Ngũ Hành Đạo Trưởng bị truyền tống đi, bọn họ không nghi ngờ gì, cũng đều buông bỏ chống cự, hóa thành từng đạo bạch mang biến mất trong hang đá. Rất nhanh, trong hang đá không còn một ai, nhưng các trận văn trên bề mặt hang đá vẫn không ngừng lóe lên, óng ánh mà sinh. Nếu nhìn kỹ lại, pho tượng hình người ở sâu trong hang đá hơi nhếch khóe môi lên, tựa như đang cười. A, à, xương độc trong hố sâu này biến mất rồi. Trong hố sâu, Vô Tự Kim Thư vẫn đang nhanh chóng bay lượn. Mộ Phong khoanh chân ngồi ở trung tâm mảnh vỡ đại lục, yên lặng quan sát xung quanh, phát hiện xương độc trào ra trong hố sâu giờ đã tan biến mất tăm. Xem ra Lạc Hồng Tiên Tử bọn họ đã phá hết nguồn gốc xương độc, nên xương độc mới biến mất. Cửu Uy nhàn nhạt nói. Mộ Phong rất tán thành, hắn cũng suy đoán như vậy. Rất nhanh, Vô Tự Kim Thư xông ra khỏi hố sâu, tiến vào trong hang đá. Đây là... Mộ Phong nhìn những vách đá và mái vòm xung quanh đều trải đầy đường vân dày đặc, khẽ nhếch miệng, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Hắn dù sao cũng là đế sư, tự nhiên có thể nhận ra ngay, những đường vân này là một loại trận văn truyền tống, hơn nữa là trận văn truyền tống phi thường cao cấp. Hơn nữa, muốn trải trận văn truyền tống khắp bề mặt hang đá rộng lớn như vậy, công trình này có thể nói là phi thường to lớn, không phải người bình thường có thể xây dựng được. Đây là truyền tống thánh trận, có chút thú vị, thế mà đem trận văn trải khắp toàn bộ hang đá, người xây dựng trận này lúc trước chắc chắn là một kẻ cuồng sĩ, bằng không sẽ không làm lớn như vậy. Cửu Uyên cũng quan sát thấy các trận văn trải khắp bề mặt hang đá, thần sắc bình tĩnh nói. Trận văn này bị khởi động, hẳn là do Lạc Hồng Tiên Tử bọn họ làm. Cửu Uyên, chúng ta cũng truyền tống qua đi, có lẽ ở bên kia truyền tống chính là di tích cổ nào đó, mà nơi Thánh Nguyên liên hệ mà ngươi nói hẳn là ở trong di tích đó. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, ánh mắt sáng rực nói. Cửu Uyên gật đầu, nói, ở ngươi ra ngoài trước đi, Kim Thư là vật chết, không thể bị truyền tống. Ngươi mang Kim Thư đến đây, một khi gặp nguy hiểm, lập tức trốn vào thế giới Kim Thư. Mộ Phong không chần chừ, trực tiếp rời khỏi thế giới Kim Thư. Trong hố sâu tồn tại một loại sức mạnh cường đại nào đó, nên đã ngăn cách hoàn toàn với đầm lầy độc thủy, cộng thêm xương độc biến mất, Mộ Phong một mình ra ngoài cũng sẽ không có chuyện gì. Sau khi rời khỏi thế giới Kim Thư, Mộ Phong rất nhanh chú ý tới pho tượng đá hình người ở phía trước không xa. Khiến hắn cảm thấy quỷ dị chính là, pho tượng này thế mà hơi nhếch miệng, tựa như đang nhìn hắn cười. Nụ cười đó mang theo một vòng giễu cợt và trêu tức, cứ như đang xem hắn trò cười vậy. Mộ Phong cau mày, trong lòng cảm thấy không dễ chịu với nụ cười giễu cợt lộ ra trên mặt pho tượng. Hắn cũng cảm nhận được lực truyền tống vọt tới từ bốn phương tám hướng, hắn biết chỉ cần buông bỏ chống cự, liền có thể trực tiếp truyền tống qua. Khi Mộ Phong hóa thành một đạo bạch mang biến mất trong hang đá, hắn không hề chú ý tới chính là, nụ cười trên mặt pho tượng càng thêm nồng đậm, gương mặt cũng trở nên xoay đáng sợ. Mà các trận văn trải khắp trong hang đá thì từ từ tắt dần, ảm đạm. Khi Mộ Phong mở mắt ra, phát hiện hắn đang đứng trước một sườn đồi. Phía trước sườn đồi là một không gian đen kịt, phía trên không gian này treo một vần quỷ dị hồng nguyệt sáng. Nhìn kỹ lại, trên bề mặt hồng nguyệt sáng điểm xuyết từng chấm đen. Chương 1832A Huyễn Ngạc. Khi Mộ Phong ngẩng đầu nhìn vần hồng nguyệt, trong lòng luôn có cảm giác quỷ dị, như thể vần hồng nguyệt cũng đang nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy bị dò xét. Đặc biệt là những chấm đen trên bề mặt hồng nguyệt, tựa như con ngươi mắt, những chấm đen này có tiêu điểm khó hiểu, lặng lẽ nhìn chăm chú mọi thứ trong không gian này. Dưới ánh hồng nguyệt, không gian này mang một chút huyết quang trong bóng tối. Phía trước sườn đồi, lơ lửng từng tảng nham thạch đen, những tảng nham thạch này xếp hàng chỉnh tề, kéo dài về phía trước vô tận. Ở phía trước, Mộ Phong nhìn thấy từng tòa cung điện trôi nổi, từng dãy núi hình thù kỳ quái, từng dòng sông lao nhanh không ngừng trong không gian hắc ám, một mảnh sa mạc như hoàng kim. Nhưng ở cuối cùng, là một sợi kim quang từ nơi xa xôi vô tận phóng tới. Mộ Phong không thấy rõ chân diện mục của sợi kim quang đó, chỉ cảm thấy nó vô cùng hừng hực, vô cùng chói mắt. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy sợi kim quang này, sâu thẳm trong lòng Mộ Phong trỗi dậy một khát vọng mãnh liệt, hắn muốn đến bên kim quang, muốn ôm lấy nó. Lúc này, sự thôi thúc trong lòng hắn giống như con thiêu thân lao vào lửa, muốn quên mình xông qua. Nghĩ đến đây, Mộ Phong đạp mạnh chân, cực nhanh xông lên, đạp lên từng khối nham thạch lơ lửng dưới chân, cực nhanh hướng về phía trước, nơi kim quang phóng đi. Hắn vượt qua từng tòa cung điện trôi nổi, từng dãy núi, từng dòng sông, băng qua sa mạc vàng, cuối cùng đến nơi cuối kim quang. Sợi kim quang này chói mắt vô cùng, dù hắn vẫn không thấy rõ hư thực, nhưng khát vọng trong lòng lại càng mãnh liệt. Mộ Phong đưa tay phải ra, muốn chạm vào sợi kim quang, nhưng rất nhanh, hắn dừng lại. Trong sâu thẳm đầu hắn, vang lên một giọng nói mãnh liệt và dùng dập, đang lớn tiếng gọi tên hắn. Giọng nói này hắn rất quen thuộc, là giọng của Cửu Uyên. Tỉnh lại. Giọng Cửu Uyên càng lúc càng lớn, cuối cùng tràn ngập toàn bộ não hải Mộ Phong, sau đó trong đầu hắn như bị ai đó nện mạnh một cái, cả người nhất thời tỉnh táo lại. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt Mộ Phong nhanh chóng biến hóa, hắn phát hiện mình đang đứng ở rìa vách đá. Và ngay trước mặt hắn, một cái miệng to như chậu máu đang há rộng, từng chiếc răng nhọn tản ra hàn quang, vừa vặn hướng về phía hắn. Sâu trong cái miệng to như chậu máu, có một vệt kim quang không ngừng lóe lên, tản ra một loại khí tức dụ hoặc. Mộ Phong bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau, còn cái miệng to như chậu máu kia như ý thức được Mộ Phong muốn lui, lập tức khép lại. Nhưng tốc độ của Mộ Phong vẫn nhanh hơn, trực tiếp lui ra, rơi vào vách đá phía sau, ánh mắt kinh hãi nhìn cái miệng to như chậu máu trước mặt. Khanh. Cái miệng to như chậu máu hung hăng cắn vào, trong không khí vang lên âm thanh kim loại va chạm, khiến người không chút nghi ngờ lực cắn của nó kinh khủng đến mức nào. Cuối cùng, Mộ Phong cũng thấy rõ chủ nhân của cái miệng to như chậu máu này, là một con cá sấu khổng lồ toàn thân trói buộc bởi những xiềng xích tản ra hào quang. Con cá sấu này khổng lồ đến ngàn trượng, toàn thân phủ đầy lân phiến màu tử kim, khí tức tỏa ra thậm chí còn kinh khủng hơn cả Giao Long Vương Ngao Lăng. Cửu giai đế thú Huyễn Ngạc. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, nhìn con cá sấu khổng lồ, trong lòng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Huyễn Ngạc là đỉnh cấp đế thú, am hiểu nhất là mê huyễn chi thuật, có thể khiến con mồi rơi vào huyễn cảnh một cách thần không biết quỷ không hay, sau đó ngoan ngoãn đến cửa, trở thành bữa ăn trong bụng nó. Nhưng con Huyễn Ngạc này bị giam cầm ở đây, toàn thân không thể động đậy, thiếu đi thủ đoạn tấn công, chỉ có thể há miệng chờ con mồi tự đưa đến. Nếu không phải như vậy, Mộ Phong vừa rồi thật sự nguy hiểm, dù hắn có tỉnh táo lại, chỉ cần Huyễn Ngạc xông tới, Mộ Phong có thể sẽ mất mạng. Cái truyền tống thánh trận kia thật là âm hiểm, thế mà trực tiếp truyền tống đến vách đá, nơi Huyễn Ngạc ở nếu không có chuẩn bị, dù là cao giai võ đế, nhất thời không cẩn thận cũng có thể trúng chiêu, bỏ mạng ở đây. Cửu Uyên xuất hiện trên vai Mộ Phong, nhìn con Huyễn Ngạc bị xiềng xích trói buộc, không thể động đậy, ngữ khí có chút không tốt nói. Cạch công. Huyễn Ngạc thấy miếng thịt chảy mất, vô cùng phẫn nộ, không ngừng giãy dụa thân thể cao lớn, nhưng căn bản không thể động đậy. Đôi mắt đỏ ngầu máu me nhìn chằm chằm Mộ Phong, không hề che giấu sự tham lam và sát ý. Vừa rồi nếu không có ngươi tỉnh ta trước, có lẽ ta đã trở thành bữa ăn trong bụng Huyễn Ngạc. Mộ Phong vẫn còn sợ hãi nói. Cửu Uyên nhàn nhạt nói, ở ngươi yên tâm đi, còn có ta đây. Coi như ngươi không tỉnh lại, ta cũng có thể kéo ngươi vào thế giới kim thư. Mộ Phong cười, nghe câu nói này của Cửu Uyên, trong lòng cảm thấy an toàn vô cùng. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện vách đá này có ba nhánh đường. Ngay trước mặt hắn là nơi Huyễn Ngạc ở, con đường này căn bản là ngõ cụt, đi qua sẽ bị Huyễn Ngạc nuốt chửng. Hai bên trái phải hắn là một cây cầu kéo dài vô tận và một con đường hình thành từ nham thạch lơ lửng. Trên bầu trời không gian này treo một phần hồng nguyệt sáng, giống hệt như Mộ Phong thấy trong huyễn cảnh. Hai con đường phía trước mờ ảo, bao phủ bởi một loại sương mù quỷ dị. Những đám sương mù này hiện ra màu huyết sắc mơ hồ dưới ánh trăng huyết sắc. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên hiểu ý gật đầu, lấy ra chiếc vẫy màu xanh, lặng lẽ cảm ứng một lát, rồi chỉ về phía cây cầu dường như không có điểm cuối, bên trái, nhờ liên hệ thánh nguyên chỉ hướng bên này, e rằng đầu kia của thánh nguyên liên hệ ở sâu trong này. Mộ Phong gật đầu, nhấc chân xông lên cây cầu, nhanh chóng bị bao phủ trong sương mù màu máu. Không gian này là di tích viễn cổ hư hư thực thực, bên trong có gì, Mộ Phong thật sự không hề hay biết. Nhưng hắn cũng coi như là kẻ tài cao gan lớn, có Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư, hắn vẫn rất yên tâm. Sương mù thật quỷ dị. Vừa bước vào sương mù màu máu, Mộ Phong lập tức phát hiện toàn thân trở nên nặng nề, như thể bị rót chì, tốc độ nhanh chóng chậm lại. Ánh mắt và thần thức của hắn cũng hoàn toàn bị che khuất, mắt chỉ có thể thấy những bậc thang dưới chân, không thấy rõ phía trước có gì. Mộ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể men theo bậc thang cầu nối mà tiến về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Ước chừng tiến lên một nén nhang, Mộ Phong nhìn thấy một cái đình ở phía trước. Trong đình, lặng lẽ đứng một bóng lưng mặc sườn xám màu xanh sẫm, che ô giấy dầu, quay lưng về phía Mộ Phong. Từ đường cong duyên dáng của bóng lưng, không khó nhận ra người phụ nữ mặc sườn xám này có vóc dáng rất đẹp, đôi tay trắng như tuyết lộ ra ngoài khi che dù, khiến người ta sao động. Nhưng Mộ Phong dừng bước, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, lặng lẽ nhìn người phụ nữ mặc sườn xám đang quay lưng về phía hắn. Chương 1833 Sườn xám nữ tử. Trong đình đài nhỏ bé, một bóng hình đứng thẳng, che chiếc ô giấy dầu, là một người phụ nữ mặc sườn xám. Mộ Phong không dám tiến gần, chỉ có thể đứng từ xa quan sát, đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Trong di tích hoang tàn này, sự xuất hiện đột ngột của một người phụ nữ mặc sườn xám như vậy, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Ha ha ha. Đột nhiên, Mộ Phong nghe thấy bên tai tiếng cười như chuông bạc, trong tiếng cười mang theo u oán và oán trách. Cùng lúc đó, một luồng hơi lạnh thổi qua vành tai hắn, như có ai đó đứng phía sau, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai hắn. Toàn thân Mộ Phong dựng tóc gáy, vội vã quay người nhìn lại, phát hiện sau lưng ngoài làn huyết vụ cuồn cuộn, không có ai cả. Lúc này, tiếng cười lại tan biến, và hắn phát hiện ở đình đài phía trước, người phụ nữ mặc sườn xám quay lưng về phía hắn đã thu ô vào lúc nào không hay, cầm trên tay phải, nhưng vẫn quay lưng về phía hắn. Ngươi là ai? Mộ Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ mặc sườn xám, lớn tiếng hỏi. Đồng thời, Mộ Phong kết nối tâm thần với Cửu Uyên trong thế giới Kim Thư, muốn hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, Cửu Uyên chậm chạp không trả lời, cứ im lặng, điều này khiến Mộ Phong âm thầm lo lắng. Ha ha ha. Lúc này, Mộ Phong lại nghe thấy bên tai tiếng cười như chuông bạc, còn rõ ràng hơn vừa nãy. Nếu ở bình thường, Mộ Phong nghe được tiếng cười này tự nhiên sẽ cảm thấy vui tai, nhưng lúc này lại thấy sởn da gà, thực sự là trong hoàn cảnh này, đột nhiên xuất hiện loại tiếng cười này, quá mức kỳ dị, khiến người ta vô cùng quỷ dị. Thêm vào đó, việc kết nối tâm thần với Cửu Uyên không thành công khiến lòng hắn thêm bất an. Người đâu? Mộ Phong định thần lại, nhìn về phía đình đài lần nữa, phát hiện người phụ nữ mặc sườn xám quay lưng về phía hắn đã biến mất. Ngay sau đó, một cơn lạnh thấu xương từ xương cục lan nhanh lên não, khiến da đầu hắn tê dại. Bởi vì, hắn cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng thổi hơi sau gáy, hơi thở không những không ấm áp, mà ngược lại tràn ngập băng lãnh và rét buốt. Hơi thở đó càng lúc càng gần, nhanh chóng đến gần vành tay hắn, sức gió thổi càng mạnh, và đương nhiên cũng càng lạnh lẽo. Điều khiến Mộ Phong tê dại hơn nữa là, tiếng cười quỷ dị như chuông bạc vang vọng gần như ngay bên tai hắn, như có người nằm sấp trên người hắn, ghé tai hắn cười, tiếng cười vô cùng rõ ràng. Tiếng cười càng lúc càng lớn, và Mộ Phong cũng cảm nhận rõ rệt rằng người hắn càng lúc càng nặng, hàn ý quỷ dị như giòi trong xương, lan nhanh khắp toàn thân hắn, khiến hắn lạnh thấu xương. Quan nhân, tiếng cười của ta êm tai không? Tiếng cười bên tai Mộ Phong càng lúc càng lớn, rồi một giọng nữ dễ nghe vang lên hỏi hắn, thanh âm êm dịu, nhưng nghe vào tai Mộ Phong lại rất lạnh và quỷ dị. Mộ Phong bỗng nhiên bộc phát toàn thân linh lực và đế vực, tay phải thành trảo, đột một chụp về phía sau lưng, nhưng lại vô hụt. Nhưng cũng nhờ vậy, cơn lạnh buốt trên lưng dần rút đi, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng không ngừng xung quanh, như bóng với hình, vô cùng quỷ dị. Quan nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Ha ha ha. Lúc này, Mộ Phong cảm thấy dưới chân như có đôi tay băng lãnh nắm lấy, hắn vội cúi đầu, nhìn thấy một cái đầu tóc tai bù xù, trong những sợi tóc đó, một đôi mắt đỏ ngòm đang quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Mộ Phong kinh hãi, linh lực bộc phát ra từ hai chân, rồi hắn nhảy lên, thoát khỏi đôi tay băng lãnh, vọt lên không trung. Nhưng lúc này, trước người hắn cũng truyền đến cơn lạnh lẽo quỷ dị, người phụ nữ mặc sườn xám lại tựa sát vào ngực hắn, đầu cúi thấp, không thấy rõ mặt, nhưng tiếng cười vẫn không ngừng vang lên. Quan nhân, ngươi sao vậy? Sao lại trốn tránh ta? Ngươi mau trả lời câu hỏi của ta, nếu không thì Nô Gia sẽ tức giận, mà Nô Gia tức giận, làm ra chuyện khác người gì đó, thì đừng trách Nô Gia. Giọng người phụ nữ mặc sườn xám êm dịu nhưng mang theo âm trầm quỷ dị, nghe vào tai Mộ Phong lại ẩn chứa sự bức hiếp quỷ dị. Hừ. Mộ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tế ra thanh tiêu kiếm, một kiếm chém ngang, chém người phụ nữ mặc sườn xám trước ngực thành hai nửa, còn Mộ Phong thì cấp tốc bay ngược ra sau. Ngươi thật là ác độc nha. Dám làm tổn thương Nô Gia, đã vậy thì Nô Gia tức giận, mà hậu quả của việc tức giận rất nghiêm trọng. Người phụ nữ mặt sườn xám nói xong, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn và dữ tợn, rồi mái tóc bù xù xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, người phụ nữ mặt sườn xám này xuất quỷ nhập thần, và rốt cuộc là thứ gì, đến giờ hắn vẫn chưa phân biệt được, nhưng cũng hiểu rằng hẳn là một thứ gì đó tương tự như âm hồn, không có thực chất. Vì vậy, Mộ Phong không chút do dự tế ra dẫn hồn cốt phiên, triệu hồi tất cả âm hồn bên trong. Mộ Phong cấp tốc lùi lại phía sau, tâm thần tiếp tục kết nối với Cửu Uyên, nhưng điều khiến hắn lo lắng là, Cửu Uyên vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Khi Tần Đế, Minh Đế và Tống Đế ba đại âm hồn từ dẫn hồn cốt phiên vọt ra, quên mình lao về phía người phụ nữ mặt sườn xám. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe trong không khí liên tục vang lên những tiếng nổ, rồi Mộ Phong kinh hoàng phát hiện, ba đại âm hồn nhao nhao bị đánh tan, còn người phụ nữ mặt sườn xám như quỷ mị, xuất hiện trước người Mộ Phong. Tóc tai nàng bù xù, căn bản không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lóe lên huyết quang giữa những sợi tóc. Quan nhân, ngươi không thể rời xa ta. Người phụ nữ mặt sườn xám tốc độ cực nhanh, trước khi Mộ Phong kịp phản ứng, đã xông vào cơ thể Mộ Phong, một luồng hàn khí xa lạ mà kinh khủng lan khắp toàn thân Mộ Phong, khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, hắn phát hiện trước mặt hắn vẫn là đình đài, chỉ là bây giờ trong đình không có người phụ nữ mặt sườn xám, chỉ có sương mù màu máu nhấp nhô mơ hồ. Tiểu tử, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Vừa đến trước cái đình này, liền như phát điên, đứng ở đó không nhúc nhích. Lúc này, Cửu Uyên trên vai Mộ Phong thấy Mộ Phong tỉnh lại, có phần kỳ quái hỏi. Mộ Phong lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng trong đầu vẫn còn động lại những cảnh tượng vừa rồi, càng nghĩ càng thấy quỷ dị và rợn người. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, nói, vì vừa rồi trong đình có một người phụ nữ mặt sườn xám, quay lưng về phía chúng ta, và che ô giấy dầu, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Ánh mắt Cửu Uyên càng thêm cổ quái, nói, ở ngươi đang nói gì vậy? Làm gì có người phụ nữ mặt sườn xám nào, ngươi có phải hoa mắt rồi không? Từ nãy đến giờ, ngươi cứ đứng ở đây không nhúc nhích, mắt còn nhắm lại, ta gọi ngươi nhiều lần, ngươi đều không tỉnh. Nghe vậy, lòng Mộ Phong trùng xuống, chẳng lẽ vừa rồi hắn thật sự nhìn thấy ảo giác? Hắn rất tin tưởng Cửu Uyên, ngay cả Cửu Uyên cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, vậy có lẽ đó chỉ là ảo giác. Nếu chỉ là ảo giác, Mộ Phong cũng không lo lắng, dù sao đó không phải là thật, nhưng nếu đó là một thứ gì đó vượt quá nhận thức của hắn, thì thật sự không xong. Chương 1834A cổ quái. Cửu Uyên, thật ra vừa rồi ta đúng là lâm vào một loại ảo giác nào đó. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên trên vai, kể lại chi tiết những gì vừa trải qua. Sau khi nghe xong, Cửu Uyên trầm tư nói, cho xem ra cái đình đài này có chút cổ quái, hẳn là có một loại lực lượng nào đó có thể ảnh hưởng đến tâm trí người khác. Tiểu tử, ngươi cố gắng nhanh chóng vượt qua con đường đình đài này đi, còn về phần ảo giác, ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, cũng không cảm thấy lời Cửu Uyên có vấn đề gì. Khi Mộ Phong chuẩn bị xuất phát, quỷ thần xui khiến hắn hỏi một câu, cho Cửu Uyên, cái vảy màu xanh trong tay ngươi đâu? Cửu Uyên ngẩn người, vô ý thức nói, về cái gì vảy màu xanh? Đồng tử Mộ Phong co lại thành điểm, trong lòng kinh hãi, không thể tin được nhìn Cửu Uyên trên vai, một luồng hàn ý mạnh mẽ từ xương cục vọt lên gáy. Cửu Uyên dường như cũng ý thức được mình lỡ lời, chậm rãi quay đầu lại, cứ vậy nhìn chằm chằm Mộ Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, Mộ Phong phát hiện toàn thân mình không thể động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân bị đè ép bởi một trọng lượng khủng khiếp chưa từng có. Đồng thời tay chân lạnh buốt như đóng băng, cử động càng thêm khó khăn. Tiếp theo, Cửu Uyên cười, nhưng tiếng cười lại là tiếng cười quỷ dị như chuông bạc, sau đó Cửu Uyên trên vai hắn bắt đầu biến đổi, từ một con chuột lông đen hóa thành người phụ nữ mặt sườn xám, tóc tai bù xù, hai tay đặt lên vai Mộ Phong, đôi mắt đỏ ngầu cứ vậy kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Quan nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đâu. Ngươi nói ta cười có êm tai không? Đôi tay nhỏ bé trắng bệch của người phụ nữ mặt sườn xám chậm rãi trượt xuống từ vai Mộ Phong, từ từ mò đến mặt Mộ Phong. Giọng nói thanh thúy lại lộ ra vẻ rất lạnh quỷ dị. Đôi bàn tay mảnh khảnh chạm vào mặt Mộ Phong, khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Trả lời ta đi. Tại sao ngươi không nói gì? Giọng người phụ nữ mặt sườn xám êm dịu, nhưng hai tay nắm lấy mặt Mộ Phong càng lúc càng dùng sức. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Mộ Phong, hắn cố gắng phản kháng, nhưng phát hiện toàn thân căn bản không thể động đậy. Và câu hỏi của người phụ nữ mặt sườn xám, Mộ Phong căn bản không dám trả lời, trực giác mách bảo hắn rằng chỉ cần hắn trả lời, sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Sao? Trả lời ta, mau trả lời ta. Đột nhiên, cảm xúc của người phụ nữ mặt sườn xám trở nên vô cùng kích động, hai bàn tay băng giá vuốt ve mặt Mộ Phong đột nhiên bóp lấy cổ Mộ Phong, cả người càng trở nên cuồng loạn. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, một lực lớn truyền đến từ cổ khiến hắn lộ vẻ thống khổ, toàn thân chịu đựng sự tắc nghẽn hơi thở, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó, Mộ Phong chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong tầm mắt của hắn, đôi mắt đỏ ngầu của người phụ nữ mặt sườn xám vẫn quỷ dị và đỏ tươi như vậy. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Phong hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Lúc này, Mộ Phong mơ hồ nghe thấy tiếng kêu vội vã, hắn muốn cố gắng mở mắt ra, nhưng phát hiện mí mắt nặng trĩu như chứa chì, làm sao cũng không thể mở ra hoàn toàn. Tiếng kêu càng lúc càng gấp gáp, âm thanh càng lúc càng lớn, từ từ kéo ý thức của Mộ Phong trở lại, sau đó Mộ Phong đột nhiên mở mắt. Xuất hiện trước mắt Mộ Phong là một con chuột lông đen, có thể thấy rõ, đôi mắt nhỏ của nó tràn đầy vẻ lo lắng. Và sau lưng con chuột lông đen là một tòa đình đài ẩn hiện trong sương mù màu máu. Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, từ lúc bắt đầu, ngươi đã đứng ngây người tại chỗ, gọi ngươi cũng không có phản ứng. Cửu Uyên nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, phát hiện hắn không có gì khác thường, vẻ lo lắng trên mặt lúc này mới dịu đi rất nhiều. Cửu Uyên. Mộ Phong nhìn thẳng Cửu Uyên, trong mắt có một tia cảnh giác, ánh mắt nhanh chóng rơi vào chiếc vẫy màu xanh trên tay Cửu Uyên, lúc này sự cảnh giác trong mắt mới dần thu lại. Mộ Phong, rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Ngay khi ngươi nhìn thấy đình đài phía trước, ngươi liền sững sờ tại chỗ, ta gọi ngươi nhiều lần như vậy, ngươi mới tỉnh lại. Cửu Uyên ánh mắt nghiêm túc nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mộ Phong hít sâu một hơi, lại nhìn vào chiếc vẫy màu xanh trong tay Cửu Uyên, lúc này mới yên tâm mở miệng nói, cái chuyện là như thế này. Khi Mộ Phong kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra, Cửu Uyên rơi vào trầm tư. Thú vị, thế mà có thể để ngươi lâm vào ảo cảnh ngay dưới mí mắt bản đại gia, người phụ nữ mặt sườn xám kia chỉ sợ không phải là một thứ đơn giản. Cửu Uyên suy tư nói. Cửu Uyên, người phụ nữ mặt sườn xám đó có phải giống như ma yểm mà ta đã gặp trước đây không? Mộ Phong vội hỏi. Lần trải nghiệm này quá giống với trải nghiệm mộng trong mộng mà Mộ Phong từng trải qua, cũng là một vòng lặp lại một vòng. Hắc hắc, thứ ngươi gặp phải lần này còn lợi hại hơn ma yểm nhiều. Ngươi nghĩ xem, tu vi của ngươi hiện tại thế nào mà lại có thể bị lên người một cách thần không biết quỷ không hay, hơn nữa ngay cả ta cũng không phát giác ra. Cửu Uyên cười lạnh nói. Nghe vậy, Mộ Phong kinh hãi, trong lòng càng thêm kiên kỵ người phụ nữ mặt sườn xám, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Ngay cả Cửu Uyên cũng không thể phát giác ra, vậy người phụ nữ mặt sườn xám kia rốt cuộc là thứ gì? Bất quá ngươi cũng đừng vội, tạm thời vật kia hình như cũng không có ý định hãm hại ngươi, ngươi chi bằng cứ theo kế mà làm, trước mang theo ả, đến lúc tìm cơ hội, ngươi tiến vào thế giới kim thư, ta sẽ điều động lực lượng của thế giới kim thư giúp ngươi xóa sổ ả. Cửu Uyên truyền âm cho Mộ Phong. Vì sao bây giờ không giúp ta xóa sổ ả đi? Mộ Phong truyền âm trả lời. Cửu Uyên cười nói, y vật kia tuyệt không đơn giản, lại tìm đến ngươi ngay khi ngươi vừa bước vào đây, chỉ sợ là có mục đích gì, có lẽ trong quá trình tiến vào di tích này, chúng ta ngược lại có thể lợi dụng ả một chút. Nghe vậy, Mộ Phong hiểu lờ mờ gật đầu, bất quá cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin Cửu Uyên. Tiếp tục đi tới đi. Mộ Phong nhìn đình đài phía trước, chần chờ một lát, vẫn dậm chân bước qua đình đài, trong suốt quá trình không có gì xảy ra. Nhưng Mộ Phong lại có thể cảm nhận được rõ ràng, khi hắn bước qua đình đài, trên người hắn không khỏi dâng lên một cơn lạnh thấu xương, lan tràn khắp toàn thân. Nhưng may mắn là, đình đài không có gì xảy ra, người phụ nữ mặt sườn xám khiến hắn rùng mình cũng không tiếp tục xuất hiện. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, người hắn nặng hơn trước một chút, như có ai đó nằm sấp trên lưng hắn vậy, chỉ là hắn mấy lần quay đầu nhìn lại, cũng không có bất cứ vật gì trên lưng mình. Rời khỏi đình đài thứ nhất không lâu, Mộ Phong nhanh chóng đi tới đình đài thứ hai. Lần này thì ngược lại, không có chuyện gì xảy ra, Mộ Phong thuận lợi vượt qua đình đài thứ hai. Sau đó, Mộ Phong gặp tổng cộng 9 tòa đình đài, cuối cùng đi tới cuối hành lang. Ở cuối hành lang là một bình đài bạch ngọc khổng lồ, trên bình đài đứng sừng sững một tế đàn. Ngoài ra, không có gì khác. Phía trước bình đài là một không gian hắc ám rộng lớn, trong không gian này lơ lửng từng hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, tổng cộng có 5 hòn đảo. Và mỗi hòn đảo đều có ít nhiều di tích, có những di tích tương đối hoàn chỉnh, có những di tích tương đối đổ nát, nhưng hầu như mỗi hòn đảo đều phun trào từng đạo hào quang. Những hào quang đó là hiện tượng năng lượng mênh mông tràn ra, điều này khiến mắt Mộ Phong sáng lên, hiểu rằng lần này đến đây quả nhiên là một di tích cổ xưa. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Mộ Phong trầm xuống. Chương 1835 A Hán Đế cùng Đường Đế đầu lâu. Mộ Phong nhận thấy, trong không gian hắc ám bao quanh đảo, những hình dáng khổng lồ đang lờ mờ di chuyển. Đó là những cự thú ẩn mình trong bóng tối. Vì hòa lẫn vào bóng đêm, Mộ Phong khó lòng thấy rõ hình dáng cụ thể, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp mà chúng tạo ra. Cửu Uyên. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Cửu Uyên nghiêm mặt, ở những cự thú này rất đáng sợ. Yếu nhất cũng là đế thú cao giai, mạnh nhất còn hơn cả Huyễn Ngạc. Dù là Á Thánh cường giả lạc vào đây, cũng khó lòng thoát thân. Hơn nữa, tế đàn và các hòn đảo đều được bảo vệ bởi thánh trận mạnh mẽ, hẳn là do thánh sư thời viễn cổ để lại. Muốn thoát ra ngoài không dễ đâu, a. Cái tế đàn kia. Đột nhiên, ánh mắt Cửu Uyên dán chặt vào tế đàn phía trước, vẻ mặt trở nên quái lạ. Mộ Phong cũng nhìn theo. Trên tế đàn bạch ngọc, hắn thấy hai cái đầu lâu đẫm máu. Ban đầu, sự chú ý của hắn dồn vào năm hòn đảo trong bóng tối, bỏ qua hai cái đầu trên tế đàn. Mộ Phong bước nhanh đến tế đàn, quan sát kỹ lưỡng hai cái đầu. Hắn kinh ngạc nhận ra, chủ nhân của chúng không ai khác, chính là Hán Đế và Đường Đế, hai trong số ngũ đế của thần thánh triều. Lúc này, vẻ kinh hoàng và sợ hãi vẫn còn trong đôi mắt của Hán Đế và Đường Đế. khuôn mặt dữ tợn, biểu cảm như thể bị ai đó phản bội. Chuyện gì xảy ra? Mộ Phong ngây người. Hắn không ngờ rằng, Hán đế và Đường đế, những người đang mất tích, lại xuất hiện trong di tích này, hơn nữa còn bị chặt đầu và trưng bày trên tế đàn. Xem ra Hán đế và Đường đế cũng đi theo Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên đến đây, để kiếm chút lợi lộc từ di tích viễn cổ này. Cửu Uyên thờ ơ nói. Mộ Phong quan sát kỹ bề mặt tế đàn, thấy những phù văn dày đặc đang được máu tươi thấm ướt, phát ra ánh sáng đỏ quái dị. Có vẻ như tế đàn cần hiến tế sinh mệnh mới có thể khởi động. Sau khi khởi động, sẽ xuất hiện lối vào năm hòn đảo lớn, hoặc truyền tống trực tiếp đến một trong số chúng. Mộ Phong suy nghĩ, vì Hán đế và Đường đế yếu nhất, nên trở thành vật hiến tế trong đội của Lạc Hồng tiên tử. Cửu Uyên gật đầu, ngươi đoán khá đúng đấy. Kẻ thiết kế tế đàn này thật thâm độc. Trong tế đàn này quả thực có trận truyền tống, nhưng chỉ có thể khởi động bằng hiến tế. Bất cứ ai đến đây tìm kiếm bảo vật, đều phải hy sinh người của mình để tiến vào năm hòn đảo, nếu không chỉ có thể đối mặt với đám quái vật kia. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Mộ Phong rùng mình. Tế đàn này thật sự quá nham hiểm, cho người đến đây hai lựa chọn, hoặc là vượt qua không gian hắc ám đối mặt với dị thú, hoặc là hy sinh đồng đội để truyền tống an toàn đến hòn đảo. Hán đế và Đường đế thật xui xẻo. Vừa thoát khỏi tay Mộ Phong, không ngờ lại xê hết ở đây. Chúng ta chắc chắn không hiến tế. Muốn đến năm hòn đảo, chỉ có thể cưỡng ép vượt qua. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, giọng trầm xuống. Cửu Uyên gật đầu, thật ra, chúng ta cũng có thể hiến tế. Trong thế giới Kim Thư, thú điện vẫn còn không ít yêu thú cấp đế. Chúng đều bị Tử Long thuần phục, dù ta muốn hiến tế, chúng cũng không phản kháng. Nhưng ta thấy kẻ thiết kế tế đàn này rất nham hiểm. Dù hiến tế, chưa chắc đã truyền tống đến nơi an toàn. Lúc mới vào đây, chẳng phải chúng ta bị truyền tống thẳng đến trước mặt Huyễn Ngạc sao? Mộ Phong tán thành, nhìn Cửu Uyên, y vậy ý ngươi là... Đúng. Dùng trực tiếp vô tự kim thư. Tuy chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng nó có thể thu liễm khí tức. Thánh chủ bình thường khó lòng phát hiện. Hơn nữa, ta có thánh nguyên liên hệ, có thể tự mình giám định hòn đảo nào có thánh nguyên liên hệ thật sự. Cửu Uyên nghiêm túc nói. Mộ Phong tìm kiếm một hồi trên tế đàn, không thấy Tê Hy Tê Hệ Hán đế và Đường đế, hiểu rằng đồ đạc của hai người đã bị Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Uyên cướp sạch, Tê Hy Tê Hệ cũng bị ném vào không gian hắc ám. Sau đó, Mộ Phong và Cửu Uyên không chút do dự tiến vào kim thư không gian. Sư. Vô tự kim thư hóa thành màu đen kịt, vô thanh vô tức hòa vào bóng tối. Vừa rời khỏi tế đàn, tiến vào không gian hắc ám, họ đã gặp hai con cự thú khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng. Hai con cự thú có hình dạng khác nhau. Một con giống cự mãng, vảy ám kim, lưng có gai xương kim sắc, tỏa ra khí tức còn kinh khủng hơn Ngao Lăng, không thua gì Huyễn Ngạc. Con còn lại giống một con cóc khổng lồ, da sần sùi, miệng há to, cái lưỡi dài ngoằn cuộn trên người, trông rất ghê tởm. Khí tức của nó cũng không kém gì con mãng kim sắc. Là yêu tộc viễn cổ. Mộ Phong nhìn hai con cự thú lướt qua vô tự kim thư, cảm nhận khí tức của chúng, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Yêu tộc và yêu thú có bản chất khác nhau. Yêu thú thường có linh trí thấp, còn yêu tộc giống như nhân tộc, có linh trí cao siêu và tiềm năng khủng khiếp hơn. Bằng không, thời viễn cổ, yêu tộc đã không áp chế nhân tộc, không kiêng nể gì nô dịch họ. Lâu rồi không ăn thịt người. Hai cái Tê Hy Tê Hễ nhân tộc vừa rồi ngon thật. Tiếc là thịt ít xương nhiều, ta chỉ gặm được một đoạn bắp chân, không đủ nhét kẽ răng. Nếu được ăn cả bảy tên kia thì tốt biết bao. Con cóc khổng lồ nói bằng giọng ồm ồm khi vô tự kim thư lướt qua. Mộ Phong và Cửu Uyên ban đầu không mấy để ý, nhìn nhau, sau đó Cửu Uyên lặng lẽ đi theo hai con yêu tộc. Họ hiểu rằng, hai cái Tê Hy Tê Hễ nhân tộc mà chúng nhắc đến chính là Hán đế và Đường đế. Chương 1836 A Hòn đảo. Hừ. Nếu không phải ta nhanh chân, ngươi đến cả bắp chân cũng chẳng có mà gặm. Yên tâm đi, sắp có kẻ bị hiến tế thôi, đến lúc đó chúng ta nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ xí được chỗ ngon. Mãng xà vàng cười khẩy. Chật chật. Cũng phải, cơ mà đám nhân tộc lần này có vẻ mạnh hơn hẳn, liệu chúng có tìm ra động quật thật sự của chủ nhân không? Cóc khổng lồ có chút lo lắng. Hắc hắc. Chỉ bằng chúng. Ngươi mơ đẹp quá rồi đấy. Thử nghĩ xem, chủ nhân ta ở yêu tộc thời viễn cổ là thánh vương đấy, tận ba vị thánh vương lận, hơn đức lũ dạ xoa. Mấy tên nhân tộc này đòi tìm ra động quật của chủ nhân. Đúng là nằm mơ. Mãng xà vàng cười nhạo. Phải phải, chủ nhân ta cường đại cỡ nào. Tuy đang bị thương nặng và được phong ấn, nhưng sau bao nhiêu năm như vậy, chắc các ngài ấy gần hồi phục rồi. Đợi đến khi hồi phục hoàn toàn, chính là ngày yêu tộc ta tái xuất. Cốc gật gù. Hai con yêu tộc kẻ tung người hứng, hé lộ những bí mật kinh thiên động địa theo góc nhìn của Mộ Phong. Không ngờ, năm hòn đảo lơ lửng trong không gian hắc ám này đều là cạm bẫy, mà chủ nhân của đám yêu tộc này lại là ba thánh vương gì đó. Di tích này là di tích của yêu tộc. Lòng Mộ Phong chấn động. Qua lời hai con yêu tộc, Mộ Phong biết ba thánh vương còn đáng sợ hơn cả Dạ Xoa, chỉ riêng danh xưng thánh vương cũng đủ nói lên điều đó. Hơn nữa, Ba Thánh Vương dường như đã bị thương nặng từ thời viễn cổ. Vậy ai đã gây ra vết thương đó? Chẳng lẽ là thánh chủ cường giả của nhân tộc? Xem ra năm hòn đảo đều là cạm bẫy, chúng ta không cần mạo hiểm đến đó, trừ phi tìm được động quật của ba thánh vương kia. Mắt Cửu Uyên sáng lên, cười hắc hắc. Hắn chẳng hứng thú với yêu tộc hay nhân tộc thời viễn cổ, thứ hắn quan tâm là tài nguyên phong phú của ba thánh vương. Đã mạnh hơn cả Dạ Xoa, chắc chắn cất giấu rất nhiều của cải. Nếu có thể chiếm được nơi chứa tài nguyên của ba thánh vương, Vô Tự Kim Thư chắc chắn sẽ hồi phục đáng kể. Ngươi định làm thế nào? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên. Dựa vào mảnh lân phiến này, ta đã bảo chủ nhân của thánh nguyên liên hệ trong mảnh lân phiến này là thánh chủ cực kỳ cường đại, mà ba thánh vương trong miệng hai con yêu tộc còn mạnh hơn Dạ Xoa, vậy mảnh lân phiến này rất có thể là vật của một trong ba thánh vương. Cửu Uyên cười nói. Mộ Phong nhíu mày. Để Cửu Uyên, ta nhớ ngươi từng nói thánh chủ thường biết mình không sống được bao lâu mới để lại thánh nguyên, nhưng vừa rồi hai con yêu tộc nói ba thánh vương không hề vẫn lạc, vậy làm sao có thể để lại thánh nguyên? Vừa còn đắc ý, Cửu Uyên cũng ý thức được vấn đề, biểu cảm trên mặt cứng đờ. Ta nhất thời đắc ý quên hình, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy. Nếu không phải ba thánh vương, vậy ai đã để lại thánh nguyên này? Mắt Cửu Uyên tràn ngập nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong lắc đầu, trong lòng cũng nghi hoặc, chần chừ, cái thánh nguyên này liệu có phải cạm bẫy không? Cửu Uyên lắc đầu, cái tuyệt đối không thể. Thánh nguyên trân quý thế nào, chẳng thánh chủ nào muốn tự ý tách ra. Chỉ có thánh chủ biết rõ mình chắc chắn xê hết, mới tốn cái giá lớn để tách thánh nguyên ra thôi. Vậy ngươi cảm ứng lại xem, thánh nguyên liên hệ kia rốt cuộc ở đâu trong không gian này? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên. Cửu Uyên gật đầu, móng vuốt nhỏ lần nữa lấy lân phiến ra, cảm ứng tỉ mỉ một hồi, rất nhanh mở mắt. Thánh nguyên kia không nằm ở bất kỳ hòn đảo nào trong năm hòn đảo, mà ở sâu trong không gian hắc ám. Cửu Uyên nhìn xuyên qua năm hòn đảo, nhìn về phía nơi sâu thẳm nhất của không gian hắc ám, thì thào nói. Khi Cửu Uyên chuẩn bị điều khiển Vô Tự Kim Thư tiến về nơi sâu nhất của không gian hắc ám, Mộ Phong lại ngăn cản. Mộ Phong, ngươi có ý gì? Cửu Uyên khó hiểu nhìn Mộ Phong. Cửu Uyên, chúng ta không cần vội tìm thánh nguyên kia. Giúp ta một việc, đây là cơ hội báo thù ngàn năm có một của ta. Mộ Phong nói, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo thứ nhất. Cửu Uyên nhìn hòn đảo, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Hắn biết nguyên nhân Mộ Phong bỏ mạng kiếp trước, chính là do Lạc Hồng Tiên Tử liên hợp Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích cùng một đám thủ lĩnh thế lực lớn vây dê ít. Cuối cùng khiến Mộ Phong bế quan tu luyện thất bại mà tẩu hỏa nhập ma trọng thương, lại thêm bị nhiều cao thủ vây dê ít, cuối cùng hao tổn mà xê hết. Ngũ đế đã xê hết, giờ chỉ còn lại 7 thủ lĩnh. Hiện tại 7 người này tụ hội trong di tích viễn cổ này, năm hòn đảo lại là cạm bẫy do ba thánh vương bày ra. Báo thù lúc này, quả thật là thời cơ tốt nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, Mộ Phong muốn báo thù, chỉ có thể đạt tu vi bán thánh cảnh giới mới làm được. Điều đó chắc chắn sẽ kéo dài thời gian. Đi thôi. Nếu có cơ hội thì ra tay, không có thì thôi, đừng đánh rắn động cỏ. Dù sao đây là địa bàn của ba thánh vương, xung quanh có thể có không ít yêu tộc ẩn nấp. Cửu Uyên dặn dò. Yên tâm đi. Ta hiểu mà. Mộ Phong cười nói. Hòn đảo thứ nhất ngập tràn hoa đào. Những cánh hoa đào theo gió bay lượn, tạo thành những trận mưa hoa. Ở trung tâm hòn đảo, đứng sừng sững một cung điện phế tích. Nhìn hình dáng, có thể thấy cung điện này chiếm diện tích rất lớn. Tiếc là chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ. Sư sư sư. 7 bóng người lần lượt từ sâu trong cung điện phế tích xông ra, hội tụ trên phế tích. 7 bóng người lần lượt là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, Ngũ Hành Đạo Trưởng, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái và Vạn Diễn Nhất. Các ngươi có phát hiện gì không? Lạc Hồng Tiên Tử nhìn 6 người còn lại, trầm giọng hỏi. Dương Tinh Uyên bất đắc dĩ nói, người ta không phát hiện gì, chỉ tìm được vài cọng đế dược khô héo trong một căn phòng. Nếu ta không nhầm, hẳn là siêu hạng đế dược. Tiếc là vì quá lâu năm, đã xê hết hẳn. Ta xem như may mắn. Ta tìm được một kho binh khí, bên trong phần lớn là đế binh cấp thấp, một số ít là đế binh trung cấp, còn đế binh cao cấp có 3 kiện, nhưng đều đã hỏng. Khương Võ Kích thẳng thắn nói. Những người còn lại đều nhìn Khương Võ Kích với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ không ngờ Khương Võ Kích lại thu hoạch không nhỏ, còn hơn Dương Tinh Uyên nhiều. Ta tìm được một ít phù lục, có cái dùng được, có cái hỏng rồi. Trong số những cái hỏng có một loại là phù lục đế cấp siêu hạng, tiếc thật. Ngũ Hành Đạo Trưởng thở dài. Thủy Nguyệt Tiên Tử, Tử Hiên Sư Thái và Vạn Diễn Nhất cũng lần lượt kể về thu hoạch của mình. Họ thậm chí còn không bằng Dương Tinh Uyên, chẳng tìm được gì, chỉ lục soát được sự tịch mịch. Khi tiến vào đây, họ tưởng rằng di tích thánh chủ, có thể tìm được Tê Hy Tê hệ thánh chủ hoặc nơi dẫn đến thánh vực, như vậy họ sẽ phát tài. Ai ngờ hòn đảo đầu tiên này lại nghèo nàn đến vậy, bảo vật bên trong quá thưa thớt, cùng lắm cũng chỉ có vài bảo vật đế cấp siêu hạng. Bảo vật cấp bậc này, dù rất trân quý, nhưng không khiến họ thỏa mãn. Dù sao lần này tiến vào, họ đã trả một cái giá không nhỏ, hiến tế cả Hán đế và Đường đế, hai võ đế cao giai. Chương 1837 A tế đàn. Lạc Hồng tiên tử, nàng có thu hoạch gì không? Dương Tinh Uyên nhìn Lạc Hồng tiên tử hỏi. Lạc Hồng tiên tử khẽ thở dài, kẻ thu hoạch của ta cũng chẳng hơn gì ngươi. Ta cũng tìm thấy một mảnh dược viên, nhưng phần lớn đều khô héo, số ít thì nửa sống nửa xê hết. Dù sao, ta cũng lượm được một vài hạt giống quý hiếm. Nếu sau này bồi dưỡng cẩn thận, may ra có thể nảy mầm thành cực phẩm đế dược. Trong lòng mọi người nặng trĩu. Tòa di tích trên hòn đảo này đã khiến họ hoàn toàn thất vọng. Họ không ngờ rằng, hòn đảo to lớn hùng vĩ thế này, lại còn có những con thú khổng lồ đáng sợ canh giữ xung quanh, tưởng chừng phải có những báu vật kinh thiên động địa. Ai ngờ, kết quả lại thế này. Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. À đúng rồi. Ta phát hiện một tế đàn trong di tích, giống hệt cái tế đàn chúng ta gặp trước đó. Lạc Hồng tiên tử chợt lên tiếng. Vừa nghe vậy, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lạc Hồng tiên tử. Ta không hiểu rõ lắm về tế đàn kia, cần phải thỉnh giáo Ngũ Hành đạo trưởng. Lạc Hồng tiên tử hướng ánh mắt về phía Ngũ Hành đạo trưởng. Ngũ Hành đạo trưởng im lặng một lát rồi nói, vì vậy ta đi xem thử. Lạc Hồng tiên tử, xin mời dẫn đường. Lạc Hồng tiên tử gật đầu, quay người bước về phía cung điện đổ nát phía trước. Ngũ Hành đạo trưởng theo sát phía sau. Những người còn lại nhìn nhau, rồi cũng đi theo. Vạn Diễn Nhất đi sau cùng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Lúc trước ở tế đàn, hắn tận mắt chứng kiến Hán đế và Đường đế bị Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên đê ánh xê hết. Hắn hiểu rằng thực lực của hai người này đã tiến bộ hơn nhiều, e rằng mạnh hơn trước kia. May mắn thay, lúc đó trong đội ngũ, hắn không phải là kẻ yếu nhất, mà Hán đế và Đường đế mới là hai người yếu nhất. Cho nên, hai người họ nghiễm nhiên trở thành pháo hôi cho tế đàn. Hiện tại, khi tiến vào hòn đảo đầu tiên, họ chẳng thu hoạch được gì, lại phát hiện ra một tế đàn. Vậy, liệu việc khởi động tế đàn có lại cần hiến tế sinh mạng? Mà hắn, Vạn Diễn Nhất, lại là kẻ yếu nhất trong đội ngũ hiện tại. Nếu thật sự phải hiến tế, hắn có trốn thoát được không? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghĩ đến đây, Vạn Diễn Nhất tụt lại phía sau đội ngũ. Hễ phát hiện điều gì bất thường, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Rất nhanh, cả đoàn người tiến vào cung điện đổ nát, đến một gian điện lớn. Gian điện này chiếm diện tích khá lớn, xung quanh dựng đứng những cây long trụ tráng kiện. Một số long trụ đã bị vỡ, mái vòm của gian điện cũng sụp đổ 1/3. Ở cuối gian điện, sừng sững một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này có hình dáng gần giống với tế đàn trên bệ bạch ngọc ban đầu, nhưng chi tiết lại có chút khác biệt. Đạo trưởng, mời. Lạc Hồng tiên tử chỉ vào tế đàn bên cạnh, cười nhạt nói. Ngũ Hành đạo trưởng gật đầu, nhanh chân bước tới trước tế đàn, đi vòng quanh nó vài vòng. Ánh mắt ông từ đầu đến cuối dán chặt vào những phù văn quỷ dị chi chít trên tế đàn. Trên bề mặt tế đàn bạch ngọc, những phù văn này vẫn trắng tinh không tì vết, trông thuần khiết và không hề vướng bụi. Khi Ngũ Hành đạo trưởng đứng thẳng người lên, ánh mắt ông ngưng trọng nói, "Ngài Lạc Hồng tiên tử và chư vị, tế đàn này khác với tế đàn đầu tiên. Tế đàn đầu tiên cần tế tự hai cái đầu, còn tế đàn này lại muốn tế tự ngũ tạng lục phủ." Lời vừa dứt, mọi người đều căng thẳng, đặc biệt là Vạn Diễn Nhất, Thủy Nguyệt tiên tử và Tử Hiên sư thái. Thực lực của ba người họ tương đối yếu trong số 7 người, nên nguy hiểm nhất. Ngũ tạng lục phủ sao? Lạc Hồng tiên tử và Dương Tinh Uyên nhìn nhau, rồi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Vạn Diễn Nhất. Vạn tông chủ, vì mọi người, chỉ có thể làm khó nàng một chút. Nàng yên tâm, nếu lấy ra ngũ tạng lục phủ, với tu vi của nàng, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu thật sự xảy ra vấn đề, ta sẽ giúp nàng thu lại nguyên thần. Đến lúc đó tìm cho nàng một nhục thân thượng hạng, thế nào? Đôi mắt đẹp của Lạc Hồng tiên tử nhìn chằm chằm Vạn Diễn Nhất. Lời nói của nàng khiến đáy lòng Vạn Diễn Nhất lạnh toát. Vạn Diễn Nhất không trả lời, mà cấp tốc rút lui về phía sau, hóa thành một vệt cầu vồng, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi điện. Ai? Sao nàng lại không tin ta vậy? Cái tu vi võ đế bát giai của nàng, trong mắt ta, căn bản không đáng nhắc đến. Lạc Hồng tiên tử khẽ thở dài, búng tay nhẹ nhàng. Trong hư không dập dần xuất hiện vô số dải lụa Lạc Hồng, giống như gấm vóc tơ lụa, chi chít trói buộc toàn thân Vạn Diễn Nhất, phong tỏa hắn hoàn toàn ở trung tâm. Vạn Diễn Nhất không ngừng cổ động linh lực, bộc phát đế vực, tế ra đế binh. Nhưng dù hắn có dốc hết vốn liếng, trước những dải lụa Lạc Hồng này, căn bản chẳng làm nên chuyện gì. Cuối cùng, những dải lụa Lạc Hồng bỗng nhiên siết chặt, trói chặt Vạn Diễn Nhất, khiến hắn không thể động đậy, ngã xuống đất. Bàn tay như ngọc trắng của Lạc Hồng tiên tử kéo một cái trong hư không. Vạn Diễn Nhất rơi xuống đất, không chút sức phản kháng, rơi vào tay Lạc Hồng tiên tử, sau đó được giao cho Ngũ Hành đạo trưởng. Đạo trưởng, chuyện hiến tế này, vẫn là để ngài làm đi. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói. Được. Ngũ Hành đạo trưởng nhìn chằm chằm Lạc Hồng tiên tử một chút, rồi gật đầu. Ông lấy ra một con dao găm sắc bén, chuẩn bị mổ bụng Vạn Diễn Nhất. Những người còn lại im lặng không nói gì. Ngay cả Khương Võ Kích cũng hiếm khi im lặng, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn về phía Lạc Hồng tiên tử. Trực giác mách bảo hắn rằng, Lạc Hồng tiên tử vô cùng đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Dương Tinh Uyên. Hắn, Khương Võ Kích, dù sao cũng là võ đế cửu giai, thế mà vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Vậy, Lạc Hồng tiên tử e rằng đã là á thánh, mà rất có thể khoảng cách thánh chủ cũng không xa. Dù sao, hắn biết Dương Tinh Uyên đã là á thánh, nhưng lực áp bách mà Lạc Hồng tiên tử tỏa ra trong hai lần ra tay này còn kinh khủng hơn cả Dương Tinh Uyên. Rõ ràng, nàng còn mạnh hơn Dương Tinh Uyên. Dương Tinh Uyên hiển nhiên cũng chú ý đến điểm này. Cho nên, ánh mắt hắn nhìn Lạc Hồng tiên tử tràn đầy vẻ kiên dè. Sắc mặt Tử Hiên sư thái và Thủy Nguyệt tiên tử trở nên trắng bệch. Các nàng lặng lẽ nhìn Vạn Diễn Nhất bị mổ bụng mà kêu thảm không thôi, trong lòng dâng lên cảm giác thương xót cho chính mình. Vạn Diễn Nhất là kẻ yếu nhất trong đội ngũ hiện tại, nên Lạc Hồng tiên tử không chút do dự chọn hắn để ra tay. Một khi Vạn Diễn Nhất xê hết, nếu lại cần tế phẩm, vậy chỉ có thể chọn từ hai người họ, bởi vì hai người họ là hai người yếu nhất trong đội ngũ, trừ Vạn Diễn Nhất ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.